nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Hắc Diệu Liên Minh, Hắc Diệu Ngũ Hổ khi xưa đã không còn từ lâu. Hiện tại trưởng lão Trương Biệt đã thuận lý thành chương trở thành minh chủ. Minh chủ, Triệu Hồng Phất làm việc không quá tích cực. Trương Biệt quay đầu nhìn về phía thuộc hạ, Triệu Hồng Phất vốn là người của Đại Viên Vương Đình, về sau gia nhập Ma Thiên Các. Nhớ ngày đó Ma Thiên Các danh tiếng như mặt trời giữa trưa, vậy mà bây giờ, thế chúng ta nên làm gì? Tên thuộc hạ nghe không hiểu ý minh chủ, Trương Biệt nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hiện nay Cửu Liên đã thông với nhau, không còn bị phong bế tin tức như trước nữa, Hắc Diệu Liên Minh chúng ta chỉ là thế lực nhỏ, không thể nào chống lại Ma Thiên Các. Nói tới đây, hắn nhẹ giọng than, người tiến lên chỗ cao, nước chảy vào chỗ trũng. Hồng Phất này xem thường tòa miếu nhỏ chúng ta cũng là bình thường, hai ngày nữa ta sẽ tán gẫu với nàng một phen, nếu nàng không nguyện ý ở lại đây thì ta tiễn nàng về Đại Viên Vương Đình. Vâng. Tên thuộc hạ không người đáp, đúng lúc này, một thuộc hạ khác từ bên ngoài đi vào bẩm báo, Trần Vũ Vương giá lâm, mau mời vào. Không bao lâu sau, Trần Vũ Vương mặc hoa phục đi vào, phía sau lưng còn có hai binh sĩ ôm hư không kích của hắn trong tay. Trần Vũ Vương ôm quyền nói, Trương Huynh, gần đây khỏe chứ? Trần Vũ Vương, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây thế? Trương Biệt tiến lên cười chào, trước đây Hắc Diệu Liên Minh và Vương Đình mâu thuẫn về lợi ích, nay hai bên đều như nhau nên lại trở thành đồng minh. Trần Vũ Vương không hề khách khí ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nói thẳng, bổn vương không nói quanh co, chuyện lần trước nói với ngươi, ngươi tính đến đâu rồi, các ngươi muốn Triệu Hồng Phất thì phải hỏi ý kiến của nàng. Trương Biệt đáp, hỏi nàng. Ngươi thân là minh chủ Hắc Diệu Liên Minh, phải hỏi ngươi mới đúng chứ. Trần Vũ Vương nói, Triệu Hồng Phất là phù văn sư của Ma Thiên Các, tu vi không thấp. Ta không thể làm chủ thay cho nàng được, Trần Vũ Vương nói. Ma Thiên Các bây giờ đâu còn là Ma Thiên Các ngày xưa, đương nhiên bổn vương cũng rất tôn trọng Triệu Hồng Phất cô nương, nhưng vì sao Triệu Hồng Phất phải đến Hắc Diệu Liên Minh, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ? Trương Biệt xua tay nói, nàng không thuộc về Hắc Diệu Liên Minh. Hơn nữa ta là có thiện ý mời Hồng Phất cô nương đến giúp đỡ, được rồi, vậy thì hỏi ý nàng ta. Trần Vũ Vương cười nói, Trương Biệt ra hiệu cho thuộc hạ đi mời người tới. Lát sau, Triệu Hồng Phất tiến vào đại điện, Triệu Hồng Phất vẫn giống như trước, dáng vẻ tùy tiện thản nhiên, chỉ là nàng không còn khí chất đơn giản thoải mái như ngày xưa, có lẽ vì tuổi tác và lịch duyệt tăng lên đã khiến cho nàng trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy hai người, nàng trực tiếp ngồi xuống hỏi, không biết minh chủ gọi ta ra đây là có việc gì? Trương Biệt nói, Trần Vũ Vương muốn mời ngươi đến Vương Đình làm việc. Hiện nay Cửu Liên đã câu thông với nhau, đang rất thiếu phù văn thông đạo, phù văn sư như ngươi là hoa thơm trái ngọt đấy. Trần Vũ Vương chắp tay nói với Triệu Hồng Phất, Hồng Phất cô nương, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi yên tâm, khi đến Vương Đình, bệ hạ sẽ phong cho ngươi làm người thống lĩnh phù văn viện, quản lý hơn 3.000 người dưới trướng, ngoài ra còn cần điều kiện gì thì ngươi cứ việc nói. Nghe được mấy câu này Trương Biệt không khỏi nhíu mày, làm vậy khác gì mắng Hắc Diệu Liên Minh của hắn keo kiệt nha. Triệu Hồng Phất không hề nghĩ ngợi mà đáp, xin lỗi, ta không có hứng thú. Hồng Phất cô nương, suy nghĩ thêm một chút đi. Trần Vũ Vương tiến lại gần, kỳ thực Trương Biệt cũng không muốn giữ nàng lại, nàng là củ khoai lang nóng phỏng tay, người người ngấp nghé, lại thêm nàng có bối cảnh Ma Thiên Các nên thường bị các thế lực nhìn chằm chằm. Hồng Phất cô nương, Trần Vũ Vương cũng là có ý tốt. Ta nói một câu hơi khó nghe, hy vọng ngươi đừng khó chịu. Trương Biệt nói, Ma Thiên Các đã sụp đổ, cửu đại đệ tử gia nhập Thái Hư. Cô nương nên cân nhắc cẩn thận đề nghị của Trần Vũ Vương. Triệu Hồng Phất nhíu mày, trầm giọng nói, cho nên các ngươi mới dám khi nhục bản cô nương, xem bản cô nương như hàng hóa muốn bán là bán. Việc này, Trương Biệt nói không nên lời, Hồng Phất cô nương bất giận, khoảng thời gian này Hắc Diệu Liên Minh cũng đâu có bạc đãi ngươi. Trước kia chúng ta có mâu thuẫn với Ma Thiên Các nhưng cũng đều là chuyện trong quá khứ cả, chúng ta nên hợp tác và kỳ vọng vào tương lai mới phải. Vấn đề lớn nhất của nàng bây giờ là làm việc không tích cực, ngày ngày đều như đang làm công kiếm sống. Trần Vũ Vương nói, Trương Minh Chủ, Hồng Phất cô nương là người tự do, ngươi đừng nói mấy lời khó nghe như vậy. Hắn vừa dứt lời, một tên thuộc hạ vội vã chạy vào đại điện, không người bẩm báo, Minh Chủ, Trần Vũ Vương, Ma Thiên Các giá lâm, Ma Thiên Các. Hai người lập tức đứng dậy, hai mắt mở to, dù trăm năm đã trôi qua, thế nhưng khi nghe đến danh tự Ma Thiên Các đều phải tê cả da đầu. Triệu Hồng Phất nghi hoặc hỏi, Ma Thiên Các. Ba người vội vã đi ra khỏi đại điện, cách đó không xa có một tòa phi liễn đáp trên mặt đất, đám tu hành giả Hắc Diệu Liên Minh không dám đến gần, tựa như có một cổ lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn. Bốn vị trưởng lão Ma Thiên Các theo thứ tự đứng ở phía trước phi liễn. Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, trưởng lão. Ngay sau đó, Trong phi liễn truyền ra một giọng nói uy nghiêm mà bình thản, Triệu Hồng Phất, cõi lòng Triệu Hồng Phất rung lên, hai mắt đỏ ửng. Nàng đương nhiên nhận biết giọng nói này, cũng thường mơ thấy trong giấc mộng, nàng thậm chí còn ảo tưởng biết bao lần các chủ sẽ trở về, vậy thì tốt biết bao, cũng như những người khác, nàng đều cho rằng các chủ đã chết. Nàng cũng tưởng rằng Ma Thiên Các đã không còn tồn tại, còn không mau bái kiến các chủ. Lãnh La nhắc nhở, Trương Biệt, Trần Vũ Vương, bọn hắn trợn trừng mắt, không dám tin nhìn tòa phi liễn khổng lồ kia. Phan Trọng vén rèm lên, một thân ảnh quen thuộc mang khí chất vương giả chậm rãi bước ra. Lục Châu ngạo nghễ đứng đó, quan sát chúng sinh, Triệu Hồng Phất cấp tốc vọt tới, quỳ xuống trước mặt hắn, trung giọng nói, các chủ, ngài trở về rồi. Biểu tình của Lục Châu rất bình thản, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ. Hắn cảm nhận được cảm xúc dồn dập và tâm tình kích động của Triệu Hồng Phất, bèn ôn hòa nói, bản tọa đến đón ngươi, một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Triệu Hồng Phất cảm nhận được bách vị tạp trần của thế gian. Dù nàng là người có tâm lý cứng cỏi nhưng lúc này nước mắt cũng lã chả rơi, Trương Biệt và Trần Vũ Vương chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cổ áp lực đang ép chặt khiến bọn hắn không thở nổi, lòng bàn tay hai người ướt đẫm, sau lưng mát lạnh, hắn trở về thật rồi, sao có thể như thế, Triệu Hồng Phất kích động đứng lên. Đứng bên cạnh bốn vị trưởng lão, từ đầu tới cuối không một ai dám lên tiếng, Trương Biệt chỉ hận vị trí minh chủ này không thuộc về người khác, làm sao bây giờ? Thật sự rất sợ, đầu óc Trương Biệt trống rỗng, sau một lúc tê liệt hắn mới tỉnh hồn lại, vội vàng chạy xuống bậc thang đến trước mặt Lục Châu, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, Trương Biệt tham kiến Lục các chủ. Hắn cao giọng nói, Lục Châu nhìn xuống, ngươi là minh chủ tân nhiệm của Hắc Diệu Liên Minh, chính là vãn bối, Trần Vũ Vương cũng đi tới trước mặt Lục Châu. Không người hành lễ, Trần Thiên Hạo tham kiến Lục các chủ, Lục Châu nhìn hắn, thản nhiên nói, Trần Vũ Vương. Đã mấy trăm năm không gặp, lão phu không nhớ nổi hình dáng của ngươi, Trần Vũ Vương đáp, Lục các chủ chê cười rồi, loại như ta sao xứng được ngài nhớ kỹ, lời này khiến Trương Biệt tê cả da đầu. Dù gì cũng là vương gia trong hoàng thất, vậy mà vì sống sót đến mặt mũi cũng không cần, Lục Châu khẽ gọi, Triệu Hồng Phất, có thuộc hạ, mấy năm nay ngươi sống ở Hắc Diệu Liên Minh có tốt không? Câu hỏi này như một cây châm đâm vào thần kinh của Trương Biệt và Trần Vũ Vương, hai người đồng thời rung lên, không đợi Triệu Hồng Phất hồi đáp, Lục Châu đã bình thản nói tiếp, ngươi chỉ cần nói đúng sự thật, nếu ngươi có chút ủy khuất nào, bản tọa sẽ đồ sát toàn bộ Hắc Diệu Liên Minh cho ngươi hả giận. Đám tu hành giả Hắc Diệu Liên Minh run rẩy không ngừng. Có ai chưa từng nghe danh Ma Thiên Các? Không ai cho rằng Lục các chủ còn sống sau từng ấy năm. Triệu Hồng Phất quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Vương và Trương Biệt, thành thật đáp, Trương Minh Chủ và Trần Vũ Vương đối xử với thuộc hạ cũng tận tâm, không hề bạc đãi. Câu nói này khiến đám người Trương Biệt và Trần Vũ Vương len lén thở phào một hơi. Cảm giác đi dạo quanh một vòng quỷ môn quan thật quá hải hùng, Lục Châu hài lòng gật đầu, bản tọa muốn đón Triệu Hồng Phất đi, các ngươi có ý kiến gì không? Trương Biệt vội xua tay, không có ý kiến, hoàn toàn không. Hồng Phất cô nương vốn là người Ma Thiên Các, cũng là bằng hữu tốt nhất của Hắc Diệu Liên Minh, bằng hữu muốn rời đi. Chúng ta tất nhiên sẽ vui vẻ đưa tiễn, còn ngươi, Trần Vũ Vương, ta hoàn toàn đồng ý với Trương Minh Chủ. Trần Vũ Vương vội vàng nói, được. Lục Châu gật đầu, lười lãng phí thời gian ở đây, hắn xoay người đi vào trong phi liễn, lãnh đạm nói, đi. Phan Trọng hưng phấn kéo rèm lên, có chút đắc ý cao giọng nói, xuất phát, đoàn người Ma Thiên Các đi trở vào phi liễn. Phi liễn cấp tốc vọt lên không trung, đâm xuyên qua tầng bình chướng mà không chịu chút áp lực nào, cứ thế biến mất ở phía chân trời. Lúc này đám người Hắc Diệu Liên Minh, bao gồm cả Trương Biệt và Trần Vũ Vương đồng thời ngồi bệt xuống đất, qua hồi lâu, Trương Biệt mới mở miệng nói, có khi nào là giả không? Trần Vũ Vương lắc đầu, không thể nào, nhưng chẳng phải hắn chết rồi sao? Trương Biệt không tài nào hiểu được, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trần Vũ Vương nói, chuyến này Hắc Tháp tiêu tùng rồi, trong trăm năm qua, thế lực Hắc Tháp nhanh chóng khuếch trương. Tháp chủ tiền nhiệm Tiêu Vân Hòa không trở về Hắc Tháp mà đi nơi khác truy cầu đạo tu hành. Không ai biết Tiêu Vân Hòa đi đâu nhưng tu hành giới vẫn luôn lưu truyền câu chuyện giữa hắn và Ma Thiên Các. Tại Hắc Tháp, Hạ Tranh Văn đang tu hành trong đạo trường, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bẩm báo nhuốm màu sợ hãi, Tháp chủ đại nhân, phi liễn Ma Thiên Các vừa đến đây, Hạ Tranh Văn bình tĩnh nói, không gặp, việc này, e là không được, vì sao? Hạ Tranh Văn nhíu mày, bọn hắn đã xông phá khu vực bình chướng rồi, hư ảnh lóe lên, Hạ Tranh Văn đi ra bên ngoài đạo trường nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy, mày càng nhướng cao. Đi theo bản tọa ra xem thế nào, vâng, mấy người bay lướt về phía Hắc Tháp, lúc này trên không trung Hắc Tháp có một tòa phi liễn đang lăng không lơ lửng, bốn vị trưởng lão và Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, bốn huynh đệ Khổng Văn, Triệu Hồng Phất cùng Hoa Nguyệt Hành đều đứng bên ngoài phi liễn, nhìn xuống hắc tháp. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Tranh Văn đương nhiên không vui nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, không rõ Ma Thiên Các giá lâm hắc tháp là có việc gì. Phan Trọng cao giọng nói, các chủ đích thân tới. Nhan Tả Sứ, Lục Hữu Sứ, Thẩm Hộ Pháp, Lý Hộ Pháp, còn không mau ra đây. Hạ Tranh Văn không hề bị lay động, bốn người này vốn là người trong hắc tháp, đã không còn thuộc về Ma Thiên Các các ngươi. Phan Trọng chỉ tay vào Hạ Tranh Văn nói, Hạ Tháp Chủ, ngươi thật to gan. Người của Ma Thiên Các chúng ta từ khi nào lại thành người hắc tháp các ngươi rồi, chẳng lẽ không phải? Cả tu hành giới Hắc Liên đều biết chuyện này. Phan Trọng lắc đầu nói, chuyện này do các chủ nhà ta định đoạt, không tới lượt ngươi. Bảo bọn hắn ra đây, các chủ nhà ngươi. Hạ Tranh Văn khinh thường nghĩ, các chủ nhà các ngươi chẳng phải đã quy thiên từ lâu rồi sao? Hắn chắp tay nói, vậy thì mời Lục các chủ ra ngoài một lần đi, còn giả vờ cái gì? Phan Trọng lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách đối thoại với các chủ nhà ta. Lúc này trong phi liễn bỗng truyền ra âm thanh nhàn nhạt, Phan Trọng. Phan Trọng lập tức xoay người, có thuộc hạ, vẻn vẹn hai chữ lại khiến nội tâm Hạ Tranh Văn chấn kinh. Giọng nói kia, hắn trợn tròn mắt, điều động nguyên khí để thăm dò cảnh giới tu hành giả ngồi trong phi liễn. Khi nguyên khí tiến vào khu vực phi liễn, một cỗ lực lượng thần bí đột ngột đánh bật lại, phốc, Hạ Tranh Văn bị phản vệ, lập tức trọng thương văng ra xa. Đám tu hành giả hắc tháp hoảng sợ kêu lên, tháp chủ. Trên mặt Hạ Tranh Văn tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía tòa phi liễn, hắn nhẫn nhịn đau đớn khắp cơ thể, vội vàng bò dậy quỳ gối xuống, cung kính nói, Lục các chủ, trong lòng ngoại trừ rung động thì chỉ còn sợ hãi. Hạt giống sợ hãi mà Lục Châu từng gieo vào đầu hắn trước đây đến nay vẫn chưa tiêu trừ, thậm chí trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành của hắn. Lục Châu thản nhiên nói, Phan Trọng, thời gian và kiên nhẫn của bản tọa có hạn. Phan Trọng gật đầu nói, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Phan Trọng xoay người vọt xuống đất, đứng trước mặt Hạ Tranh Văn trầm giọng nói, không muốn chết thì biết nên làm thế nào rồi chứ, vẫn là phương pháp của tứ tiên sinh dùng tốt. Lần nào cũng tạo được hiệu quả cần thiết. Hạ Tranh Văn lập tức vất tay với đám thuộc hạ, mau. Mau đi mời bọn họ ra đây. Phan Trọng hài lòng gật đầu, Hạ Tháp Chủ, khoảng thời gian này bọn hắn sống tốt chứ. Hạ Tranh Văn đáp, từ sau sự kiện tập thể hắc tháp hạ thấp, chúng ta đều rất cần nhân tài. Bọn hắn lại là nhân tài nhất đẳng, ta sao có thể bạc đãi cho được. Vậy thì tốt. Nếu bọn hắn có bất kỳ ủy khuất gì, ngươi chuẩn bị tinh thần đón nhận trừng phạt của các chủ đi. Không bao lâu sau, Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc, Nhan Chân Lạc và Lục Ly đã bay tới. Khi nhìn thấy phi liễn lơ lửng giữa không trung, bọn hắn nghi hoặc vô cùng. Phan Trọng không người hành lễ với bốn người rồi nói, các chủ chờ các vị đã lâu, thật sự là các chủ, ta còn tưởng rằng thông báo của ngươi là đùa giỡn. Phan Trọng cười nói, phải hay không phải, đến xem là biết. Bốn người không để ý tới Hạ Tranh Văn, vội vàng bay tới trước phi liễn hành lễ. Người vui mừng nhất là Lục Ly, lão tổ tông trở về sao hắn có thể không mừng cho được, bái kiến các chủ, miễn lễ. Lục Châu thản nhiên nói, bốn người mừng rỡ đứng lên, giọng nói quen thuộc này không phải của các chủ thì là ai, Hạ Tranh Văn. Lục Châu bỗng gọi, có, từ nay hắc tháp giải tán đi. Lục Châu nói, Phan Trọng nhìn thoáng qua Hạ Tranh Văn nhưng không nói gì nữa, quay đầu bay trở về phi liễn. Đoàn người Ma Thiên Các cũng lần lượt bay vào phi liễn, ai nấy đều giữ im lặng. Về phần Hạ Tranh Văn lựa chọn làm thế nào thì là việc của hắn, miễn là hắn chịu được hậu quả. Phi liễn bay vào không trung, nhẹ nhàng lướt qua bình chướng 3.000 đạo văn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hạ Tranh Văn nhìn lên không trung rỗng tuếch, nửa ngày không nói một lời. Tháp chủ, bọn hắn đang dọa chúng ta thôi có đúng không? Tên thuộc hạ vừa dứt lời, Hạ Tranh Văn đã xoay người ném cho hắn một cái tát rồi trầm giọng nói. Triệu tập tất cả thành viên hạch tâm hắc tháp tham gia thượng nghị hội, vâng, Thanh Liên giới, đạo trường Nam Sơn, Tần Nhân Việt cũng nhận được tin tức, có chút không thể tin nổi, nhanh chóng thông báo cho Nại Hà, bảo là Lục các chủ Ma Thiên Các trở về rồi, vâng, Tần Nại Hà nhận được tin tức, vội vàng chạy đến đạo trường Nam Sơn, hắn xông vào trong, vừa nhìn thấy Tần Chân Nhân đã vội vã hỏi thẳng vào vấn đề, Tần Chân Nhân, Lục các chủ trở về thật sao, Tần Nhân Việt nói, trong thư nói như thế nhưng thật giả thì chưa biết. Hôm qua ta đến Tịnh Đế Thanh Liên, không có ở đạo trường Nam Sơn nên bây giờ mới nhận được tin, Tần Nại Hà gật đầu, chắp tay nói, Tần Chân Nhân, ta biết ngươi muốn nói gì. Tần Nhân Việt phất tay, ngươi là đệ tử Tần Gia, mà Tần Gia và Ma Thiên Các vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, đừng lo lắng. Cứ đi đi, Tần Nại Hà quỳ xuống hành lễ. Thấy vậy Tần Nhân Việt vội vàng nâng hắn lên, tu vi bây giờ của ngươi còn cao hơn ta, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Đừng quỳ trước mặt ta nữa, trưởng ấu có thứ tự, sao có thể rối loạn quy củ. Tần Nại Hà cười đáp, Tần Nại Hà càng như vậy, Tần Nhân Việt càng cảm thấy mình là đồ tồi tệ. Năm đó nếu Tần gia chịu nghe lời hắn thì đã không có cục diện như ngày hôm nay, nhưng nói đi cũng phải nói lại, như bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Tần Nại Hà vừa định rời đi, một bóng ảnh đột ngột xuất hiện ngay cửa đạo trường, vô thanh vô tức. Tần chân nhân, đã lâu không gặp. Tần Nhân Việt và Tần Nại Hà kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều có thực lực chân nhân, đều cảm giác được bên ngoài đạo trường có một cổ lực lượng đặc thù vô cùng cường đại, mà giọng nói kia lại quen thuộc đến không thể quen hơn, thật sự là Lục huynh. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, thân ảnh Lục Châu đã xuất hiện trong đạo trường. Gương mặt thân thuộc, khí chất thân quen, đây không phải các chủ Ma Thiên Các thì là ai? Tần Nại Hà lập tức quỳ xuống nói, Tần Nại Hà bái kiến các chủ, đứng lên đi. Lục Châu phất tay, đoàn người Ma Thiên Các đồng loạt đi vào đạo trường, các đệ tử Tần gia đứng ngay bên ngoài chờ lệnh. Tần Nhân Việt nói ngay, mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, ta phải chiêu đãi lão bằng hữu thật tốt, không cần phiền phức như vậy. Lục Châu đi tới ngồi xuống một chiếc ghế rồi nói, mấy năm nay Ma Thiên Các vẫn bình an vô sự là nhờ công rất lớn của ngươi và Tần Nại Hà, đây là việc ta nên làm. Tần Nhân Việt thở dài, chỉ tiếc năng lực cá nhân có hạn, ta không cách nào bảo hộ tất cả mọi người chu toàn. Tần Nại Hà đứng bên cạnh giải thích, trăm năm qua, Thanh Liên và Cửu Liên đều xuất hiện không ít chân nhân, thế nên địa vị của Tần gia trong Thanh Liên giới cũng không còn là bá chủ như trước, lại thêm Thái Hư vẫn luôn đứng nhìn chằm chằm. Tần gia cảm thấy như bị mắc nghẹn trong cổ họng, làm được như bây giờ cũng không dễ, các ngươi không cần tự trách. Lục Châu nói, ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng. Tần Nhân Việt khoát tay, bằng hữu với nhau mà nói mấy chuyện này làm gì, huynh làm vậy là vũ nhục hai chữ bằng hữu của ta đó. Lục Châu khẽ gật đầu. Tần Nhân Việt tò mò nói, tu hành giới đều nói rằng huynh đã chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, bế quan thôi. Lục Châu đáp đơn giản, chẳng trách. Tần Nhân Việt thở dài, 100 năm nay Ma Thiên Các sống thật khổ, các đệ tử của huynh đều bị Thái Hư bắt đi, ta vô lực ngăn cản, thật là hổ thẹn, việc này sao trách được ngươi. Hiện tại lão phu đã trở về, việc tiếp theo chính là đón bọn hắn về Ma Thiên Các. Tần Nhân Việt cười ha hả nói, Lục huynh bế quan trăm năm, e là đã tiến bộ cực lớn, trên thực tế tu vi của Lục Châu cần có Lam Pháp Thân và Kim Pháp Thân hỗ trợ lẫn nhau, tuy có năng lực chí tôn nhưng lại không phải là chí tôn thật sự. Tần Nhân Việt hỏi, tiếp theo huynh định làm thế nào? Từ sau khi xuất quan, Lục Châu đã có tính toán, chuyện quan trọng trước mắt là phải làm rõ an nguy của các đồ đệ, sau đó cấp tốc đề thăng tu vi lên 36 mệnh cách để trở thành chí tôn chân chính, lên trời. Lục Châu đáp, Tần Nhân Việt cả kinh, Lục huynh, huynh tính lên Thái Hư thật sao? Đương nhiên, Tần Nhân Việt lo lắng nói, theo ta biết, Thái Hư có thập điện, thánh điện, có tứ đế, toàn bộ đều là chí tôn. Ngoài ra còn có 12 vị đạo thánh. Lục huynh, huynh đang đùa ta có phải không? Lục Châu nhìn Tần Nhân Việt không chuyển mắt, ngươi thấy lão phu giống như đang nói đùa, không giống. Tần Nhân Việt cười đáp, hai người ngồi trò chuyện một lúc, sau đó Lục Châu đứng dậy muốn rời đi. Tần Nhân Việt giữ lại, Lục huynh, sao phải gấp gáp rời đi như vậy? Thật vất vả mới tới đây một chuyến, dù sao cũng ở chơi mấy ngày đã rồi hẳn đi, không được. Lục Châu lắc đầu, lão phu còn có chuyện quan trọng cần làm, trăm năm trôi qua, chuyện cần giải quyết cũng thật nhiều. Đã như vậy ta không lưu huynh lại nữa. Tần Nhân Việt sảng khoái đáp, Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các rời đi. Trên phi liễn, Lục Châu đứng bên bánh lái nhìn về phía trước, bỗng hỏi, mấy năm nay tu vi của các ngươi tiến bộ đến đâu rồi? Phan Ly Thiên đáp, lão hữu ngu dốt, sắp thành chân nhân. Lãnh La nói, tương tự lão Phan. Tả Ngọc Thư nói, ba năm trước lão thân đã thông qua mệnh quan, trở thành chân nhân. Hoa Vô Đạo xấu hổ gãi đầu, vì cái gì người chậm chân luôn là hắn nhỉ? Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phan Trọng và Chu Kỷ Phong vốn định tự giới thiệu, nhưng nghe được thực lực của bốn vị trưởng lão bèn ngậm miệng lại. Tần Nại Hà chắp tay nói, bội phục, bội phục, ngươi cũng không kém. Phan Ly Thiên cười nói, Phan Trọng là người cầm lái, chỉ tay về phía trước, sắp đến Phù Văn Thông Đạo rồi. Đám người gật đầu. Phi liễn bay vào trong Phù Văn Thông Đạo rồi xuất hiện trên bầu trời Tịnh Đế Thanh Liên. Chúng ta đi Văn Hương Cốc, không biết sau 100 năm, tình hình ở Tịnh Đế Thanh Liên thế nào rồi. Sống chết có số, đừng quá lo lắng. Phan Ly Thiên nói, Văn Hương Cốc, Lục Châu dẫn theo đoàn người tiến vào Văn Hương Cốc. Khi đi đến khu vực mấy tòa kiến trúc cổ, Lục Châu khẽ gọi, Trần Phu, thần thông chúng sinh ngôn M đưa thanh âm truyền đi khắp Văn Hương Cốc. Quả nhiên sau đó trong chỗ sâu có rất nhiều bóng ảnh xuất hiện, kẻ cầm đầu chính là Thượng Cổ Thánh Hung Khâm Nguyên. Vừa nhìn thấy Lục Châu, Khâm Nguyên đã lập tức nhận ra, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc nói, ma. Lục các chủ. Khâm Nguyên, Khâm Nguyên đáp xuống đất. Lục các chủ, ngài rốt cuộc trở về rồi. Khâm Nguyên tộc cung nghênh Lục Các chủ trở về, đàn ông mật sau lưng Khâm Nguyên đều hóa thành hình người, đồng loạt quỳ xuống hô to, cung nghênh Lục Các chủ trở về, bên cạnh chúng nó là một đoàn người đang mộng bức tại chỗ. Lục Châu nhìn về phía bọn hắn, khẽ hỏi, Hoa Dận, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Vừa nghe nhắc đến Trần Phu, Hoa Dận lại lâm vào buồn bã, vành mắt đỏ lên, sư phụ lão nhân gia người đã, Lục Châu nhướng mày. Khâm Nguyên bèn giải thích, Trần Phu vì muốn kéo dài thọ mệnh nên tự phế tu vi, trở thành phàm nhân để đổi lấy 35 năm thọ mệnh, từ 65 năm trước, hắn đã quy thiên rồi, đám người nghe được tin này đều trở nên trầm mặc. Đó từng là lão giả đứng ở vị trí cao nhất trong Tịnh Đế Thanh Liên, danh vọng cực cao, lòng mang thiên hạ. Hắn không sợ Thái Hư, cho dù ngày sau Thái Hư có lưu truyền thế nào, trong lịch sử Đại Hàn vẫn sẽ khắc ghi rõ ràng danh tự Trần Phu hắn, lưu danh thiên cổ. Không biết trải qua bao lâu, Lục Châu mới mở miệng nói, dẫn đường, Hoa Dận ra dấu mời, sau đó đưa đoàn người Ma Thiên Các đi vào giữa rừng, đến trước phần mộ của Trần Phu. Phần mộ không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, trên bia mộ khắc chi chít chữ, kể khái quát về cuộc đời Trần Phu và các thành tựu vinh quang mà hắn đã lập nên. Tấm bia khắc mấy chữ lớn, ân sư Trần Phu chi mộ. Lục Châu nhìn mấy con chữ trên bia mộ, im lặng thật lâu. Chừng một khắc đồng hồ sau hắn mới thở dài nói, phục sinh chi thuật, không dùng được. Hoa Dận nói, Lục Các chủ đừng nên tự trách. Sư phụ đã từng nói 35 năm cuối đời chính là khoảng thời gian thư thả phong phú nhất của người. Cái chết của Trần Phu suy cho cùng cũng là vì Lục Châu mà ra. Lục Châu quay đầu nhìn Hoa Dận. Các ngươi vẫn luôn sống trong Văn Hương Cốc, Hoa Dận nói, chúng ta dự định sau khi hiện tượng mất cân bằng kết thúc sẽ ra ngoài, bắt đầu một cuộc đời mới. Lục Châu gật đầu, vậy cũng tốt. Nếu có yêu cầu gì cứ việc nói với lão phu, đa tạ Lục Các chủ, có câu nói này của Lục Các chủ là đủ rồi. Ít nhất Khu Thủy Sơn cũng có chỗ dựa vào. Trở lại tòa kiến trúc cổ, Lục Châu lấy viên mệnh cách chi tâm ra trả cho Khâm Nguyên. Nhận lại mệnh cách chi tâm, Khâm Nguyên vui mừng đến cực điểm. Trong điện, Lục Châu hạ lệnh, Mạnh Hộ Pháp, liên lạc với Lão Tứ. Mạnh Trường Đông gật đầu, vâng, hắn lấy trận bố ra bày dưới đất, trong lòng suy nghĩ xem nên thông báo tin tức kinh hỷ này cho Minh Thế Nhân thế nào. Phù chỉ thiêu đốt, không bao lâu sau hình ảnh của Minh Thế Nhân xuất hiện, đám người châu đầu vào nhìn. Trong hình ảnh, Lão Tứ đang ngậm một cọng cỏ, tựa người trên một cành cây, vẻ mặt còn ngơ ngẩn vì chưa tỉnh ngủ. Mạnh Trường Đông nói, Tứ tiên sinh, ai vậy, đừng làm phiền ta. Minh Thế Nhân nghiêng người, khẽ vung tay. Hình ảnh biến mất, Mạnh Trường Đông xấu hổ gãi đầu, nghiệt đồ. Lục Châu quát một tiếng. Tiếp tục, vâng. Mạnh Trường Đông lại thiêu đốt một tấm phù chỉ khác, phù chỉ sáng lên, hình ảnh lại xuất hiện. Lần này Minh Thế Nhân nằm đưa lưng về phía hình ảnh, Mạnh Trường Đông đã khôn hơn, lập tức nói thẳng vào điểm chính, Tứ tiên sinh, còn không mau bái kiến các chủ, hắn quyết định nói thẳng, không tạo niềm vui bất ngờ, không lập lờ nước đôi. Nhưng Minh Thế Nhân vẫn nằm im không động, đưa lưng về phía mọi người. Mạnh Trường Đông lại cao giọng nói, Tứ tiên sinh, còn không mau bái kiến các chủ. Minh Thế Nhân vẫn nằm im tại chỗ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Lục Châu khẽ nhíu mày, tức giận trách mắng, ngươi còn làm gì? Chỉ có bốn chữ nhưng giọng điệu quen thuộc vô cùng, thân thể Minh Thế Nhân xuất hiện chấn động, khẽ run rẩy. Dù vậy hắn vẫn không xoay người lại, đám người rất khó hiểu. Ai cũng biết Minh Thế Nhân sợ nhất là sư phụ. Vì sao bây giờ lại không để ý tới các chủ? Ngay khi Mạnh Trường Đông định nói thêm câu gì, Minh Thế Nhân bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía phù chỉ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi là ai thế? Đừng có quấy rầy ta nữa, Mạnh Trường Đông, chấm hỏi, thôi xong, đầu óc Tứ tiên sinh bị nước vào rồi hay gì? Minh Thế Nhân quét mắt nhìn đám người, ánh mắt dừng lại trên người Lục Châu chỉ một giây, sau đó nhìn sang chỗ khác nói, một đám, biến thái, soạt, hình ảnh biến mất, đám người ngây ngốc chẳng hiểu ra làm sao. Lục Châu đột nhiên đứng dậy mắng, nghiệt đồ, các chủ bất giận. Mạnh Hộ Pháp quỳ xuống giải thích, có thể là Tứ tiên sinh đang buồn ngủ, chưa nhận ra ngài. Nói xong, bản thân Mạnh Trường Đông cũng cảm thấy cái cớ này quá miễn cưỡng, bèn nói tiếp, hoặc có thể cao thủ Thái Hư đang nhìn chằm chằm hắn nên không tiện. Vừa rồi hắn chỉ đang cố ý diễn cho người ta xem. Đúng rồi, nhất định là như vậy, các chủ bất giận, Tứ tiên sinh là người như thế nào chúng ta đều hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại khi sư diệt tổ, trở mặt không nhận người thân, Lục Châu nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Tuy lão Tứ lười biếng nhưng luôn làm việc rất cẩn thận chu đáo, sẽ không dễ dàng phản bội sư môn. Chẳng lẽ là vì Thái Hư, thấy Lục Châu suy tư, đám người cũng không dám tùy ý mở miệng, mãi một lúc sau Tần Nại Hà mới lên tiếng, ta cũng cảm thấy lời Mạnh Hộ Pháp nói có lý, Thái Hư có rất nhiều cao thủ, Tứ Tiên Sinh lại là người mang hạt giống, nhất định hắn đang bị rất nhiều người trông chừng. Lục Châu hỏi, trước đó ngươi có từng liên lạc với Lão Tứ không? Mạnh Hộ Pháp lắc đầu, không có. Phan Ly Thiên nói, có lẽ hắn không ở Thái Hư. Ồ, vị đại đế hôm đó bắt cửu nha đầu đi và vị điện thủ tân nhiệm của Đồ Duy đại đế là người trong thập điện Thái Hư. Phan Ly Thiên tiếp tục nói, Phan Trọng gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ đại tiên sinh và nhị tiên sinh bị thanh đế đưa đi, tam tiên sinh và tứ tiên sinh bị xích đế bắt, ngũ tiên sinh và lục tiên sinh bị bạch đế thu vào dưới trướng. Đám người cùng nói ra tin tức mình biết, bắt đầu chỉnh lý thông tin cho rõ ràng, cửu tiên sinh và thập tiên sinh bị thượng chương đại đế mang đi, mọi người gật đầu. Nói như vậy là tứ tiên sinh không phải đang ở Thái Hư mà là ở chỗ xích đế ở chỗ nào, tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Rất ít người biết được thông tin cá nhân của loại cường giả cấp bậc này. Lục Châu nhớ tới trước đây Bạch Đế từng cho mình một khối lệnh bài để giúp các đồ đệ được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Như vậy xem ra Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm được an toàn, Bạch Đế không có vấn đề. Còn lại Thanh Đế, Xích Đế và Thượng Chương Đại Đế thì hắn không thể phán đoán đối phương là địch hay ta. Muốn tìm được đồ đệ, trước phải tìm ra chỗ bọn hắn ở đã. Linh quang lóe lên, Lục Châu bỗng nghĩ tới một người, Đế Nữ Tang. Nghe đồn Đế Nữ Tang là nữ nhi của Xích Đế, hẳn nàng sẽ biết Xích Đế đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Lục Châu nhàn nhạt nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đến Thiên Khải Chi Trụ ở Kê Minh, đến Bí Ẩn Chi Địa. Triệu Hồng Phất nói, lúc trước ta chỉ làm phù văn thông đạo cỡ nhỏ, sợ là không di chuyển được nhiều người, vậy chia ra đi thành từng đợt. Mạnh Trường Đông nói, lúc này, Khâm Nguyên đi tới trước mặt Lục Châu, quỳ xuống nói, xin cho phép Khâm Nguyên tộc được đi theo Lục Các Chủ. Lục Châu nhớ tới lời hứa hẹn năm xưa với Khâm Nguyên bèn nói, lão phu từng đáp ứng giúp ngươi phục sinh nữ nhi. Hiện tại nàng đang ở đâu? Đám người lộ vẻ kinh ngạc. Trên đời này thật sự có thể phục sinh người chết sao? Khâm Nguyên lập tức kích động nói, ta mang nàng đến ngay. Nói xong Khâm Nguyên vội vàng bay đi, lát sau nó cõng thân xác nữ nhi trong hình người bay trở về. Bộ dáng của nữ nhi Khâm Nguyên không lớn, khoảng chừng 16 tuổi, trên thân không có huyết sắc hay khí tức gì, thậm chí còn có tử khí nồng đậm vần quanh. Khâm Nguyên nói, năm đó ta dùng Định Hải Châu để lưu giữ nguyên vẹn thân thể của nữ nhi, mọi người quay đầu nhìn về phía Lục Châu, trong lòng ai nấy đều nghi hoặc, chẳng lẽ các chủ thật sự có phương pháp phục sinh người chết, kỳ thực trong tự nhiên cũng có một số sinh linh có năng lực phục sinh, chẳng hạn như vô khải tộc của Vu Chính Hải, hoặc bất tử thần điểu như Hỏa Phượng, lực lượng của bọn hắn bất đồng, nhưng về bản chất đều giống nhau, chết đi sống lại. Lục Châu quan sát nữ hài tử trong chốc lát rồi đứng lên, lấy phục sinh họa quyển ra. Lần trước sử dụng với Tư Vô Nhai không thành công, hiện tại tu vi hắn tăng vọt, làm pháp thân cũng thay đổi rất nhiều, có lẽ có chút hy vọng. Khâm Nguyên, ngươi phải hiểu được việc trùng sinh là hành động nghịch thiên, chưa chắc có thể thành công. Lục Châu nói, Khâm Nguyên quỳ xuống, cảm động nói, xin Lục các chủ ra tay một lần, dù cho thất bại cũng không thành vấn đề. Còn kết quả nào bết bát hơn bây giờ nữa sao, mọi người đều gật đầu tán đồng. Nàng đã là người chết. Cho dù thất bại thì cũng bảo trì hiện trạng như bây giờ mà thôi, được. Lục Châu gật đầu, lão phu làm thử một lần, mọi người tản ra chừa lại khoảng sân trống cho Lục Châu. Từ khi hắn xuất quan đến nay còn chưa có ai được nhìn thấy cảnh giới hiện tại của các chủ, Lục Châu vươn tay, năm ngón tay bốc ra quang mang. Thân thể thiếu nữ lăng không bay lên, trông nàng như một nàng công chúa đang bình yên ngủ, lam sắc điện hồ vờn quanh người nàng như du long, sau đó tiến vào mi tâm nàng, một đóa lam liên xuất hiện. Nhìn thấy Lam Liên, Khâm Nguyên kích động vô cùng. Trên đời này chỉ có ma thần mới có Lam Liên, cũng chỉ có ma thần mới có hy vọng phục sinh nữ nhi. Trái tim Khâm Nguyên đập vang kịch liệt trong lồng ngực, ý thức Lục Châu tiến vào phục sinh họa quyển, bên trong là hắc ám mênh mông giơ tay không thấy ngón. Bên tai Lục Châu truyền tới giọng nói của ma thần, không ai có thể vĩnh sinh bất tử thật sao? Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin, ma thần không tán đồng câu nói này. Ý thức của Lục Châu bay vòng vòng trong bóng tối vô tận, càng lúc càng khuếch tán ra tứ phương, rốt cuộc tại điểm cuối của hắc ám, hắn nhìn thấy một tia kim quang. Lục Châu lập tức bay về phía nguồn sáng đó, khi hắn sắp đến gần, từng đạo lực lượng như sóng gợn bắn ra tựa như không hy vọng có nhân loại đến gần, bên tai lại truyền ra âm thanh, chỉ có trở thành Di Thiên Thần Đế mới có thể đến gần công đức thạch, nếu không, hình thần câu diệt, ông, kim quang càng lúc càng mở rộng như mặt trời dâng lên, từ từ rọi sáng toàn bộ thế giới hắc ám. Trong phút chốc cảnh vật bên trong phục sinh họa quyển hóa thành thế giới dạt dào sinh cơ, ngay sau đó ánh sáng vụt tắt, thế giới lại bao trùm trong bóng tối, mà quang mang trên công đức thạch đã trở nên ảm đạm, kim sắc ký hiệu phiêu phù ra bốn phương tám hướng, trong tòa kiến trúc cổ, đám người nhìn thấy một màn thần kỳ. Từng kim sắc cự phù từ trong phục sinh họa quyển bay ra rồi tiến vào thân thể thiếu nữ. Đám người kinh hô thành tiếng, đây là phục sinh chi thuật, tự phù như trường long lượn vòng quấn quanh thân thể thiếu nữ. Một cổ năng lượng cường đại như bài sơn đảo hải phát tiết ra, chấn vỡ toàn bộ mấy tòa kiến trúc cổ xung quanh, mà điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là bả phụng lại lơ lửng giữa trời, không hề rớt xuống đất, lực khống chế đạt tới cực hạn. Lục các chủ, biểu tình của Lục Châu chưa hề thay đổi, hắn thậm chí không để ý tới mấy tòa kiến trúc, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào phục sinh họa quyển. Hắn cảm giác được cổ năng lượng cuồn cuộn bên trong vô cùng thần bí và cường đại, một khi thất thần sẽ thất bại ngay lập tức, thiên đạo. Lục Châu thì thào tự nhủ, tiên, sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo, mời tiếp tục cố gắng. Lục Châu không hề phân tâm, đám tự phù lít nha lít nhít như sao trên trời quanh quẩn bên người nàng. Đúng lúc này, các tự phù chậm rãi rơi xuống. Không phải dung nhập vào kỳ kinh bát mạch, mà là tiến vào mặt đất. Tự phù thứ nhất rơi xuống, đại địa rung động. Tự phù thứ hai rơi xuống, đại địa chấn động kịch liệt. Tự phù thứ ba, thứ tư, cứ thế tự phù cuồn cuộn dung nhập vào lòng đất. Mà bên trong phục sinh họa quyển, ý thức của Lục Châu phát hiện công đức thạch càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Cũng chính lúc này, ý thức hắn trở về bản thể. Lục Châu nhìn về phía nữ hài, sau đó mặc niệm thiên nhãn thần thông để quan sát xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhìn thấy mỗi nơi tự phù rơi xuống, mặt đất lại bốc lên một làn khói xanh, không khỏi nhẹ giọng nói, đại địa. Lục Châu nghĩ tới tinh hà mênh mông bên dưới vực sâu nơi mình đã tu luyện suốt trăm năm, ầm ầm, tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Đại đệ tử Hoa giận la lớn, cổ trận sắp sập rồi. Mọi người cẩn thận, Khâm Nguyên kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tầng bình chướng vốn trong suốt vô hình này đã hiện ra rõ mồn một, tất cả đều do cổ trận đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Khâm Nguyên nói, để ta chống. Nó đạp đất bay lên, hóa thành hình dạng ong mật, đôi cánh giang ra. Toàn bộ tộc nhân Khâm Nguyên tộc cũng đồng loạt giang cánh, soạt, thượng cổ thánh hung trút xuống lực lượng để bù đắp cho đại địa lực lượng, bổ sung vào cổ trận, tất cả mọi người khẩn trương vô cùng. Lục Châu liên tục thôi động phục sinh họa quyển để duy trì sinh cơ, lần này sử dụng phục sinh họa quyển khác hẳn lần trước, Lục Châu có dự cảm mình sẽ thành công, nhìn đám khói xanh không ngừng bốc ra khỏi mặt đất, Lục Châu lại càng có niềm tin mãnh liệt. Lực lượng của Khâm Nguyên chỉ có thể bổ sung được trong chốc lát, không cách nào duy trì lâu. Trước cuộc cổ trận xuất hiện lực lượng phản vệ, Khâm Nguyên và các tộc nhân bị đánh rơi xuống đất, ầm, bình chướng của cổ trận vỡ ra thành từng mảnh, cuồng phong thổi tới, khí lưu bên ngoài tràn vào văn hương cốc, đám bách hoa lập tức trở nên úa tàn, cổ trận, vỡ rồi. Khâm Nguyên vô lực nhìn lên bầu trời. Văn hương cốc mà bọn hắn sống hơn 100.000 năm đã không còn, bầu trời u ám, thỉnh thoảng có từng đàn hung thú bay lướt qua. Đây chính là hiện tượng đặc thù khi mất cân bằng. Khâm Nguyên ổn định lại tâm tình, xoay người nhìn về phía Lục Châu và Nữ Nhi. Đúng lúc này, giữa bầu trời văn hương cốc đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói lóa, tựa như thương thiên đang mở mắt. Quang hoa bắn ra khắp nơi, cẩn thận. Triệu Hồng Phất hô to, đây là phù văn thông đạo cỡ lớn, từ trong phù văn thông đạo có một đoàn người đồng loạt bay ra, sau lưng bọn hắn đều có một đôi cánh. Khâm Nguyên kinh ngạc nhìn lên không trung, vũ tộc. Người cuối cùng bước ra khỏi phù văn thông đạo là một cao thủ vũ tộc toàn thân tỏa ra quang mang, đôi cánh sau lưng hắn cũng lớn hơn của những người khác nhiều. Chỉ là, tướng mạo người này lại xấu xí vô cùng, trông như mặt chuột, cả người đen như mực. Khâm Nguyên nói, là Phi Đảng đại tướng quân của vũ tộc, người biết hắn, vũ tộc không phải chỉ có đám người giống như thiên sứ mà còn do các tộc biết bay khác tạo thành. Khâm Nguyên giải thích, kẻ này là thượng cổ thánh hung Phi Đảng đại tướng quân, có tu vi tiểu đế quân. Phan Trọng nghe vậy bèn tò mò hỏi. Vậy tại sao Khâm Nguyên tộc các ngươi lại không phải là vũ tộc? Khâm Nguyên lộ vẻ xấu hổ đáp, Khâm Nguyên tộc không thông qua khảo hạch của vũ tộc nên bị đào thải, thật xin lỗi, ta không cố ý. Đám vũ tộc từ từ bay thấp xuống. Các tộc nhân không người hành lễ, đại tướng quân đã đến văn hương cốc. Khi Đảng đại tướng quân cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, hắn nhìn thấy Lục Châu và tiểu nha đầu toàn thân đầy tử khí, nhìn thấy đám tu hành giả nhỏ yếu đứng xung quanh. Đại Uyên Hiến cảm nhận được mặt đất xuất hiện chấn động, biết cổ trận ở văn hương cốc có vấn đề nên lập tức chạy tới, không ngờ cổ trận đã thật sự bị hủy. Phi Đảng gật đầu nói, bản tướng quân đã nói với Vũ Hoàng từ sớm, con đê ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi một tổ kiến, không thể khinh thường lực lượng của đám sâu kiến này. Ngươi nhìn xem, rốt cuộc sâu kiến cũng có thể điều động đại địa lực lượng. Đại tướng quân, thuộc hạ chờ lệnh giải quyết đám sâu kiến bên dưới, đi đi. Năm tên vũ tộc bay ra, tấn công về phía đám người. Khâm Nguyên trầm giọng nói, để ta. Nó hóa thành một đạo lưu tinh vọt về phía đám vũ nhân, đao quang kiếm ảnh nhấp nháy, trong chớp mắt đã có năm bộ thi thể rơi xuống. Phi Đảng nhíu mày, thản nhiên nói, Khâm Nguyên, Phi Đảng đại tướng quân, nơi này là địa bàn của Khâm Nguyên tộc, ngươi mau rời đi, nếu không ta sẽ đại khai sát giới. Khâm Nguyên nói, Phi Đãng bật cười ha hả, Khâm Nguyên, ngươi cũng là thượng cổ thánh hung, có tu vi thần quân. 100.000 năm trước ngươi quỳ xuống khẩn cầu Vũ Hoàng thu nhận Khâm Nguyên tộc, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Trong lòng Khâm Nguyên giận dữ, giọng nói trở nên cao vút, trước kia là bất đắc dĩ. Đại địa phân tách, ai chẳng muốn cầu sinh, đáng tiếc Khâm Nguyên ngươi chẳng vào được mắt Vũ Hoàng. Bây giờ ngươi trốn ở Văn Hương cốc nhỏ bé này, ta còn tưởng là ai có thể điều động đại địa lực lượng, hóa ra lại là Khâm Nguyên tộc. Ngươi có biết làm đại địa phân tách sẽ nhận hậu quả gì không? Ta mặc kệ là hậu quả gì, hôm nay cho dù Vũ Hoàng đích thân tới ta cũng không cho phép các ngươi động đến nơi này, làm càn. Một đạo sóng âm như kinh lôi từ trên trời giáng xuống, oanh, Khâm Nguyên nâng tay lên trời, âm công triệt tiêu sóng âm. Một đoạn giao thủ ngắn ngủi khiến Khâm Nguyên hạ thấp độ cao, thân hình loạn choạng, 100.000 năm đã trôi qua mà ngươi chẳng tiến bộ một chút nào. Phi Đãng lắc đầu nói, Khâm Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Lục Châu và Nữ Nhi. Toàn thân tiểu nha đầu ngập tràn sinh cơ, sinh mệnh dường như đang quay trở về, Khâm Nguyên cảm giác được trái tim của Nữ Nhi vừa đập khẽ một cái. Thịt! Một tiếng đập khe khẽ lại khiến vành mắt Khâm Nguyên đỏ lên, toàn thân khẽ rung, sống lại rồi. Các đệ tử Thu Thủy Sơn và đoàn người Ma Thiên Các đều lộ vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng, mà Phi Đãng đứng trên không trung cũng thất thanh hô lên, đây là khởi tử hoàn sinh. Sao có thể, thân là đế quân vũ tộc, hắn không tin tưởng nhân loại có thể làm tới bước này. 100.000 năm trước không ai làm được, 100.000 năm sau cũng thế mà thôi, tử vong là chân lý, không cho phép người nào phá vỡ, sâu kiến mà đòi chi phối tử vong. Vừa nói Phi Đãng vừa đánh ra một chưởng, Khâm Nguyên vọt tới đánh xuyên qua đạo chưởng ấn. Mà lúc này thân ảnh Phi Đãng đã xuất hiện ở trước mặt Khâm Nguyên, thản nhiên nói, thần quân chỉ là thần quân, ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch giữa thần quân và đế quân lớn đến mức nào. Soạt, không gian trước mặt ngưng kết, Phi Đãng liên tục tung chưởng đánh vào lồng ngực Khâm Nguyên, mỗi chưởng ấn đều mang theo đạo lực lượng và đại quy tắc. Đúng như Phi Đãng nói, chênh lệch cấp bậc quá lớn, sau khi Khâm Nguyên chống chọi được 10 chưởng ấn thì thân thể trở nên vô lực, rốt cuộc chưởng ấn tiếp theo thành công giáng vào ngực Khâm Nguyên, đánh nó rơi thẳng xuống đất. Phi Đãng hờ hững nói, giết sạch, một tên cũng không lưu lại. Vâng, khi đám cao thủ vũ tộc vọt xuống Văn Hương cốc, thiếu nữ trước mặt Lục Châu chậm rãi rơi xuống, trông chừng nàng. Lục Châu đẩy thiếu nữ về phía đám Khâm Nguyên tộc, sau đó đạp đất phóng lên không trung, soạt, không gian và thời gian đều bị đông cứng. Lực lượng thiên tướng mang theo đại quy tắc đánh vào đám cao thủ vũ tộc, liên hoa dưới chân Lục Châu bay ra mang theo lam sắc điện hồ ghim thẳng vào vực đám vũ tộc, phanh phanh phanh, ánh mắt Phi Đãng trầm xuống, nghi hoặc nói, rõ ràng khí tức không phải chí tôn, vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi cố ý ẩn tàng tu vi, hắn không dám khinh thường Lục Châu, toàn thân vọt tới đánh ra một chưởng. Ầm, Lục Châu vươn tay đón đỡ, chưởng ấn va chạm. Mái tóc dài tung bay, điện hồ xuất hiện quanh thân, hai mắt Lục Châu hóa thành lam đồng chấn nhiếp nhân tâm, Phi Đãng đại tướng quân sợ đến tê cả da đầu, tâm tình chìm vào đáy cốc, lắp bắp nói, ma. Ma, ầm, Lục Châu đẩy mạnh chưởng ấn. Bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng. Cánh tay Phi Đãng bị lực lượng cường đại thôn phệ, toàn thân bị đánh văng ra ngoài. A, à, Phi Đãng không nói một câu dư thừa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lục Châu vừa bộc phát lực lượng thiên tướng xong, chưa kịp cảm thấy suy yếu thì đang điền khí hải đã bổ sung lực lượng thiên tướng cuồn cuộn không ngừng, trong khoảnh khắc đã trở về trạng thái sung mãn. Lục Châu thi triển thần thông đại na di, đồng thời ném thời chi sa lậu ra. Định, một tiếng này vừa vang lên, linh hồn Phi Đãng đại tướng quân rung động điên cuồng, biểu tình sợ hãi chiếm cứ toàn bộ đầu óc, lấy thời chi sa lậu làm trung tâm, lam sắc điện hồ cường đại bao phủ toàn bộ Văn Hương cốc, từ cây cỏ đến chim muông đến toàn bộ tu hành giả đều đứng yên bất động. Hư ảnh Lục Châu lóe lên xuất hiện trước mặt Phi Đãng, vị danh kiếm mang theo lực lượng thiên tướng cuồn cuộn đâm thủng lồng ngực hắn, phốc, ngay cả không gian cũng bị chém rách. Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, hiệu quả ngưng trệ không gian được giải trừ, đám người chỉ thấy nhoáng một cái, Phi Đãng dừng lại giữa không trung, trước ngực xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi nhỏ xuống, đám cao thủ vũ tộc kinh hãi nhìn Phi Đãng, thất thanh hô to, đại tướng quân, bọn hắn vội vã vọt về phía Phi Đãng nhưng Phi Đãng đột nhiên nâng tay ngăn lại, chậm chậm xoay người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không có lam đồng, không có lam sắc điện hồ, nhưng trên thân vẫn toát ra khí tức vương giả và tôn nghiêm không thể xâm phạm. Phi Đãng đại tướng quân khẽ cười một tiếng, thu hồi toàn bộ thái độ ngạo mạn trước đó, kính cẩn không người nói, vì sao ngài lại ở chỗ này? Đám cao thủ vũ tộc hoàn toàn ngây ngốc, Lục Châu thản nhiên hỏi, Vũ Hoàng phái ngươi tới, Phi Đãng tự điểm huyệt đạo để máu tươi ngưng chảy rồi đáp, Vũ Hoàng bệ hạ trấn thủ Đại Uyên hiến suốt 100.000 năm qua, chưa từng xảy ra sai lầm gì. Sau khi Thiên Khải chi trụ Đông Tang sụp đổ, Đại Uyên hiến và Thái Hư rất coi trọng biến hóa của đại địa, thế nên vừa thấy Văn Hương cốc chấn động đã phái ta đến xem. Nhưng mà, vì sao lại là ngài? Trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Nếu biết ma thần giáng lâm ở đây, có chết hắn cũng không chạy tới, đáng tiếc mọi chuyện đều đã muộn. Lục Châu nói, bản tọa sẽ tự mình đến tìm Vũ Hoàng đòi công đạo. Phi Đảng đại tướng quân lộ vẻ u sầu, ta không hề có ý mạo phạm ngài. Nếu có thể, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Đám cao thủ vũ tộc trợn tròn mắt nhìn Phi Đảng. Đại tướng quân vì sao lại trở nên hèn mọn như thế? Lục Châu đạm nhiên nhìn về phía Khâm Nguyên, Khâm Nguyên là người của bản tọa, sao có thể tha cho ngươi? Trong lòng Phi Đảng rung lên, nhìn về phía Khâm Nguyên, thầm mắng Khâm Nguyên tộc chẳng biết từ bao giờ lại ôm được đùi to cỡ này, hỏng thật. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể trịnh trọng xin lỗi Khâm Nguyên tộc. Nói xong Phi Đảng xoay người không mình trước mặt Khâm Nguyên, nghiêm túc nói, ta xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình. Lúc này, chẳng biết là người nào lẩm bẩm một câu, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì nắm đấm còn có ích gì. Phi Đảng đã hoảng lại càng thêm hoảng, Lục Châu nhìn Phi Đảng chằm chằm. Hắn đâu phải đại thiện nhân, người ta đến ức hiếp rồi nói xin lỗi là thả cho rời đi, muốn bản tọa tha cho ngươi. Lục Châu hỏi, Phi Đảng đại tướng quân lại không người, cung kính nói, xin ngài giơ cao đánh khẽ, ba yêu cầu, mời ngài nói. Phi Đảng nhìn thấy có hy vọng sống, lập tức nói ngay, Lục Châu nói, thứ nhất, giao ra Thiên Hồn Châu. Thứ hai, toàn bộ các ngươi lưu lại đây. Thứ ba, dọn dẹp Văn Hương cốc cho đàng hoàng. Nói xong, Lục Châu bổ sung thêm một câu, sau khi xong việc ở đây, bản tọa sẽ đến Đại Uyên hiến đòi công đạo. Phi Đảng, sao ngài không nói thẳng là muốn tước đoạt tu vi, lưu chúng ta lại làm nô lệ luôn đi. Phi Đảng chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè ép, khó thở vô cùng. Thấy hắn do dự, Lục Châu hỏi, ngươi không đồng ý? Phi Đảng giật nảy mình, lập tức nói, ta đồng ý, đại tướng quân. Đám cao thủ vũ tộc đã hết nhịn nổi mà gào lên. Vì sao chứ? Bọn hắn không tài nào hiểu được vì sao đại tướng quân lại đồng ý yêu cầu vô lý đến như vậy. Im miệng. Phi Đảng nhịn đau quát lớn. Đúng lúc này, Lục Châu vụ một tiếng bay lên giữa không trung, chậm rãi nói, các ngươi có tu vi khá cao, để phòng ngừa làm loạn, bản tọa trói buộc tu vi các ngươi trước. A. À. Đám cao thủ vũ tộc ngẩng mặt lên nhìn Lục Châu. Ông, Lục Châu gọi ra pháp thân. Tòa pháp thân cao đến đỉnh thiên lập địa, bọn hắn không thấy được phần đỉnh nhưng có thể nhìn rõ liên tọa. Liên tọa có đường kính trăm trượng, 14 mảnh liên diệp đang không ngừng xoay tròn, mỗi một mảnh đều có lam sắc điện hồ quấn quanh. Thập tứ diệp, tòa pháp thân đánh ra một chưởng. Giữa chưởng ấn là một chữ triện lóng lánh kim quang, phược. Đây là ấn phù trói buộc tu vi của đạo môn. Đám cao thủ vũ tộc muốn tránh thoát chưởng ấn nhưng phược thân thần ấn khổng lồ đã phủ xuống, trói chặt toàn bộ vũ tộc, nguyên khí trong kỳ kinh bát mạch lập tức bị rút sạch. Phi Đảng theo bản năng phản kháng một lần nhưng lực lượng kia cường đại hơn cả tưởng tượng của hắn. Vì để giữ mạng, hắn từ bỏ chống cự, Thiên Hồn Châu bị ép văng ra ngoài, bay vào tay Lục Châu, nhìn tòa liên tọa thập tứ diệp, Khâm Nguyên kích động đến líu lưỡi, mà đám người Thu Thủy Sơn và Ma Thiên Các thì đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, pháp thân biến mất. Lục Châu cất kỹ Thiên Hồn Châu của đế quân rồi nhìn xuống đám người, đạm mạc nói, nghỉ ngơi tại chỗ, ba ngày sau theo bản tọa đi tới Đại Uyên hiến, Phi Đảng, đám người không người đáp, vâng, Khâm Nguyên cao giọng nói, thề chết cũng đi theo. Các chủ, nuốt xuống bốn chữ ma thần đại nhân, Khâm Nguyên quay đầu lao về phía nữ nhi, khụ, nữ nhi của Khâm Nguyên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nàng sống lại thật rồi. Khâm Nguyên mờ mịt nhìn nữ nhi, nghĩ lại từng chuyện trước kia, cảm xúc dâng trào, Khâm Nguyên ôm lấy nàng khóc thành tiếng, nhìn thấy cảnh này, trên mặt Phi Đảng tràn đầy rung động, không thể tin nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung nhưng thân ảnh Lục Châu đã biến mất từ bao giờ, Phi Đảng lão đảo ngã xuống đất như người mất hồn, thì thào tự nhủ, ma thần trở về. Dưới sự giám sát của đám người Thu Thủy Sơn và Ma Thiên Các, vũ tộc cao quý không thể không lao động khổ sai, xây dựng lại các kiến trúc bị hủy trong Văn Hương Cốc. Tuy bị trói buộc tu vi nhưng thân thể bọn hắn vẫn hơn xa người thường, làm mấy công việc này không có gì khó khăn. Lục Châu ngồi khoanh chân tu luyện, gọi ra liên tọa. Hắn không hề do dự đặt Thiên Hồn Châu của Phi Đảng vào mệnh cung. Phi Đảng vốn là thượng cổ thánh hung, Thiên Hồn Châu ẩn chứa thực lực ngang với tiểu đế quân, không dùng thì phí. Lục Châu không có ý định trả về cho Phi Đảng, đây coi như là trừng phạt đối với hắn. Mất đi Thiên Hồn Châu chẳng khác nào Phi Đảng bị phế bỏ tu vi, nếu muốn trọng tu thì phải hao phí vạn năm mới có thể cô động lại được. Thiên Hồn Châu thuận lợi khảm vào mệnh cung, quang hoa sáng lên, liên tọa xoay tròn. Đúng như dự đoán của Lục Châu, tu hành trăm năm dưới vực sâu đã khiến liên tọa của hắn kiên cố vô cùng, việc khai mệnh cách sẽ đơn giản như nước chảy thành sông, không biết viên thiên hồn châu này sẽ khai được bao nhiêu mệnh cách. Lục Châu thầm nghĩ, không lo lắng gì nhiều, Lục Châu tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Cùng lúc đó, Phi Đảng đang lao động khổ sai bỗng học ra một ngụm máu tươi. Đại tướng quân, đám vũ tộc xông tới đỡ lấy Phi Đảng, sắc mặt trắng bệch, thân thể Phi Đảng không ngừng run rẩy, trong mắt đều là tuyệt vọng và không cam lòng. Thiên hồn châu của ta, bàn tay nắm thành nắm đấm, Phi Đảng ngồi bệt xuống đất. Sáng hôm sau, Khâm Nguyên tươi cười dẫn nữ nhi đi tới trước tòa kiến trúc của Lục Châu, không người hành lễ, Khâm Nguyên và Vũ Điệp cầu kiến Lục các chủ. Lục Châu mở mắt ra, nhìn về phía mệnh cung, nơi đó có thêm hai khu vực mệnh cách đã sáng lên, một đêm khai hai mệnh cách, tuy không nhiều như dự tính nhưng cũng coi như không tệ. Có lẽ càng về sau sẽ càng khó khai mệnh cách, hiện tại Lục Châu đã trở thành tu hành giả kim liên 29 mệnh cách. Hắn thu hồi liên tọa, nhìn về phía cửa đại điện, Khâm Nguyên và nữ nhi chậm chậm đi tới. Có lẽ do đã tử vong quá lâu, biểu tình trên mặt thiếu nữ có vẻ rất mờ mịt, nàng nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm và sợ hãi, cả hai đi tới trước mặt Lục Châu. Khâm Nguyên nói, quỳ xuống, thiếu nữ ngoan ngoãn quỳ, Khâm Nguyên cũng quỳ ở bên cạnh, hai mẹ con ba quỳ chính lạy hành đại lễ. Lục Châu cũng không ngăn cản, bái lạy xong, Khâm Nguyên nói, đại ân đại đức của các chủ, suốt đời này Khâm Nguyên cũng không quên, đứng lên đi. Lục Châu nói, tiểu nữ tên là Vũ Điệp, vừa mới phục sinh nên còn chưa kịp thích ứng, mong các chủ thứ tội. Lục Châu nhìn sang Vũ Điệp, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Vũ Điệp trốn sau lưng Khâm Nguyên. Khâm Nguyên mỉm cười nói, con bé thích hồ điệp, lại sinh vào đêm mưa nên ta đặt cho nó cái tên này, nay con bé được tái sinh, đời này của ta không còn gì để tiếc nuối. Phục sinh đương nhiên đáng mừng, nhưng cuộc sống sau này nàng còn cần được chăm sóc và nuôi dạy kỹ càng, đừng để nàng bị thiếu hụt kiến thức và năng lực nhận biết thế giới xung quanh. Đa tạ các chủ nhắc nhở, ta sẽ chú ý việc này. Trong lòng Lục Châu cũng rất hiếu kỳ, phục sinh rốt cuộc là gì? Phục sinh linh hồn, thân thể hay là ý thức? Nhớ lại lúc tiến hành phục sinh, mặt đất bốc lên khói xanh. Sau khi chết, nhân loại vùi vào trong đất, tất cả trở về với đại địa. Phục sinh chi thuật có phải là đoạt lại mọi thứ đã mất từ tay đại địa không? Ngươi qua đây. Lục Châu vẫy tay với Vũ Điệp, hắn muốn xác nhận lại một chút. Vũ Điệp sợ hãi rụt rè, Khâm Nguyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng an ủi, đừng sợ, các chủ đã cứu mạng con đó. Vâng, Vũ Điệp ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lục Châu. Lục Châu thản nhiên nói, vươn tay ra, nàng nhút nhát đưa tay trái lên. Lục Châu dùng hai ngón tay bắt mạch nàng, kỳ kinh bắt mạch đều rất bình thường, không khác gì một phàm nhân, đang điền khí hải chưa khai phá, việc tu hành cũng trở về từ con số không. Lục Châu hỏi, nàng có từng tu hành chưa? Khâm Nguyên gật đầu, thiên phú không tệ, từng thông qua hai mệnh quan, kỳ quái, hiện tại đang điền khí hải đều trở lại như ban đầu. Phục sinh là phải làm lại từ đầu sao? Hắn có dự cảm công đức thạch và phục sinh họa quyển còn có không ít bí mật. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, phất tay nói, lui xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, Khâm Nguyên không nhịn được hỏi tiếp, các chủ định tới Đại Uyên Hiến? Lục Châu gật đầu. Có việc gì, nếu Khâm Nguyên hữu dụng, xin các chủ cứ việc phân phó. Từ hôm nay mệnh của Khâm Nguyên đã thuộc về ngài. Khâm Nguyên quỳ xuống nói, Lục Châu nói, lão phu nhận tâm ý của ngươi. Lui xuống đi, vâng. Khâm Nguyên và Vũ Điệp cung kính rời khỏi cổ điện. Ba ngày sau, Lục Châu lệnh cho toàn thể ma thiên các tập hợp, tiến vào phù văn thông đạo đi tới bí ẩn chi địa, sau đó lại dùng phù văn thông đạo đã chuẩn bị từ trước để tới rừng cây bên ngoài Đại Uyên Hiến. Lục Châu vẫn chưa rõ thực lực của mình ở cấp độ nào, hắn thắng được tiểu đế quân, nhưng Vũ Hoàng là đại chí tôn, nếu xảy ra mâu thuẫn thì hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Sở dĩ Lục Châu muốn đến Đại Uyên Hiến là vì trên tấm địa đồ cổ lão có đánh dấu vị trí Đại Uyên Hiến, mà trong di ngôn ma thần lưu lại đã từng nhắc đến việc phải đoạt lại thứ thuộc về hắn. Thừa dịp Thái Hư và Đại Uyên Hiến còn chưa trở thành một thể, Lục Châu phải nhân cơ hội này đi lấy đồ về. Đám người ma thiên các dẫn theo đoàn đội Phi Đảng bay về phía Đại Uyên Hiến sừng sững như sơn. Trên không trung có một con quái vật khổng lồ đang bay lượn vòng quanh. Phi Đảng hỏi, ngài muốn gặp Vũ Hoàng, sao nói nhảm nhiều vậy? Phan Trọng mắng, ma thần đại nhân, ta thật bội phục dũng khí của ngài. Phi Đảng nói, nghe cách xưng hô của hắn, đám người lộ vẻ kinh ngạc. Ma thiên các đều biết người kịch chiến với Đồ Duy đại đế là ma thần, bọn hắn nhận được tin tức các chủ bị liên lụy vào trận chiến này nên mới rơi xuống vực sâu, nhưng mà, vì sao các chủ lại chính là ma thần trong miệng thế gian? Lúc trước tứ tiên sinh không hề nhắc đến việc này nha. Lục Châu lạnh nhạt nhìn Phi Đảng, một Vũ Hoàng nho nhỏ sao có thể so sánh với lão phu, Đám người Ma Thiên Các lập tức cả kinh. Lời này chính là đang thừa nhận thân phận ma thần rồi. Lục Châu thầm nghĩ, thế nhân đều cho rằng lão phu là ma thần, vậy lão phu làm ma thần luôn cho các ngươi vừa lòng. Đoàn người bay thẳng về phía Đại Uyên Hiến. Bên dưới vẫn là tộc Tam Thủ trấn thủ nơi này, chỉ khác ở chỗ hiện tại tên cự nhân ba đầu chỉ là sâu kiến trong mắt Lục Châu. Quả nhiên đám tộc nhân Tam Thủ bắt đầu ném trường mâu về phía đoàn người. Vô lượng thần ẩn, lấy Lục Châu làm trung tâm, lực lượng thiên tướng bao phủ đám người, kể cả đoàn đội tù binh của phi đảng cũng đồng thời biến mất. Người Tam Thủ, chấm hỏi, mấy hơi thở sau, đoàn người Lục Châu đã đến lối vào Đại Uyên Hiến. Đám vũ tộc thủ vệ phát giác có dị động, cấp tốc bay tới quát to, ai to gan lớn mật dám xông vào Đại Uyên Hiến, đừng động thủ. Phi đảng trầm giọng nói, cao thủ vũ tộc dẫn đầu nhìn kỹ hắn rồi hô lên, phi đảng đại tướng quân. Sao ngài, ngài lại ở đây, đám vũ tộc đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn biết phi đảng đại tướng quân nhận mệnh đến Tịnh Đế Thanh Liên điều tra đại địa chấn động, mà hiện tại phi đảng sắc mặt tái nhợt, tay chân bị trói, trên người còn có vết máu trông khá là thê thảm. Phi đảng thở dài nói, mau đi mời Vũ Hoàng, đại tướng quân, có chuyện gì cấp thiết mà phải kinh động tới Vũ Hoàng? Việc này, bảo ngươi đi thì đi đi. Sao cứ nói nhảm mãi thế? Phi đảng tức giận quát, vâng. Một tên cao thủ vũ tộc tức tốc vọt đi, từ đầu đến cuối Lục Châu đều im lặng đứng đó, không nói một câu, cũng không có ý định xông vào. Đám người Ma Thiên Các còn đang đắm chìm trong việc các chủ là ma thần, cũng không mấy để ý hoàn cảnh xung quanh. Không bao lâu sau, cao thủ vũ tộc kia lại bay trở về, không người hành lễ với Lục Châu, bệ hạ cho mời. Lục Châu thản nhiên nói, kiêu ngạo thật nhỉ, cao thủ vũ tộc, chấm hỏi. Hắn vừa dứt lời, trong khu vực trung tâm Đại Uyên Hiến truyền ra giọng nói trầm thấp xa xăm, ma thần đại nhân cần gì phải chấp nhặt với hắn. Chính miệng Vũ Hoàng khẳng định thân phận ma thần, đám tộc nhân vũ tộc không rét mà run, lưng đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi về sau ba bước. Nghĩ lại lúc nãy suýt tí nữa chỉ tay vào ma thần mắng, bọn hắn càng thêm hoảng hốt không thôi. Tên cao thủ vũ tộc không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, mời đi theo ta. Lục Châu chắp tay sau lưng đi tới, bay lướt vào Đại Uyên Hiến. Đám người ngoan ngoãn theo sau, đám người đi tới cung điện hạch tâm trong Đại Uyên Hiến được mệnh danh là Thái Thượng Điện. Lúc này trên bậc thang có một thân ảnh đang đứng, người này tỏa ra quang mang cao quý, hoa phục rủ xuống, hai cánh sau lưng khép lại, đám tộc nhân vũ tộc quỳ xuống hô, bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Đám người Ma Thiên Các thấy Lục Châu vẫn thản nhiên như không, ai nấy đều thẳng sống lưng nhìn về phía trước. Quả nhiên, Vũ Hoàng không hề tức giận mà ngược lại còn cười nói, mời ngồi. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lục Châu, cẩn thận đánh giá. Hắn rất muốn cảm ứng thử tu vi của ma thần, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được. Lục Châu không hề khách khí ngồi xuống. Vũ Hoàng hỏi, không biết ma thần đại nhân giá lâm là có việc gì? Lục Châu phất tay, Phan Trọng lập tức kể lại chuyện phi đảng đã mạo phạm Văn Hương Cốc như thế nào. Vũ Hoàng hiểu Lục Châu đến đây là để đòi công đạo, bèn nói, phi đảng đại tướng quân là tướng tài đắc lực của bản hoàng, nếu hắn mạo phạm ngươi, bản hoàng nguyện thay hắn bồi tội. Tâm tình phi đảng chìm vào đáy cốc. Ngay cả Vũ Hoàng bệ hạ cao cao tại thượng cũng phải lễ nhượng ba phần đối với ma thần. Nếu ma thần thật sự là tồn tại không thể xâm phạm, vậy vì sao lại bị Thái Hư đánh bại? Càng làm cho phi đảng không hiểu nổi là, Đại Uyên Hiến không phải là đồng minh của Thái Hư sao? Gặp mặt ma thần, đáng ra Vũ Hoàng phải bày tỏ thế đối lập mới phải, vì sao lại hoan nghênh chào đón như thể gặp được bạn cũ lâu ngày? Phi đảng ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Vũ Hoàng một cái. Trùng hợp là Vũ Hoàng cũng đang trừng mắt lườm hắn. Phi đảng, chấm chấm chấm, Lục Châu lần theo ký ức của ma thần, thản nhiên nói, lão phu từng lưu lại một vật ở nơi này. Trả nó lại cho lão phu, ân oán với Đại Uyên Hiến lập tức xóa bỏ. Suy cho cùng, Lục Châu và Đại Uyên Hiến cũng không có thâm thù đại hận gì. Vũ Hoàng sững sờ, Đại Uyên Hiến sao lại có đồ vật của ma thần? Vũ Hoàng thành danh muộn, khi ma thần danh chấn thiên hạ, hắn chỉ mới là một tu hành giả nhỏ bé. Trước mặt ma thần, hắn là vãn bối, làm sao lại giữ đồ vật của ma thần? Vũ Hoàng hỏi, là vật gì? Thời gian quá lâu, lão phu cũng không nhớ rõ. Vũ Hoàng khẽ nhíu mày thầm nghĩ, ngươi còn không nhớ thì sao bản hoàng biết? Không phải là cố ý đến gây sự đó chứ? Để bản hoàng suy nghĩ một chút. Lục Châu gật đầu, ngẩng đầu đánh giá cung điện vàng son lộng lẫy rồi nói, trong Đại Uyên Hiến lại xây dựng cung điện xa hoa thế này, ngươi đúng là biết hưởng thụ. Vũ Hoàng cười đáp, bản hoàng không thẹn với lương tâm, Đại Uyên Hiến có thiên khải chi trụ kiên cố nhất, bản hoàng dẫn theo vũ tộc trấn thủ nơi này, xứng đáng được đãi ngộ như thế. Ngươi không sợ trời sập, kẻ đầu tiên bị hại chính là ngươi, nếu trời sập thật, vô số sinh linh sẽ đồ thán. Đến lúc đó đâu chỉ có mình vũ tộc gặp tai nạn này. Lục Châu hỏi ngược lại, sao ngươi lại đoan chắc trời sập sẽ mang đến tai nạn? Câu hỏi này khiến Vũ Hoàng sửng sốt. Từ lúc còn nhỏ, Vũ Hoàng đã được dạy rằng vũ tộc phải chống đỡ thế giới này, không thể để nó sụp đổ. Các bậc tiên hiền cũng luôn khuyên bảo hậu quả khi trời sập là rất nghiêm trọng, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải chống đỡ cho bằng được. Cách nói của ma thần đi ngược lại với lời của tiên hiền khiến Vũ Hoàng không thể hiểu được. Trời sập thì toàn bộ bí ẩn chi địa đều bị đánh nát, chẳng lẽ đây lại là chuyện tốt? Vũ Hoàng nói, thiên địa vũ trụ có quy luật vận chuyển của nó. Nhật nguyệt xoay vòng, ngày đêm luân chuyển, nó tự biết cách thay đổi để sinh tồn. Vũ Hoàng nghe không hiểu, bèn chắp tay nói, ngài là tiền bối, lịch duyệt và kiến thức đều cao hơn bản hoàng. Nhưng mà, làm sao ngài đoan chắc trời sập sẽ không khiến đại địa chia năm xẻ bảy? Đại địa phân tách đã từng mang lại tai nạn khắc cốt ghi tâm cho nhân loại và hung thú. Cảnh tượng máu chảy thành sông 100.000 năm trước như vẫn còn ngay trước mắt. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Vũ Hoàng lộ vẻ khiêm tốn đáp, xin rửa tai lắng nghe. Lục Châu chậm rãi giải thích, nếu có thời gian, ngươi hãy đến vực sâu bên dưới Thiên Khải chi trụ ở Đông Tang mà quan sát một chút, cảm nhận lực lượng bên trong đó. Đại địa mạnh mẽ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cái gọi là đại địa phân tách chẳng qua chỉ là cách nó tự diễn biến, tự thay đổi bản thân mà thôi. Con người mưu toan thay đổi biến hóa của đại địa, kỳ thực chỉ là châu chấu đá xe, trong lòng Vũ Hoàng có chút kinh ngạc. Hắn nhớ được vực sâu kia là do Đồ Duy Đại Đế và Ma Thần đại chiến mà tạo thành, lại nhớ tới lời Minh Tâm Đại Đế nói, bên dưới mỗi một thiên khải chi trụ đều có đại địa lực lượng mênh mông chống đỡ. Ý của tiền bối là, Thái Hư có sụp đổ hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại địa. Lục Châu hừ khẽ một tiếng, trưởng bối của ngươi chẳng lẽ chưa từng nói cho ngươi biết, Cung Bằng trong Vô Tận Hải đã bơi vòng quanh đại địa suốt 100.000 năm nay sao? Đây là tin tức Lục Châu có được từ thủy tinh cầu ký ức của ma thần. Vũ Hoàng sửng sốt. Đám người ma thiên các cũng lấy làm kinh hãi, bọn hắn đều đã được tận mắt nhìn thấy con côn bằng khổng lồ kia, nó cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hoàng đương nhiên đã nghe nói tới truyền thuyết về côn bằng luôn bơi vòng quanh đại địa, bèn hỏi, vì sao nó lại phải làm thế, hung thú cũng như nhân loại, đều muốn được vĩnh sinh. Trong đại địa có đầy đủ lực lượng để kéo dài thọ mệnh cho nó. Lục Châu đáp, Vũ Hoàng mở to mắt, Lục Châu tiếp tục nói, thế nhân chỉ biết côn bằng du đảng trong hải dương. Lại không biết, nó còn biết bay, đám người lên tiếng kinh hô. Vũ Hoàng không biết nhiều về lịch sử thời thượng cổ, nghe được lời này cũng kinh ngạc không thôi. Hắn tiếp tục thỉnh giáo, vậy vì sao nó không bao giờ bay, một là không cần thiết. Hai là đại hạn thọ mệnh của nó sắp đến, cần phải bảo tồn lực lượng, nhân loại và hung thú khác đều chỉ là sâu kiến trong mắt nó chẳng thèm để ý tới. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, đám người tròn xoe mắt vì được mở mang hiểu biết. Càng nghe càng thấy thú vị, Vũ Hoàng nói, Thái Hư nói nó là cân bằng giả, đã thủ hộ đại địa rất lâu. Chẳng lẽ việc này là giả, thủ hộ đại địa là thật, nhưng không phải là cân bằng giả, nếu nó muốn thu hoạch đại địa lực lượng, sao còn phải bảo vệ đại địa làm gì? Vũ Hoàng nghi hoặc nói, trực tiếp phá hư đại địa không phải càng tiện hơn sao? Sinh tử của nhân loại có liên quan gì đến cân bằng đâu, vì nó sống trong Vô Tận Hải mà, Lục Châu nói, thứ nhất, nó không có năng lực phá hư đại địa. Thứ hai, nếu đại địa hỏng thật, lực lượng sẽ bị xói mòn, nghe vậy, trong lòng Vũ Hoàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Hắn trầm mặt lại, hơi khó tiếp nhận tin tức này, sở dĩ Lục Châu nói ra những lời này là vì muốn cho vũ tộc biết, bọn hắn chẳng qua chỉ là chó săn bị Thái Hư lợi dụng mà thôi, thủ hộ đại uyên hiến 100.000 năm qua kỳ thực chẳng có nghĩa lý gì, về phần Vũ Hoàng tin hay không, Lục Châu cũng không để ý. Lục Châu đứng lên, vươn tay ra nói, giao ra đồ của lão phu. Ân oán giữa lão phu và đại uyên hiến sẽ xóa bỏ, Vũ Hoàng giật mình. Thấy thái độ nghiêm túc của Lục Châu, hắn thở dài một tiếng nói, chờ một lát, sau đó Vũ Hoàng biến mất, khoảng một khắc đồng hồ sau, hắn lại xuất hiện trong cung điện, trong tay cầm một hộp gấm có khắc hắc sắc phù văn, đây là cổ vật có từ thời kỳ thượng cổ, bản hoàng vẫn không biết tác dụng của nó là gì, khi tiên hoàng còn tại vị đã từng nói vật này do một vị đại năng thắng được minh tâm lưu lại. Hẳn đây chính là đồ của tiền bối, nói xong. Vũ Hoàng phất tay, hộp gấm bay về phía Lục Châu. Lục Châu mở hộp ra, một vật thể trông giống như trấn thọ thun bay ra lơ lửng trước mắt, trên thân nó có khắc phù văn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, Lục Châu nhướng mày. Hắn cảm nhận được trong vật thể này có lực lượng tương tự như bên dưới vực sâu. Trên thân vật thể còn khắc ba chữ, Trấn Thiên Sử, Lục Châu cất kỹ vật này, không nói nhiều lời xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, Vũ Hoàng lại mở miệng nói. Nghe nói ma thần đại nhân từng tung hoành thiên hạ không có đối thủ, cho dù là Minh Tâm cũng không phải đối thủ của ngài, tuy chúng ta có lập trường khác biệt nhưng bản hoàng luôn kính sợ cường giả. Không biết tiền bối có thể cho bản hoàng một cơ hội, nói đi. Lục Châu thản nhiên đáp, bản hoàng muốn luận bàn với tiền bối một chút để bản hoàng biết chênh lệch giữa hai ta. Lục Châu xoay người nhìn Vũ Hoàng. Hắn thấy được trong mắt Vũ Hoàng có chiến ý nồng đậm, kỳ thực Vũ Hoàng vẫn luôn mong đợi có thể giao thủ với nhân vật bậc này. Minh Tâm xem thường hắn, hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Minh Tâm, người người đều nói ma thần rất cường đại, nhưng chưa từng được giao thủ một lần, hắn cảm thấy nhân sinh rất trống trải, bốn mắt nhìn nhau, khí thế va chạm. Trên thân hai người từ từ bốc lên chiến ý, trong chớp mắt hai thân ảnh đã xuất hiện trên không trung đại uyên hiến, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống, chim hót hoa nở như tiên cảnh nhân gian, Lục Châu và Vũ Hoàng đứng đối mặt với nhau. Vũ Hoàng vươn tay nói, mời. Lục Châu thản nhiên nói dối mà mặt không đổi sắc, lão phu không thích ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ dùng cảnh giới tiểu chí tôn để luận bàn. Vũ Hoàng cảm thấy mình bị vũ nhục, tất tốc vọt tới. Lục Châu nhướng mày bóp nát một tấm thẻ lôi cương, không gian và thời gian đông kết cũng không thể ảnh hưởng đến thẻ lôi cương. Một loại lực lượng cường hãn mang theo lôi tự phù đánh tới, lam sắc điện hồ xẹt qua, Vũ Hoàng cả kinh từ bỏ đòn tấn công, hai tay giao nhau thành hình chữ X, điều động không gian chi lực để phòng thủ. Oanh! Một đạo thiểm điện từ trên không trung bổ xuống, con quái vật khổng lồ vẫn luôn bay vòng quanh thiên khải chi trụ đột nhiên há mồm, a một tiếng, bị lôi cương đánh trúng, Vũ Hoàng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh lùi về sau trăm mét mới lăn không dừng lại, hai mắt mở to nói, thủ đoạn thật mạnh, trong lòng Vũ Hoàng kinh ngạc vô cùng, không hổ là ma thần, vừa ra tay đã quả quyết tàn nhẫn như thế, thấy biểu tình Lục Châu vẫn hờ hững như thể không để mình vào mắt, trong lòng Vũ Hoàng không phục. Lại lần nữa hóa thành lưu tinh phóng về phía Lục Châu, tu vi Lục Châu đề thăng, thẻ mục kích chí mạng đã tăng lên tới 100.000 điểm công đức, mà số điểm còn thừa không nhiều, thôi vậy, Lục Châu điều động thần thông thiên thư bám vào thời chi sa lậu rồi ném nó ra ngoài. Một chút lực lượng thiên đạo trong cơ thể lan ra bốn phía, toàn bộ sinh vật xung quanh đều bị ngưng động, Lục Châu xuất hiện trước mặt Vũ Hoàng, bàn tay bóp nát một tấm mục kích chí mạng, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Con quái vật kia lại a lên một tiếng sợ hãi, vội vàng bay ra xa để tránh né cuộc chiến này. Ngay sau đó, một đạo quang trụ từ trong vòng xoáy giáng xuống, quang trụ mang theo lam sắc điện hồ đánh thẳng vào ngực Vũ Hoàng. Thời gian khôi phục, Vũ Hoàng chỉ cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân tê liệt, thiên hồn châu bay ra, quang trụ xuyên thủng tim hắn. Vũ Hoàng bệ hạ. Đám tộc nhân Vũ tộc kinh hô, một chiêu đã đánh bại Vũ Hoàng, bọn hắn làm sao mà tiếp nhận nổi sự thật này. Vũ Hoàng nhìn Lục Châu bằng ánh mắt không thể tin được, trong lòng khó chịu vô cùng. Chênh lệch lớn đến thế sao, thiên hồn châu bay lượn ba vòng rồi tiến vào thân thể Vũ Hoàng, lực lượng khổng lồ bắt đầu chữa trị trái tim hắn, Lục Châu cũng không cho rằng một chiêu đó có thể đánh giết Vũ Hoàng. Chờ Vũ Hoàng khôi phục xong, Lục Châu mới hờ hững nói, còn muốn đánh nữa không, Vũ Hoàng hít sâu một hơi, tuy không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận, bản hoàng thua rồi, Lục Châu không nói gì nữa. Thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh đám người Ma Thiên Các, dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại uyên hiến, vô số tộc nhân Vũ tộc tránh ra thành một lối đi, không một ai dám ngăn cản, chờ đám người Ma Thiên Các rời đi rồi, Vũ Hoàng mới đáp xuống đất, sắc mặt khó coi nhưng vẫn bình tĩnh trấn định, nếu không phải hắn kịp thời đẩy Thiên Hồn Châu ra thì trái tim bị hủy diệt sẽ rất khó chữa trị. Vũ tộc là nửa người nửa thú, có năng lực chịu đòn và tự chữa lành rất mạnh, Vũ Hoàng bệ hạ, hắn thật sự là ma thần. Một thần tử run rẩy hỏi, thân ảnh Vũ Hoàng lóe lên, xuất hiện trong cung điện. Thần tử kia cũng vội vàng theo sau, Vũ Hoàng thản nhiên nói, hắn không phải là ma thần, thần tử nghi hoặc hỏi, bệ hạ ngài đã biết từ trước, Vũ Hoàng nói, đại uyên hiến là phòng tuyến cuối cùng của Thái Hư, Minh Tâm rất coi trọng nơi này nên đã lưu lại một khối tinh thạch cảm ứng, tinh thạch này sẽ sáng lên khi cảm ứng được ma thần, nhưng vừa rồi nó không hề phát sáng, gia hỏa này lại dám giả mạo ma thần. Chẳng trách Minh Tâm đại đế lại tuyên bố ma thần đã chết, thần tử bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng tại sao bệ hạ lại đưa trấn thiên sử cho hắn, Vũ Hoàng mỉm cười nói, vật này vốn không phải của bản hoàng. Hơn nữa Thái Hư rất thèm muốn thứ này, bản hoàng ném cho hắn củ khoai nóng phỏng tay thôi, gấp lửa bỏ tay người. Thần tử lập tức hô to, bệ hạ anh minh, Vũ Hoàng lại thở dài nói, nhưng bản hoàng không ngờ hắn lại có được thời chi sa lậu của ma thần. Thủ đoạn cũng rất mạnh. Chẳng lẽ hắn có tu vi đại đế, bản hoàng không dùng toàn lực ứng phó. Tu vi của hắn cao lắm là tiểu chí tôn. Nói tới đây, Vũ Hoàng bỗng cau mày, nhưng khi xuất thủ hắn lại có tiềm chất của đại đế, vậy tại sao hắn lại muốn giả mạo ma thần, cao thủ Thái Hư nhiều như mây, kẻ này điên rồi hay sao mà dám cả gan mạo nhận mình là ma thần, đối địch với Thái Hư. Vũ Hoàng nói, năm đó ma thần có danh tiếng quá lớn, có lẽ một số người muốn được hưởng thụ địa vị đó chăng, vậy việc hôm nay chúng ta có phải bẩm báo cho Thái Hư không? Thần tử hỏi, nghe được hai chữ bẩm báo, sắc mặt Vũ Hoàng lập tức trầm xuống. Hắn rất ghét cái cảm giác Thái Hư ở trên còn đại uyên hiến chỉ là hạ nhân, vĩnh viễn bị Thái Hư dẫm ở dưới chân, đây là tương lai mà Vũ tộc muốn sao? Thần tử lập tức cúi đầu thật thấp, không dám nói thêm câu nào. Cùng lúc đó, đám người Ma Thiên Các rời khỏi đại uyên hiến, bay trở lại khu vực rừng cây. Đúng lúc này, có một giọng nói bất ngờ vang lên, này, đám người quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử đeo mặt nạ đứng dưới tàn cây, ai đó? Phan Trọng trầm giọng hỏi, ta muốn nói chuyện với các chủ nhà ngươi, mấy người khác đừng xen vào. Nam tử đeo mặt nạ nói, Lục Châu ra hiệu cho đám người đứng chờ tại chỗ, bản thân thì bay tới trước mặt nam tử kia, thản nhiên hỏi, Giải Tấn An, có việc gì? Giải Tấn An cả kinh, không phải chứ, vậy mà ngươi cũng nhìn ra được, ngươi có hóa thành tro lão phu cũng nhận ra. Lục Châu dựa vào khứu giác thần thông để nhận người chứ không nhìn tướng mạo, hơn nữa trong đại uyên hiến, người dám tiếp xúc với Ma Thiên Các chỉ có mình Giải Tấn An. Giải Tấn An xấu hổ gãi đầu, uổng công ta đi tìm mặt nạ nữa chứ, nói đi, có việc gì? Lục Châu hỏi, không ngờ ngươi còn sống, ta tưởng ngươi đã đồng quy vu tận với Đồ Duy Đại Đế rồi, hại ta mất ngủ suốt mấy ngày, vì sao phải giúp lão phu? Giải Tấn An nhìn kỹ Lục Châu, tu vi ngươi đề thăng nhanh đấy, nhưng thời cơ còn chưa thích hợp. Có điều, ta có thể nói cho ngươi biết ta không phải địch nhân của ngươi, Lục Châu cũng nhìn Giải Tấn An chằm chằm. Việc này cũng cần phải nói, Giải Tấn An nói, nhưng lần này ngươi quá kiêu căng rồi. Vũ Hoàng rõ ràng là đang nhường ngươi, hắn muốn gấp lửa bỏ tay người, ngươi phải cẩn thận đó, lão phu lấy lại đồ của mình cũng là sai. Lục Châu hỏi ngược lại, không sai. Giải Tấn An nói thêm, đồ của ngươi ta cũng lén trả cho ngươi rồi đấy, Lục Châu nhíu mày. Đại Di Thiên Đại và Câu Trần Chi Tâm, đúng vậy, chẳng lẽ Trấn Thiên Sử không phải đồ của lão phu? Lục Châu tuy có được ký ức của ma thần nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ hắn không nắm được. Giải Tấn An vỗ đùi nói, Vũ Hoàng thật sự đưa Trấn Thiên Sử cho ngươi. Lục Châu nâng tay, hộp gấm bay ra tự động mở nắp, để lộ Trấn Thiên Sử bên trong. Thấy vậy Giải Tấn An trừng to mắt nói, ngay cả Trấn Thiên Sử của Vũ Hoàng mà ngươi cũng dám lấy, thật là, hắn dùng vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, quá kiêu căng phách lối rồi. Ngươi không sợ dẫm lên vết xe đổ trước đây? Lục Châu cũng ý thức được mình làm việc hơi khoa trương, nhưng có rất nhiều chuyện phải làm thế mới đạt được mục đích. Lục Châu thản nhiên nói, trên đời này không còn ma thần, lão phu đóng vai hắn thì có gì không được, hay, ngươi vốn chính là ma thần nha. Giải Tấn An vô cùng bất đắc dĩ. Lần này trở về ngươi chắc chắn sẽ khiến Thái Hư chú ý, trong khoảng thời gian ngắn đừng đối đầu với Thái Hư và Thánh Điện nữa, ngươi xem thường lão phu. Giải Tấn An giật mình nói, không có không có, đừng nhạy cảm vậy chứ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng coi thường Minh Tâm, trong đầu nhớ tới cảnh tượng ma thần thảm bại, Lục Châu trầm mặt một lúc. Thái Hư hy sinh tứ đại chí tôn để đánh giết ma thần, có thể thấy Minh Tâm hoàn toàn không đơn giản, huống hồ gì Thái Hư còn có thập điện và các đại đế trấn thủ ở vùng đất thất lạc. Nếu bọn họ liên hợp lại thì rất phiền phức, Lục Châu không e ngại đám người này nhưng sợ làm liên lụy đến Ma Thiên Các và các đồ đệ, nói theo một cách nào đó. Đồ đệ bị bắt đi cũng không phải là chuyện xấu, còn việc gì khác không? Thấy thái độ Giải Tấn An quá đáng kinh, Lục Châu mở miệng hỏi, không có. Giải Tấn An gượng cười, nếu có cơ hội, lão phu sẽ đến đại uyên hiến lần nữa. Nói xong Lục Châu đạp không bay lên, dẫn theo đám người Ma Thiên Các đi vào trong phù văn thông đạo, nhìn thân ảnh đám người biến mất, Giải Tấn An mới thở dài một tiếng, đúng là chẳng thay đổi chút nào. Hay, không biết là phúc hay là họa đây? Trước kia có không ít người phản bội ngươi, ngươi đừng để mình chết nữa đấy. A, à, sao ta lại dùng chữ nữa, chứ, phi phi phi. Giải Tấn An xoay người rời khỏi rừng cây. Trong lúc hắn còn đang cảm khái, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói uy nghiêm, Giải Tấn An. Giải Tấn An bị dọa, toàn thân giật nảy nhìn ra phía sau, ai đó, một bóng người xuất hiện cách đó không xa, trên thân người đó tỏa ra quang mang, hai đôi cánh trắng khép lại ở sau lưng. Giải Tấn An kinh ngạc hô lên, Vũ Hoàng bệ hạ. Vũ Hoàng bình tĩnh nhìn hắn. Giải Tấn An chột dạ nói, ta chỉ đi vòng vòng chơi thôi. Vì sao bệ hạ lại tới chỗ này? Vũ Hoàng vẫn im lặng nhìn hắn không nói. Giải Tấn An gãi đầu tháo mặt nạ xuống. Ta về liền nè, ngươi đã từng đi theo ma thần, bản hoàng không tính toán với ngươi. Vũ Hoàng đột nhiên nói, Giải Tấn An dừng bước, không rõ hắn muốn nói cái gì. Vũ Hoàng nói tiếp, bản hoàng luôn kính sợ cường giả, nhưng không có nghĩa là bản hoàng thích người phản bội. Trong lòng Giải Tấn An như thiết lại, cau mày nói, ta luôn trung thành một lòng với Đại Uyên Hiến, chưa bao giờ làm việc gì phản bội Đại Uyên Hiến cả, thật sao, ta có thể thề với trời, ngươi giả truyền mệnh lệnh của Bạch Đế, còn cho là bản hoàng không biết. Vũ Hoàng thản nhiên vạch trần, ngươi cho rằng Bạch Đế sẽ đứng về phía ma thần sao? Giải Tấn An giả bộ hồ đồ, ta thật sự không hiểu Vũ Hoàng bệ hạ đang nói cái gì. Vũ Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý, ngươi sẽ hiểu thôi. Hắn phất tay, bốn vị cao thủ vũ tộc bước ra, trên thân ẩn hiện quang mang nhàn nhạt. Vũ Hoàng hờ hững nói, giam Giải Tấn An vào địa lao, phong bế tu vi, chờ xử lý. Vâng. Ngày hôm sau, đám người Ma Thiên Các đi tới Kê Minh, Lục Châu để đám người đứng chờ bên Phù Văn Thông Đạo, tự mình cưỡi bạch trạch bay tới Hoàng Hình Hồ, nhìn băng trùy giữa hồ, Lục Châu khẽ gọi, đế nữ tang, không ai trả lời. Lục Châu vung chưởng về phía băng trùy, nhiệt lượng khiến băng trùy chảy ra, vèo, một thân ảnh từ trong băng trùy đánh tới. Lục Châu tung chưởng đón đỡ. Phanh phanh phanh, nước bắn tung tóe đầy trời, thủy tiễn văng ra tứ phía. Lục Châu nhàn nhã hóa giải mọi đòn tấn công của đế nữ tang, trăm chiêu qua đi, đế nữ tang dừng tay, kinh ngạc nói, là ngươi. Lục Châu đạm nhiên đáp, trăm năm qua ngươi vẫn trốn trong băng trùy, sao tu vi ngươi tăng tiến nhanh như vậy? Đế nữ tang nghi hoặc hỏi, người đều phải tiến bộ, ngươi phá hư thiên khải chi trụ, ta phải đề phòng. Đế nữ tang nói, đề phòng trời sập. Lục Châu ngẩng đầu nhìn băng trùy hùng vĩ trước mặt, nàng muốn dùng băng trùy này để đâm thủng thái hư. Không biết phương pháp này có tác dụng không nhưng suy nghĩ kỳ diệu như thế đúng là khiến người ta không nói được lời nào, ai cần ngươi lo. Đế nữ tang nói, ngươi còn tới đây làm gì, Xích Đế đang ở đâu? Nghe nhắc tới tên Xích Đế, đế nữ tang nhíu mày tức giận nói, đừng nhắc tên hắn trước mặt ta, ngươi rất chán ghét hắn. Lục Châu hỏi, ta hận hắn, vậy thì tốt, lão phu muốn đi tìm hắn gây phiền phức đây. Lục Châu nói, nghe vậy, đế nữ tang nhướng mày nhìn Lục Châu đầy nghi hoặc, thật sao? Lục Châu gật đầu. Đế nữ tang nghiêng đầu suy nghĩ như một nữ hài rồi cười nói, vậy ngươi đi tìm hắn nhanh lên, hắn ở Viêm Thủy Vực phía nam Vô Tận Hải. Viêm Thủy Vực, Thanh Đế Gia Gia nói mấy ngày nữa hắn sẽ đến Thái Hư một chuyến, ngươi phải nhanh chân lên. Đế nữ tang thúc giục, Xích Đế sẽ tới Thái Hư. Lục Châu lại hỏi, vậy Thanh Đế ở đâu? Thanh Đế Gia Gia ở phía đông Vô Tận Hải, cách Bạch Đế Gia Gia không xa. Đế nữ tang nói xong chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi, không phải ngươi cũng định đi tìm Thanh Đế Gia Gia gây phiền phức đó chứ? Gia Gia là người tốt mà, người tốt. Lục Châu nhướng mày. Bắt đồ đệ của lão phu mà là người tốt, hắn không biểu lộ ra địch ý mà tiếp tục hỏi, Xích Đế tới Thái Hư làm gì? Đế nữ tang lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi kỳ quái nói, tu vi ngươi tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là có thể gia nhập Thái Hư rồi, có lẽ do cô độc ở chốn này quá lâu, đế nữ tang rất thích giao lưu trò chuyện với người khác. Đôi lúc nàng còn nảy sinh vấn đề tâm lý, muốn giữ người ta lại Hoàng Hình Hồ. Lục Châu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, làm sao để gia nhập Thái Hư? Với bản sự của ngươi thì dư sức gia nhập Thái Hư. Ta nghe Thanh Đế Gia Gia nói Thái Hư đã hao tổn rất nhiều tay sai, đang không ngừng chào mời nhân tài khắp Cửu Liên, ngươi có thể tham gia nha. Nói tới đây nàng lại biểu môi, nhưng Thái Hư chán lắm, ngươi ở lại đây chơi với ta vui hơn nè. Lục Châu đạm mạc đáp, lão phu còn việc quan trọng phải làm, không thể lưu lại. Đế nữ tang yểu xìu nói, nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, vì cái gì cứ phải tiến vào Thái Hư chứ, ngươi rõ ràng còn sống. Vì cái gì lại phủ nhận mình là nhân loại? Lục Châu nói, ta còn sống, đế nữ tang lẩm bẩm, nhưng tâm ta đã chết từ lâu rồi, Lục Châu thử cảm ứng. Quả nhiên, đế nữ tang không có nhịp tim, nói tới chuyện này, cảm xúc của nàng có vẻ suy sụp. Nàng rất bi thương, tâm mà nàng nói mang cả hai nghĩa đen lẫn bóng, Xích Đế là phụ thân nàng nhưng lại nhẫn tâm để nàng ở chỗ này, vị trí cụ thể của Viêm Thủy Vực ở đâu, đi về phía nam Vô Tận Hải. Đi thật xa, rất khó tìm. Đế nữ tang chốt lại một câu. Lục Châu vốn muốn đi tìm đồ đệ, nhưng bây giờ mà lặn lội đi tìm Viêm Thủy Vực thì có vẻ không thực tế cho lắm. Nghĩ tới đây, hắn thì thào tự nhủ, vậy thì lên trời thôi. Cùng lúc đó, phía nam Vô Tận Hải, trên một ngọn núi, Minh Thế Nhân đang thưởng thức phong cảnh Vô Tận Hải, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở gần đó, không người nói, Nhật tiên sinh, Xích Đế có lệnh bảo ngài chuyên tâm tu luyện, ta vẫn đang tu luyện đó thôi. Xích Đế nói tu vi của ngài cần phải tịnh tiến thêm một bước mới có thể giành được hạng nhất trong cuộc chiến tranh giành vị trí điện thủ, ta sẽ giám sát ngài thời thời khắc khắc, hắc, ngươi nghe không hiểu lời ta nói à. Ta vẫn đang tu luyện đó. Minh Thế Nhân lường hắn, thân ảnh nói tiếp, Xích Đế còn nói, ngài đã là người của Viêm Thủy Vực, nếu không cần thiết thì đừng liên hệ với vị sư phụ ở Kim Liên Giới nữa. Minh Thế Nhân nhướng mày, sư phụ cái gì? Ta không có sư phụ, thân ảnh kia gật đầu. Vậy ta không quấy rầy Nhật tiên sinh nữa, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, Minh Thế Nhân liếc nhìn hư không, miệng lẩm bẩm, ta làm gì có sư phụ. Nói xong, hắn bay về phía rừng cây, bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Minh Thế Nhân còn chưa kịp tỉnh táo lại sau giấc ngủ đã cảm giác được bên cạnh có người. Hắn cả kinh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên, là Đoan Mục Sinh tay cầm Bá Vương Thương đang đứng trước mặt hắn. Hù chết ta. Tam sư huynh, huynh không đi tu luyện sao? Minh Thế Nhân vỗ ngực nói. Đoan Mục Sinh cúi đầu nhìn hắn, lão tứ, như thế này có ổn không? Có gì đâu mà không ổn. Ta phải nhắc nhở huynh, không thể nghị luận về lão nhân gia người ở chốn này. Minh Thế Nhân nói, ngươi như vậy là vong ân phụ nghĩa, quên nguồn quên cội. Đoan Mục Sinh đâm Bá Vương Thương xuống đất, oanh. Minh Thế Nhân đáp, làm việc gì cũng phải dùng đầu óc chứ không thể dùng mang lực. Nếu huynh muốn hại chết sư phụ thì đi đến chỗ Xích Đế mà nói cho hắn biết chúng ta có sư phụ ấy. Ta tuyệt đối không ngăn huynh. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Xích Tiêu Cung, Đoan Mục Sinh lập tức yểu xìu như bánh đa nhúng nước. Đệ phải bảo đảm với ta, ta bảo đảm, lão nhân gia người không sao hết, còn sống rất tốt. Nói xong Minh Thế Nhân nhìn trái nhìn phải rồi kéo Đoan Mục Sinh lại gần, hạ giọng nói, ta hoài nghi trong bóng tối có người luôn nhìn chằm chằm chúng ta, huynh phải cẩn thận đó. Đệ không tin tưởng vào năng lực của sư phụ sao? Đoan Mục Sinh nói, không phải là ta không tin sư phụ. Sư phụ đương nhiên rất lợi hại, nhưng mấy loại phiền phức này chúng ta phải tự mình giải quyết, đừng phiền đến người. Thật sao, tam sư huynh thông tuệ như vậy, ta lừa huynh được à? Minh Thế Nhân dỗ dành nói, cũng đúng. Đoan Mục Sinh gãi đầu rồi lại nói, không đúng, đệ làm vậy là khi sư diệt tổ nha. Minh Thế Nhân cạn lời. Đoan Mục Sinh nói, tu vi sư phụ không thấp, với bản sự của lão nhân gia người thì muốn đến Thái Hư có gì khó đâu. Vì sao không để sư phụ đến đây cùng hưởng phúc với chúng ta, tam sư huynh, thân phận của sư phụ không tiện. Người có rất nhiều địch nhân ở Thái Hư, Minh Thế Nhân nói, ta không nói sư phụ không đủ mạnh, mà là chúng ta sẽ làm vướng chân người, huynh hiểu không, vướng chân. Đoan Mục Sinh nhíu mày, huynh nghĩ đi, sư phụ có nhiều địch nhân như vậy, nếu đánh nhau thì sẽ vạch mặt thành kẻ thù. Địch nhân không đánh lại sư phụ chắc chắn sẽ chỉ mũi đao vào chúng ta, loại sự tình này chẳng phải đã xảy ra rất nhiều lần đó sao? Minh Thế Nhân không ngừng khuyên nhủ, đệ nói đúng, Đoan Mục Sinh hổ thẹn nói. Minh Thế Nhân lại nói, cho nên chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của Xích Đế, tạm thời không thể nhận sư phụ, không nhận. Đoan Mục Sinh trợn tròn mắt nhìn Minh Thế Nhân, đệ quên năm đó chúng ta bị đánh như tử như thế nào rồi đúng không? Minh Thế Nhân cũng giật mình, gãi đầu nói. Đây là thủ đoạn để chúng ta tự bảo vệ mình thôi, làm vậy mới không vướng chân sư phụ. Hơn nữa huynh phải cẩn thận cái gã tên là Thất Sinh kia. Thất Sinh. Điện thủ đồ Duy Điện, hắn đến đây mấy lần, ta đều nhìn thấy. Minh Thế Nhân nói, Đoan Mục Sinh gật đầu, ta cũng đã tiếp xúc với hắn vài lần, từ thủ đoạn làm việc đến lời nói cử chỉ đều không có vẻ gì là muốn làm hại chúng ta. Hắn nghĩ cách bắt chúng ta lại, ngoài mặt nói là để bảo hộ. Nhưng trên thực tế chúng ta làm sao biết được hắn có âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa, Minh Thế Nhân hơi dừng một chút rồi nói tiếp, hắn vẫn luôn vô tình hay cố ý để lộ chút tin tức, khiến chúng ta cho rằng hắn là lão thất phục sinh. Đoan Mục Sinh nghe vậy, hai mắt trừng to. Minh Thế Nhân tự tin nói, hắn cho là mình làm việc rất cẩn trọng, đáng tiếc lại quá lộ liễu. Đoan Mục Sinh trầm giọng nói, vậy rốt cuộc hắn là ai? Suỵt, Minh Thế Nhân thấp giọng nói, ta cũng không rõ hắn là ai, không biết mục đích của hắn là gì. Chúng ta cứ làm như không biết gì cả, mặc kệ hắn tự biên tự diễn đi. Đoan Mục Sinh gật đầu nói, Thất Sinh nói không sai, hả, hắn nói đệ nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đoan Mục Sinh nói, hắn dự đoán được ta sẽ dự đoán hắn là đồ giả. Đoan Mục Sinh trịnh trọng nói, lão tứ, tin tưởng ta, hắn chính là lão thất. Hừng, Minh Thế Nhân khẽ lắc đầu, tam sư huynh, dựa vào cái gì mà huynh khẳng định như vậy? Trực giác, tại Thiên Khải Chi Trụ ở thôn Thang, Lục Châu và đám người Ma Thiên Các xuất hiện gần đó. Các chủ, đã đến nơi, sở dĩ Lục Châu đến đây là vì trong bản đồ cổ cũng đánh dấu vị trí Thiên Khải Chi Trụ ở thôn Thang, hắn phải đến để thu hồi thứ thuộc về mình, các ngươi đợi ở đây. Vâng, Lục Châu phi hành về phía Thiên Khải Chi Trụ. Khi đến gần, bầu trời đêm đột nhiên mở mắt, một vầng trăng sáng chiếu rọi khắp đất trời. Lục Châu ngẩng đầu nói, Mạnh Chương, đã lâu không gặp, ngươi vẫn như trước nhỉ. Hư ảnh giữa không trung đã nhận ra Lục Châu. Nó nhắm mắt lại, hóa thành một bóng người rồi mới cất tiếng. Là ngươi. Nhân loại không được đến gần Thiên Khải Chi Trụ, lão phu tới đây để lấy lại đồ vật của mình. Lục Châu nói, đồ gì của ngươi, chuyện quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Lục Châu chậm rãi nói, ngươi là Thiên Chi Tứ Linh sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, hẳn là ngươi có biết. Ma thần trầm thấp nói, nhân loại, ngươi đề cao chính mình. Vù, Mạnh Chương hóa thành quái vật khổng lồ che trời, Nó há miệng ra thổi Hàn Phong về phía Lục Châu, đồng thời trên không trung lại xuất hiện một đạo lôi điện còn mạnh hơn trước ba phần. Lục Châu ném ra thời chi sa lậu. Định, thời chi sa lậu mang theo lực lượng thiên tướng và một chút lực lượng thiên đạo khuếch tán ra, thiên địa vạn vật đều dừng lại, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện ở một vị trí khác, thu hồi thời chi sa lậu, thời gian khôi phục, tất cả đòn tấn công của Mạnh Chương đều đánh vào hư không, hả? Mạnh Chương nghi hoặc nói, mới trăm năm mà ngươi đã có năng lực của chí tôn rồi, may mắn thôi. Lục Châu thản nhiên đáp, Mạnh Chương không tiếp tục xuất thủ. Chỉ một chiêu nó đã dò xét được tu vi của Lục Châu. Ngưng tụ thành hình người, Mạnh Chương trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói, ngươi, rốt cuộc đã trở về. Lục Châu hiểu hàm nghĩa trong câu này, lập tức vươn tay ra, trả đồ cho lão phu, Mạnh Chương trầm mặc. Lục Châu vẫn lì đòn giơ tay ra chờ nó. Lát sau Mạnh Chương mới thở dài, cái thứ khốn nạn nhà ngươi. Gặp ngươi là bất hạnh lớn nhất đời bản thân, hư ảnh di động, một đoàn quang hoa từ trong thân nó bay ra. Lục Châu phất tay áo nhận lấy, khi nhìn rõ thứ trong tay mình, hắn cũng kinh ngạc không thôi, Thiên Hồn Châu, đây là Thiên Hồn Châu của Mạnh Chương. Ký ức mà Lục Châu có được chỉ là những đoạn ngắn, có lẽ Phúc Lâm Trung Ma Thần không còn bao nhiêu lực lượng nên cũng chỉ lưu lại được từng đấy. Hóa ra thứ mà Ma Thần lưu lại ở chỗ này là lời hứa hẹn của Mạnh Chương. Lục Châu kinh ngạc nhìn lên hư ảnh trên bầu trời, ngươi không sợ lão phu cầm thứ này rồi chạy mất sao? Mạnh Chương đáp, ngươi và ta vẫn luôn giữ chữ tín. Ta đã hứa hẹn với ngươi, nhất định sẽ làm được. Cảm nhận được năng lượng trong Thiên Hồn Châu, Lục Châu tin chắc nó là đồ thật, bèn nói, cho lão phu thời gian 3 ngày. Mạnh Chương lơ đễnh nói, bản thần cho ngươi 10 năm. Cái giá ngươi phải trả là thay bản thần trấn thủ thôn thang trong 10 năm này. Nó không tin nhân loại có thể tiêu hóa được Thiên Hồn Châu chỉ trong 3 ngày. Từ xưa đến nay hung thú dùng thọ mệnh dài lâu để đổi lấy tu vi, mà nhân loại dùng tu vi để đổi lấy thọ mệnh, đó là chân lý bất di bất dịch. Lục Châu tự tin nói, lão phu nói 3 ngày là 3 ngày. Mạnh Chương không thèm để ý, 10 năm sau ngươi dùng ấn pháp này để thức tỉnh bản thần. Trong lúc đó, nếu Thiên Khải Chi Trụ ở thôn thang xảy ra chuyện gì thì khi tỉnh lại bản thần sẽ giết chết ngươi. Lục Châu vốn muốn hỏi nó vì sao phải cố chấp trấn thủ Thiên Khải Chi Trụ như vậy, nhưng hư ảnh nó đã biến mất trong làn sương mờ nên đành thôi. Có một số chấp niệm không thể chỉ nói vài ba câu là có thể thay đổi, mặc kệ nó vậy. Trong tương lai vào một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ minh bạch thứ mà nó đang thủ hộ chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước. Lục Châu trở lại chỗ đám người Ma Thiên Các, bọn hắn cũng thở vào một hơi, Mạnh Chương hình như không hung hăng như lần trước. Phan Trọng nói, còn không phải là do các chủ đã đánh nó một trận sao, bọn hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước đến thôn thang, Lục Châu đã đại chiến với Mạnh Chương một trận. Trăm năm qua đi, tu vi các chủ đại tăng, Mạnh Chương chỉ có thể cam bái hạ phong, nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày. Lục Châu nói, vâng, Lục Châu tìm một chỗ yên tĩnh, gọi ra liên tọa rồi khảm Thiên Hồn Châu vào. Hắn dám hứa hẹn 3 ngày là bởi vì lần trước dùng Thiên Hồn Châu của tiểu đế quân Phi Đảng cũng chỉ mất có một đêm là xong. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, quả nhiên không ngoài dự liệu, Thiên Hồn Châu vừa khảm vào mệnh cung không lâu đã có 3 khu vực xuất hiện 3 động, mở ra 3 mệnh cách. Lục Châu hơi kinh ngạc, Phi Đảng là tiểu đế quân, Mạnh Chương chỉ là thần quân. Theo lý thuyết thì Thiên Hồn Châu của Mạnh Chương phải yếu hơn mới đúng, nhưng nghĩ lại, Mạnh Chương vốn là thiên chi tứ linh. Hiện tại tu vi thần quân là do nó đã bị yếu đi, tục ngữ có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, xem ra Phi Đảng còn kém xa thiên chi tứ linh. Khi Thiên Hồn Châu sắp chìm hẳn vào mệnh cung, Lục Châu vươn tay lấy nó ra, két, một tiếng giòn tan vang lên. 3 khu vực mệnh cách được lấp đầy, bắt đầu xoay tròn tiến vào giai đoạn thứ 2, Lục Châu cất Thiên Hồn Châu đi, hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ thiên thư, khoảng thời gian này hắn lĩnh hội thiên tự quyển. Mỗi lần lĩnh hội đều sẽ nhìn thấy hình ảnh của công đức thạch và một số hình ảnh liên quan đến sinh tử, phục sinh, có người là địch nhân bị hắn giết, có người là tu hành giả vô cớ bị giết chết, cũng có người là phàm nhân chết già. Chẳng lẽ hạch tâm của thiên tự quyển là sinh và tử? Lục Châu có thể cảm giác được trong lúc hắn lĩnh hội, sẽ có các loại lực lượng khác nhau trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành lực lượng thiên đạo. Tu hành giả cấp chân nhân có thể chưởng khống một loại quy tắc như không gian, thời gian. Mà lực lượng thiên đạo thì ẩn chứa rất nhiều loại quy tắc trong đó, càng lĩnh hội thiên thư thì số lượng quy tắc càng nhiều, bao gồm cả sinh tử và luân hồi. Lục Châu nhắm mắt. Bất kể thế nào, chỉ cần không ngừng mạnh lên, sẽ có ngày hắn có được đáp án mình muốn. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 ngày sau, Lục Châu mở mắt nhìn về phía mệnh cung. Đúng như hắn dự đoán, quá trình khai mệnh cách đã hoàn thành, 32 khu vực mệnh cách tỏa ra quang mang chói lọi. Lục Châu hài lòng gật đầu, đứng dậy bay về phía Thiên Khải Chi Trụ. Dựa theo ấn pháp Mạnh Chương lưu lại, Lục Châu thi triển ra một đạo ấn phù. Ấn phù bay vào không trung, mê vụ rung động, Mạnh Chương mở mắt ra, hai vầng trăng sáng xuất hiện. Hư ảnh hiện ra hóa thành hình người xuất hiện trước mặt Lục Châu, Mạnh Chương nhìn trời, cảm khái nói, 10 năm trôi qua thật nhanh, không ngờ ngươi có thể hoàn thành trong 10 năm. Mạnh Chương gật gù, Lục Châu sửa lời nó, chỉ mới có 3 ngày thôi, không phải 10 năm, Mạnh Chương lắc đầu, ngươi không cần lừa gạt bản thân, Lục Châu thật sự cạn lời, bèn lấy Thiên Hồn Châu ra ném cho nó. Tin hay không tùy ngươi, nói xong, Lục Châu xoay người bay về chỗ đám người Ma Thiên Các, hạ lệnh, đi thôi, vâng, đám người tiến vào phù văn thông đạo rồi biến mất. Mạnh Chương thử cảm ứng một lần, ngơ ngác nói, thật sự chỉ mới có 3 ngày, điểm đánh dấu trên bản đồ cổ đã biến mất, xem ra đồ vật thất lạc của ma thần đã thu hồi đủ. Lục Châu trở về Ma Thiên Các, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là làm sao để lên trời. Theo thế cục trước mắt thì có hai cách, một là cưỡng ép tiến vào, hai là dùng cách khác hòa thuận hơn. Hành vi cưỡng ép quá mức kiêu ngạo, chẳng khác gì công nhiên tuyên chiến với Thái Hư, mà hiện tại thời cơ còn chưa đủ, không thích hợp làm thế. Lục Châu lại nghĩ tới Lão Thất. Nếu có hắn ở đây thì sẽ không phải đau đầu vì chuyện này. Lục Châu bèn triệu tập mọi người để cùng thương thảo vấn đề này. Các chủ, cưỡng ép tiến vào Thái Hư là chuyện không thể. Chẳng bằng chúng ta chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, lẻn vào Thái Hư. Chu Kỷ Phong nói, lẻn vào Thái Hư rất dễ bị phát hiện, ngươi cho rằng đám thủ vệ đều là đồ ngu. Lục Ly không người nói với Lục Châu, các chủ, ta có một chủ ý tuyệt diệu nhưng không biết ngài có thích không, cứ nói đi. Lục Châu vung tay nói, vâng. Lục Ly nhìn về phía mọi người, lâu nay chúng ta vẫn nghe đồn Thái Hư đang không ngừng mời chào nhân tài. Trăm năm trôi qua, không có mấy ai biết được thực lực chân chính của Ma Thiên Các, ngược lại trong tu hành giới còn truyền rằng Ma Thiên Các chúng ta đã giải tán, hiện tại Lê Xuân của Huyền Giặc Điện đang tuyển thành viên cho Huyền Giáp Vệ. Sao chúng ta không nhân cơ hội này để làm Huyền Giáp Vệ, tiến vào Thái Hư, đại điện lâm vào yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Ly, có người lộ vẻ xem thường, có người im lặng không nói, các chủ cao cao tại thượng, tung hoành thiên hạ, sao có thể dùng loại thủ đoạn cấp thấp này chứ? Cảm nhận được ánh mắt giết người của mọi người, Lục Ly xấu hổ cười, xem ra chủ ý của ta thật ngu ngốc, mọi người bỏ qua cho, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, nhưng mà... Lục Châu đột nhiên lên tiếng, phương pháp cũng tốt đấy chứ, đám người, chấm hỏi, Lục Châu đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống bậc thang. Lực lượng và tu vi đương nhiên quan trọng, nhưng chỉ biết sử dụng mang lực sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn, các chủ nói đúng lắm, các chủ anh minh. Loại sự tình này dùng trí mới là thượng sách, Lục Ly, chấm chấm chấm, được lắm, một đám chỉ biết vỗ mông ngựa. Lúc này Nhan Chân Lạc nói, tu vi tập thể Ma Thiên Các không tệ, nhưng tập trung số lượng lớn như vậy có khiến Thái Hư hoài nghi không? Thiên tài vốn rất ít, một đống thiên tài xuất hiện thì không thể không hoài nghi, đây đúng là vấn đề không nhỏ. Lục Ly sờ cằm, Mạnh Trường Đông lại lắc đầu nói, ta thấy việc này không thành vấn đề, ngươi có kiến giải gì? Lục Châu hỏi, Mạnh Trường Đông nói, tu hành giả kim liên giới vì bị trói buộc mà nhỏ yếu, cũng vì trói buộc mà cường đại. Trăm năm qua ta vẫn luôn so sánh tốc độ tu hành của Hồng Liên với Kim Liên, phát hiện tốc độ tiến bộ của người kim liên giới cao hơn rất nhiều. Chỉ mới mấy trăm năm trôi qua mà tu vi chỉnh thể trong kim liên đã ngang bằng với Hồng Liên rồi, đám người nghe vậy đều giật mình. Nhanh như vậy sao, Hồng Liên tuy nhỏ yếu nhưng lúc trước lại mạnh hơn kim liên nhiều. Khi đó kim liên không có một người nào là cửu diệp, mà Hồng Liên đã có đến mấy thập diệp. Mạnh Trường Đông nói tiếp, không chỉ thế, pháp thân Kim Liên có tính tự do vận động rất cao, xét về tiềm lực thì hơn hẳn Hồng Liên, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cả Hắc Liên, cho nên việc Kim Liên giới có một đám thiên tài xuất hiện cũng có thể giải thích được. Lục Ly gật đầu, chẳng trách ta cứ thấy mình đuổi không kịp bốn vị trưởng lão, trước đó tu vi tả sứ hữu sứ hơn xa bốn vị trưởng lão, nhưng sau 200 năm, các vị trưởng lão đã vượt mặt bọn hắn, vậy còn những người đến từ Hồng Liên, Hắc Liên và Thanh Liên thì giải thích thế nào? Mạnh Trường Đông nói, Thanh Liên vốn có tu vi cao, không cần giải thích. Ta nhớ rõ năm đó các chủ đến bí ẩn chi địa gặp được liệt đôi U Linh cũng tụ tập toàn nhân tài. Chúng ta dùng danh nghĩa của liệt đội là được, đám người nghe vậy đều gật đầu tán thưởng, nếu bọn hắn vẫn hoài nghi thì sao? Nhan Chân Lạc hỏi, hoài nghi cũng chẳng sao. Làm gì có ai tự dưng lại tuyệt đối tín nhiệm ngươi? Ngươi cho rằng Thái Hư bị ngu hay gì? Lục Ly cười nói, chúng ta chỉ cần đến được Thái Hư là đủ. Về sau bọn hắn sẽ đưa ra nhiều khảo nghiệm, Huyền Giáp Vệ và Ngân Giáp Vệ có thù, chúng ta cùng Huyền Giáp Vệ cũng xem như là cùng chung lợi ích. Lục Hữu Sứ nói rất có lý, ta tán thành, ta cũng tán thành. Đám người lần lượt giơ tay biểu quyết, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Châu, chờ quyết định của các chủ. cứ làm như thế đi. Lục Châu gật đầu nói, vâng. Lục Ly nói, Thu Thủy Sơn có biện pháp liên hệ với Lê Xuân. Chỉ là, nói đi. Lục Châu ra hiệu cho hắn nói tiếp, Lê Xuân từng gặp chúng ta một lần, nếu hắn nhận ra thì hơi khó làm. Mạnh Trường Đông nói, việc này không phải vấn đề lớn. Trần Đại Thánh Nhân đã quy thiên, Lê Xuân chỉ muốn mời chào nhân tài. Lần trước nhìn thấy các chủ hắn cũng đã có ý muốn mời chào, hiện tại chúng ta đáp ứng thì hắn càng mừng ấy chứ, có lý, ta sẽ đi liên hệ xem sao. Lục Ly xoay người rời đi, để tiện cho kế hoạch, Lục Châu dẫn theo đám người Ma Thiên Các tiến vào Phù Văn Thông Đạo đến Thu Thủy Sơn. Ngày hôm sau, trong đạo trường ở Thu Thủy Sơn, Lục Châu ngắm nhìn bức họa của Trần Phu, khẽ thở dài một hơi, lúc này Lục Ly nhanh chân chạy đến, không người nói, các chủ, đã liên hệ được với Lê Xuân, lát nữa hắn sẽ đến đây. Lục Châu gật đầu, ngồi xuống chờ. Đám người Ma Thiên Các cũng lục tục chạy tới, cùng Lục Châu chờ gặp Lê Xuân. Khoảng một khắc đồng hồ sau, bên ngoài đạo trường truyền đến tiếng cười cởi mở, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta thưởng thức loại nhân tài như ngươi, đám người nhìn ra, quả nhiên là Lê Xuân đạo thánh của Huyền Giặc Điện đang mỉm cười đi vào. Bước vào đạo trường, Lê Xuân nhìn Lục Châu và đám người Ma Thiên Các, gật gù nói, đã lâu không gặp, tu vi các ngươi lại tiến bộ không ít. Lục Châu nói, may mắn thôi. Vậy thì ngươi đúng là người rất may mắn, ngồi đi. Lục Châu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Lê Xuân không hề khách khí ngồi xuống, ta đã biết mong muốn của các ngươi. Vẫn là câu nói cũ, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập Huyền Giặc Điện, ta lúc nào cũng hoan nghênh, Lục Ly nói, dạo gần đây các chủ nhà ta thường hay nghĩ tới việc này. Người luôn hướng tới chỗ cao, mong Lê Xuân đạo thánh bằng lòng dẫn dắt, trong trăm năm qua Lê Xuân vẫn luôn tìm kiếm nhân tài ở khắp nơi. Cửu Liên có không ít tu hành giả, nhưng nhân thủ mãi vẫn chưa đủ, lại thêm cửu điện khác cũng cạnh tranh không ngừng nên nhiệm vụ đã khó càng thêm khó. Lê Xuân cười nói, đều là việc nhỏ. Nếu các ngươi thành Huyền Giáp Vệ, chúng ta chính là người một nhà rồi. Lục Châu nói, hôm nay lão phu mời ngươi tới chỉ là để thương thảo việc này, không có nói chúng ta nhất định sẽ gia nhập Huyền Giáp Vệ. Nghe vậy Lê Xuân nhướng mày. Đang đùa ta sao? Lục Châu tiếp tục nói, thập điện thái hư, chúng ta muốn đi đâu mà chẳng được. Đại ý chính là, Huyền Giặc Điện các ngươi không phải là lựa chọn duy nhất đâu. Lê Xuân hiểu ý, vội cười nói, không giống nha, Huyền Giặc Điện của ta có năng lực tự chủ cao, ngoại trừ Thánh Điện thì không cần nhìn sắc mặt của cửu điện còn lại. Nếu các ngươi vào điện khác thì sẽ không có đãi ngộ này đâu. Nghĩ ngợi một chút, Lê Xuân lại nói, không phải ai cũng có tư cách gia nhập Huyền Giặc Điện, các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Lục Châu gật đầu nói, nếu muốn lão phu gia nhập Huyền Giặc Điện, phải đáp ứng một điều kiện này, mời nói. Mọi người ở đây đều là bằng hữu lâu năm của lão phu, bọn hắn và lão phu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lê Xuân nhìn đám người Ma Thiên Các, khẽ gật đầu. Đây đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Hắn thử cảm ứng tu vi của đám người, phát hiện ai nấy đều không tệ. Có một số người tuy tu vi chưa đủ chuẩn nhưng nể mặt Lục Châu thì cũng bỏ qua được. Hiện tại đang thiếu hụt nhân tài, giảm yêu cầu một chút cũng chẳng sao. Lê Xuân bỗng kỳ quái hỏi. Ta nhớ rõ ngươi còn có mấy tên đệ tử tu vi không tệ. Bọn hắn đi đâu cả rồi? Nghe được câu hỏi này, Lục Châu liền biết tin tức của Lê Xuân không mấy linh thông. Việc này cũng không có gì lạ, đệ tử Lục Châu đều nắm giữ hạt giống thái hư, bị năm vị đại chí tôn mang đi, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói lưu truyền tin tức, ngay cả muốn gặp bọn hắn cũng khó như lên trời. Cho dù là Thượng Chương Đại Đế sống ở Thái Hư cũng thời thời khắc khắc trông chừng Tiểu Di Nhi và Hải Loa, đừng nói tới đám đại đế sống ở vùng đất thất lạc. Lão Phu cũng không biết bọn hắn đã đi đâu. Lục Châu thành thật đáp, thật đáng tiếc. Lê Xuân nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bức chân dung của Trần Phu. Theo tính toán của ta thì đại hạn của Trần Phu đã đến từ sớm. Đệ tử của hắn đâu hết rồi, đám người không còn gì để nói. Lê Xuân đúng là rất cần mẫn, nói ba câu cũng không rời nghề chính. Xem ra Huyền Giặc Điện thật sự đang rất thiếu hụt nhân tài. Lục Châu rất áy náy với cái chết của Trần Phu, càng không muốn đệ tử của hắn bị quấy rầy. Bèn nói, bọn hắn đã rời khỏi quê hương, sống cuộc đời ẩn cư tu hành. Lê Xuân lộ vẻ tiếc hận nói, thật là đáng tiếc, đám đệ tử của Trần Phu có thiên phú không tệ, nếu bồi dưỡng thích đáng thì sau này cũng trở thành nhân tài đắc lực, thôi, bây giờ nói mấy chuyện này cũng đã muộn. Lê Xuân tiếp tục nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng gia nhập Thái Hư thì ngươi phải tuân thủ quy củ của Thái Hư. Không đợi Lục Châu trả lời, Lục Ly đã lên tiếng, đó là đương nhiên, nói thế nào thì cũng phải vào được Thái Hư trước đã. Chuyện sau đó từ từ tính, tốt lắm. Lê Xuân hưng phấn đứng lên nói, Lê Xuân ta chúc mừng các vị, từ nay trở thành người đứng trên vạn người. Ba ngày sau chúng ta cùng nhau lên trời, theo Lê Xuân, chỉ cần giúp Huyền Giặc Điện lớn mạnh thì đám người này có bối cảnh gì cũng không quan trọng. Lê Xuân cũng không thèm để ý Lục Châu kiêu ngạo thế nào, vào Thái Hư rồi thì có là rồng cũng phải cuộn mình lại. Tu hành giả Cửu Liên không có người nào dám lớn lối ở Thái Hư, đây là sự thật đã được chứng minh qua 100.000 năm, vấn đề đám người Ma Thiên Các lo lắng cũng không phát sinh. Đêm hôm đó, Lục Châu ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư. Từ khi lĩnh hội thiên tự quyển, ý thức của Lục Châu đều bị kéo vào một vòng xoáy, tựa như giấc mộng kỳ quái. Trong mộng, hắn không có lực lượng, không có tu vi, khi gặp phải hung thú cũng bay không nổi, gặp phải vòng xoáy thì không rời đi được, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Thỉnh thoảng hắn sẽ thấy công đức thạch khắc đầy ký hiệu kỳ bí, tỏa kim quang chói mắt, không biết đã bao lâu, bên tai Lục Châu bỗng truyền tới thanh âm, các chủ, Lục Châu cố gắng mở to mắt. Ý thức giống như từ nơi biển sâu từ từ ngoi lên, rốt cuộc cũng trở về bản thế, trời đã sáng, Lục Châu thở ra một hơi, rốt cuộc hắn vẫn không hiểu nổi lực lượng của thiên tự quyển là như thế nào. Các chủ, Lê Đạo Thánh đợi ngài đã lâu, đã biết, Lục Châu đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía cái bàn, cái ghế, và cả bức tranh của Trần Phu trong đạo trường, thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Có lẽ, sau này hắn sẽ chẳng đến đây nữa. Đám người Ma Thiên Các đã tập hợp. Lê Xuân Đạo Thánh đi qua đi lại chờ đợi Lục Châu, Lê Đạo Thánh chờ một chút, các chủ sẽ tới ngay. Mạnh Trường Đông nói, Lê Xuân cười đáp, không vội không vội, nhân tài đáng giá để chờ đợi. Trăm năm qua ta còn chờ được, hiện tại có là gì? Lời này thuần túy chỉ là nói lịch sự mà thôi, trong lòng Lê Xuân đã gấp đến độ không thể đứng yên, để ngươi chờ lâu. Lục Châu từ xa đi tới, khí thế không đổi, lên đường đi, Lê Xuân cảm thấy không ổn lắm, bèn thấp giọng nói, Lục Huynh, ta có một đề nghị nho nhỏ, nói đi, vào Thái Hư rồi thì nên khiêm tốn cúi đầu một chút. Lê Xuân nói, ta muốn tốt cho ngươi thôi, Thái Hư không giống với Cửu Liên đâu, đám người cao cao tại thượng ở Cửu Liên khi vào Thái Hư đều chỉ là tầng dưới chót. Tân nhân nên có giác ngộ của tân nhân, đây là lời Lê Xuân thường nói với đám người mới, chỉ là người mới đợt này hơi đặc biệt nên hắn mới dùng từ biển chuyển một chút. Lục Châu nói, lão phu tự có phân tất, Lê Xuân, được rồi, kệ ngươi, dù sao nhiệm vụ tuyển người của mình đã hoàn thành, sau khi tiến vào Thái Hư bọn hắn phải tự dựa vào bản thân thôi, đắc tội đại lão rồi bị phạt cũng là bọn hắn chịu, mình nhọc lòng làm gì, đã như vậy thì chúng ta lên đường thôi. Lê Xuân đạp đất bay lên. Phi hành về phương Bắc, Lục Châu vốn muốn để tọa kỵ đi cùng, nhưng bọn nó quá gây chú ý, dễ bị bại lộ nên đành để lại Ma Thiên Các, đám người bay về hướng Bắc, sau đó bay thẳng lên trời, trên không trung. Mạnh Trường Đông không ngờ phù văn thông đạo của Thái Hư lại xây ở giữa không trung, Lê Xuân cười đáp, thập điện đều có thói quen lưu lại thông đạo khác nhau, ta thích làm ở giữa không trung, đám người bay qua tầng mây, xuyên qua mê vụ, nhìn thấy một ngọn sơn phong, ngay ở phía trước. Lê Xuân vừa nói vừa vung ra một chưởng, chưởng ấn bay ra chạm vào đỉnh núi kích hoạt phù văn thông đạo sáng lên, vô số phù văn hiện ra tỏa quang mang không ngớt. Thấy cảnh này, Triệu Hồng Phất tán thưởng nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy phù văn thần diệu như thế, chỉ có Chí Tôn mới khắc họa ra được phù văn bậc này, đương nhiên ngươi chưa thấy bao giờ rồi. Lê Xuân thản nhiên nói, Lê Xuân dẫn đầu bay vào thông đạo, đám người Ma Thiên Các theo sát phía sau, đi, quang hoa bắn lên ngút trời, năng lượng cộng hưởng mãnh liệt. Một khắc đồng hồ sau, khi quang hoa bốn phía tiêu tán, đám người xuất hiện trên một tòa sơn phong, ánh mặt trời rạng rỡ rọi xuống người bọn hắn, bầu trời trong vắt không một gợn mây, cơn gió nhẹ thổi qua, trước mặt bọn hắn là một vùng đất mênh mông không thấy điểm cuối, dãy sơn mạch cao đến 5.000 trượng kéo dài liên miên không dứt, đám người Ma Thiên Các vốn cho rằng Thái Hư cũng giống như Cửu Liên trước khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, nhưng cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài dự đoán, nói Thái Hư là nhân gian tiên cảnh cũng không ngoa, đây chính là Thái Hư. Trên mặt Phan Trọng tràn đầy rung động. Cửu Liên không thiếu nơi có cảnh sắc như tiên giới, nhưng so với nơi này thì đều kém ba phần. Lê Xuân đứng chắp tay sau lưng, cười nói, hoan nghênh các vị tới Thái Hư, Thái Hư thật sự ở trên trời, vẫn luôn như thế. Chỉ là độ cao này không có nhân loại nào dùng sức mình bay tới được thôi. Mạnh Trường Đông tán thưởng nói, công trình to lớn như vậy sao nhân loại có thể làm được, ta cũng không biết. Nếu ngươi thích tìm hiểu thì Thái Hư có rất nhiều nhân tài nghiên cứu vấn đề này. Ngươi có thể giao lưu với bọn hắn. Lê Xuân đáp, từ khi vào Thái Hư, hắn chưa từng quan tâm tới vấn đề này. Lục Châu nói, đại địa sinh ra thập đại thiên khải chi trụ, trong vòng một đêm nâng Thái Hư lên trời. Lê Xuân nhìn sang, Lục Huynh biết rõ, từng thấy trong mơ. Lục Châu nói, không buồn cười chút nào, đám người thưởng thức mỹ cảnh Thái Hư, hưởng thụ nguyên khí nồng đậm của nơi này và khí tức Thái Hư nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. chẳng trách tu hành giả nơi này lại cường đại như thế, ngay cả trong không khí cũng có khí tức Thái Hư, thập đại thiên khải chi trụ vốn là giếng nước của Thái Hư. Lê Xuân cười nói, nhưng đừng đi nói lung tung, đây là bí mật mọi người đều biết nhưng không ai dám thảo luận, còn nữa. Thái Hư có mấy điểm kiên kỵ, ta phải nói rõ ràng với các ngươi một lần, mời Lê Đạo Thánh nói. Lục Ly lên tiếng, một là, trong Thái Hư không được nói tới việc trời sẽ sập, đây không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm, hai là, mọi việc liên quan đến thiên địa cân bằng đều có Thánh Điện xử lý. Ba là, không được đàm luận về thần tích của ma thần ở Thái Hư, cho dù các ngươi tò mò cỡ nào. Bốn là, người mới gia nhập Thái Hư không được đi loạn khắp nơi. Huyền Giặc Điện rộng lớn vô biên, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể đi tới cửu điện còn lại. Lê Xuân chỉ về phía trước, bên kia có lối đi thẳng tới Huyền Giặc Điện, đám người đi theo Lê Xuân tới Phù Văn Thông Đạo. Lê Xuân lại chỉ về phía tây nói, trong Thái Hư có rất nhiều thánh thú, có ngự thú sư quản lý chúng, nếu chạy loạn mà gặp phải thánh thú bộc phát thú tính thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mạnh Trường Đông nói, Lê Đạo Thánh yên tâm. Đám người tiến vào thông đạo, quang hoa sáng lên. Gần như là trong chớp mắt bọn hắn đã xuất hiện giữa một quảng trường lớn, phía trước chính là Huyền Giặc Đại Điện. Huyền Giáp Vệ đều ở gần Thiên Điện, đám người vừa đi vừa thưởng thức kiến trúc của Huyền Giặc Điện, trên đường cũng gặp phải một số tu hành giả hiếu kỳ. Có người mỉm cười nói, Huyền Giặc Điện rốt cuộc cũng có tân nhân rồi. Lê Xuân không để ý tới mấy người đó mà đưa đoàn người Ma Thiên Các đi thẳng tới Huyền Giáp Điện, nơi này là địa bàn của Huyền Giáp Vệ. Theo quy củ thì các ngươi sẽ là một đội ngũ người mới đến. Lục huynh, ngươi là đội trưởng của tiểu đội này, bây giờ ta phải về Huyền Giặc Điện phục mệnh, chờ cơ hội thích hợp ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt đế quân. Lê Xuân nói, Mạnh Trường Đông chắp tay đáp, làm phiền rồi. Lê Xuân bất đắc dĩ nhìn Lục Châu. Tên này vẫn không chịu khiêm tốn cúi đầu chút nào, được rồi, tùy ngươi. Hắn bay về phía Huyền Giặc Điện, không bao lâu sau đã tới nơi. Trong đại điện, Lê Xuân trở nên cung kính, thái độ nghiêm túc không người hành lễ. Lê Xuân bái kiến Trương Điện Thủ, bái kiến đế quân. Điện Thủ Trương Hợp và Huyền Giặc đế quân đồng thời nhìn về phía Lê Xuân, miễn lễ. Lê Xuân đứng thẳng người dậy, mỉm cười nói, lần này đến Tịnh Đế Thanh Liên, ta thu hoạch được 19 huyền giáp vệ, 19. Trương Hợp hơi kinh ngạc nói, lần này thu hoạch không nhỏ nha, Huyền Giặc Điện đang cần dùng người, ta đương nhiên phải tận lực rồi. Trương Hợp hỏi, tu vi và thiên phú thế nào? Lê Xuân nói, đều không kém. Một số người có thiên phú vượt mức bình thường, nhất định sẽ làm Trương Điện Thủ hài lòng, một số người còn lại kém hơn chút, nhưng bọn hắn quen biết nhau nên ta tự chủ trương thu nhận hết. Trương Hợp gật đầu nói, làm tốt lắm, ngươi đã nói quy củ Thái Hư cho bọn hắn nghe chưa? Nói rồi, việc còn lại chỉ chờ bọn hắn thích ứng với nơi này thôi. Điện Thủ chi tranh đang đến gần, hy vọng trước lúc đó bọn hắn có thể nhanh chóng dung nhập. Trương Điện Thủ yên tâm, những người này sẽ không khiến ngài phải thất vọng. Lúc này, Huyền Giặc đế quân mới lên tiếng. Điện Thủ chi tranh mỗi ngàn năm mới diễn ra một lần, phàm là tu hành giả đạo thánh trở lên đều có thể khiêu chiến với thập điện Thái Hư. Trương Hợp, ngươi đừng làm cho bản đế quân thất vọng. Trương Hợp không người nói, xin đế quân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực giữ vững vị trí Điện Thủ Huyền Giặc Điện. Điện Thủ chi tranh là quy củ do Thánh Điện đặt ra, một phần là để đám người đến từ Cửu Liên có cơ hội xuất đạo, một phần là để hạn chế thập điện. Chỉ cần cơ chế này còn tồn tại thì đám điện thủ trong thập điện sẽ là tân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn các điện không thể đào tạo ra tâm phúc, có biết đối thủ là ai không? Trước mắt đã nhận được thư của Thanh Đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai tu hành giả đạo thánh bên cạnh Thanh Đế sẽ tham dự. Trương Hợp nói, Thanh Đế, Huyền Giặc đế quân thở dài một tiếng, trước đó Thanh Đế rời khỏi Thái Hư đến ẩn cư ở vùng đất thất lạc, nay Thái Hư yên ổn, hắn lại muốn trở về, Thanh Đế muốn trở lại Thái Hư thì cũng phải xem thái độ của Thánh Điện thế nào đã. Trương Hợp tự tin nói. Nói có lý. Bản đế quân cũng không tin Minh Tâm sẽ trơ mắt nhìn vị trí điện thủ thập điện thuộc về đám chí tôn lòng không ở Thái Hư. Huyền Giặc đế quân nói, Trương Hợp gật đầu, Lê Xuân nói, bên cạnh Thanh Đế đâu có nhiều cao thủ. Cấp đạo thánh trở lên chẳng có mấy người, đại đạo thánh thì không có lấy một vị, hắn sẽ không tự mình đi khiêu chiến Trương Điện Thủ chứ. Trương Hợp đáp, trăm năm trước Thanh Đế nhặt được hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, nghe nói là có thực lực đạo thánh, người có hạt giống. 70 năm trước ta đã tìm hiểu về hai người này, một người giỏi dùng đao, một người giỏi dùng kiếm, thiên phú khá tốt. Nhưng mà muốn thắng bản điện thủ thì còn kém xa, không nên khinh thường đối thủ. Huyền Giặc đế quân nhắc nhở, vâng, hắn đứng thẳng người lên, nói với Lê Xuân, Lê Đạo Thánh, ta rất có hứng thú với 19 người ngươi vừa mang về, dẫn ta đi gặp bọn họ. Lê Xuân còn ước gì như thế đây, đám tân nhân luôn cần được dạy dỗ cho biết lễ độ một chút, mà đó không phải việc của Lê Xuân hắn. Trương Điện Thủ, mời. Chú thích của tác giả: Chí Tôn chia thành ba đẳng, Tiểu Chí Tôn, gồm Tiểu Thần Quân và Đại Thần Quân, Đại Chí Tôn, gồm Tiểu Đế Quân và Đại Đế Quân, Thiên Chí Tôn, gồm Tiểu Đế Hoàng và Đại Đế Hoàng. Bình thường người dưới sẽ không dám gọi là Tiểu Đế Hoàng, để biểu thị lòng tôn trọng đều gọi chung là Đại Đế, trường hợp cực kỳ coi trọng Huyền Giáp Vệ. Kể từ khi giao chiến với Ngân Giáp Vệ, Huyền Giáp Vệ thương vong không ít, được Lê Xuân dẫn đường, rất nhanh hắn đã đi tới Huyền Giáp Điện. Đám người Huyền Giáp Vệ lập tức không mình hành lễ, tham kiến Trương Điện Thủ. Trương Hợp là người đứng đầu Huyền Giáp Vệ, hắn và Lê Xuân cùng quản lý Huyền Giáp Điện, tuy nhiên Lê Xuân thiên về hậu cần hơn, việc ban bố nhiệm vụ đều do Trương Hợp phụ trách. Trương Hợp đứng chắp tay sau lưng nói, miễn lễ. Lê Xuân chỉ về phía đám người Ma Thiên Các, đây là nhóm Huyền Giáp Vệ mới tới. Đám người Ma Thiên Các gật đầu với Trương Hợp. Trương Hợp hỏi, đã có đội trưởng chưa? Chính là vị này. Lê Xuân chỉ vào Lục Châu. Trương Hợp cẩn thận dò xét Lục Châu. Hiện tại Lục Châu là một nam nhân ổn trọng, khí thế bất phàm, lại thường xuyên đứng ở vị trí cao nên khí tức thượng vị giả hiện ra mồn một, bể nghệ thiên hạ. Đối với người trong thái hư, tư thái này chính là muốn ăn đòn. Sở dĩ Lục Châu bày ra tư thái này, ngoài việc bản tâm như thế thì hắn còn có nguyên nhân khác. Trương Hợp không thèm để ý mà hỏi, xưng hô thế nào? Lục Châu cũng dò xét Trương Hợp rồi đáp, lão phu họ Lục, từ nay về sau, ngươi chính là đội trưởng của tiểu đội tân nhân, ngươi có nguyện ý không? Lục Châu hỏi, ngươi là điện thủ Huyền Giặc Điện, đúng vậy. Trương Hợp gật đầu, Lê Xuân lập tức nhắc nhở, Lục Huynh, nhìn thấy Trương Điện Thủ thì nên lễ phép một chút. Trương Hợp giơ tay lên ngăn lại, đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể cống hiến cho Huyền Giặc Điện thì những chuyện khác không quan trọng. Lê Xuân cười nói, Trương Điện Thủ đúng là khí độ phi phàm, khiến người bội phục. Lục Châu chỉ tay về phía đám người Ma Thiên Các, những người này đương nhiên do lão phu quản. Nhưng lúc này, Trương Hợp bỗng nhiên mỉm cười, nhàn nhạt bổ sung một câu, mà ngươi thì do bản điện thủ quản. Các thành viên Ma Thiên Các lo âu nhìn về phía các chủ. Nếu là ở Cửu Liên, bọn hắn đã xông lên đánh cho Trương Điện Thủ một trận, dám dùng loại thái độ này nói chuyện với các chủ nhà ta. Nhưng nơi này là Huyền Giặc Điện, việc có ẩn nhẫn hay không phải xem ý các chủ thế nào. Ẩn nhẫn là phong cách hành sự của Ma Thiên Các sao? Đương nhiên không phải, trước đó Lục Châu khiêm tốn một chút là vì muốn tiến vào thái hư. Bây giờ đã thành công, hắn cũng không cần phải lưu lại Huyền Giặc Điện làm gì, sao còn phải nhìn sắc mặt người khác. Lục Châu chắp tay sau lưng, đạm nhiên nói, ngươi có bản sự này, Lê Xuân, chấm hỏi, Trương Hợp nhíu mày. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, không ổn nha, Lê Xuân mở to mắt, uổng công trước đó ta nhắc nhở ngươi mấy lần, hóa ra đều không có tác dụng gì. Trương Hợp nói, Lê Xuân, xin Trương Điện Thủ chỉ thị, dạy hắn quy củ của Huyền Giặc Điện. Trương Hợp hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đi được hai bước, hắn dừng lại nói, lần sau khi ta đến, hy vọng hắn đã hiểu chuyện hơn. Lê Xuân, hỏi chấm. Lục Châu nhìn về phía Lê Xuân, đạm mạc nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể dạy dỗ được lão phu, chuyện này, Lê Xuân không muốn đánh nhau. Hắn biết rõ tu vi Lục Châu không thấp nhưng cũng không dám phản kháng chỉ thị của Trương Điện Thủ. Trương Hợp hừ một tiếng, hư ảnh lóe lên đánh về phía Lục Châu. Hắn nắm giữ quy tắc thời gian và không gian nên đám người Ma Thiên Các hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng trong mắt Lục Châu, tốc độ của Trương Hợp rất bình thường. Lục Châu nhìn rõ ràng trên mặt Trương Hợp mang theo vẻ phẫn nộ, khi Trương Hợp đánh tới trước mặt, Lục Châu đột nhiên xuất thủ, ầm, hai chưởng ấn va chạm, lực lượng cường đại phát tán ra ngoài, trên không trung Huyền Giáp Điện xuất hiện không gian ba động. Ở phía xa, Huyền Giặc Đế Quân đang nghỉ ngơi trong Huyền Giặc Điện cũng phải nhíu mày, vốn cho rằng một chưởng này có thể giáo huấn đối phương, Trương Hợp kinh ngạc khi thấy Lục Châu vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi có biết nơi này là Huyền Giáp Điện, một người mới tới lại dám làm càn như thế, mặt mũi của Huyền Giặc Điện biết để ở đâu, gọi Huyền Giặc ra đây. Lục Châu gọi thẳng danh hào của đế quân khiến mọi người cả kinh, Lê Xuân hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ thành ra thế này. Quá phách lối, muốn gặp đế quân cũng phải nhìn xem ngươi có bản, chữ sự còn chưa kịp nói ra, lòng bàn tay Trương Hợp đã truyền tới một cổ lực lượng bành trướng, Trương Hợp lăng không lui về sau mấy chục mét. Sắc mặt kinh ngạc nhìn Lục Châu vẫn đứng yên vô sự, ngươi là đại đạo thánh. Trương Hợp không dám chắc chắn, hắn chỉ định giáo huấn người mới nên không mạnh tay, càng không dùng toàn lực. Nhưng không ngờ đối phương trả lại một chưởng khiến cánh tay hắn tê rần, đây ít nhất là lực lượng của đại đạo thánh. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh, Trương Hợp, Lê Xuân, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, không người nói, bái kiến đế quân, đám Huyền Giáp Vệ cũng không người hành lễ, có chuyện gì mà ầm ĩ như thế. Huyền Giặc Đế Quân nhìn xuống toàn trường, việc nhỏ thôi, tân nhân vừa đến Thái Hư chưa thích ứng với quy củ nơi này. Trương Hợp đáp, Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, nhìn về phía đám người Ma Thiên Các, cuối cùng dừng lại trên thân Lục Châu. Sở dĩ Lục Châu lựa chọn tiến vào Huyền Giặc Điện là vì còn có nguyên nhân khác, chỉ là không ai biết được điều này. Lục Châu nhìn chằm chằm vào Huyền Giặc Đế Quân, đạm mạc nói, 100.000 năm đã trôi qua, quả nhiên ngươi đã hoàn thành tâm nguyện năm đó, trở thành Huyền Giặc Đế Quân. Huyền Giặc Đế Quân khẽ nhíu mày, ngươi đã không còn là tiểu hài tử khóc sướt mướt năm đó nữa. Lão Phu rất vui mừng, Lê Xuân Đạo Thánh cạn lời đến sắp quỳ. Quá phách lối, lại dám dùng thái độ bề trên để nói chuyện với Huyền Giặc Đế Quân, đây có lẽ là tân nhân kiêu ngạo nhất mà Lê Xuân gặp được trong đời. Hắn không có ý định nhúng tay vào, có đế quân ở đây, đương nhiên tân nhân sẽ phải ăn quả đắng, nhưng Trương Hợp thì không nghĩ như thế, hắn trầm giọng nói, làm càn, vung ra một chưởng, ông, không gian rung động. Trương Hợp đã dự đoán rất nhiều phương thức ứng phó của Lục Châu, vốn cho là Lục Châu sẽ xuất thủ, nhưng vị trí không gian vặn vẹo kia đột nhiên mở rộng, cấp tốc thôn vệ lực lượng của hắn. Oanh, chưởng ấn từ bên cạnh đánh tới, Trương Hợp trở tay không kịp, bị lực lượng chưởng ấn đánh bay ra ngoài, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, vì cái gì, đám Huyền Giáp vệ cũng mộng bức. Đế quân đánh nhầm người rồi sao, đế quân, Trương Hợp ổn định lại thân hình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cố nhịn khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Vì sao chứ, Huyền Giặc Đế Quân bình tĩnh nói, Huyền Giáp vệ cấm nội đấu, bản đế quân phạt ngươi diện bích hối lỗi 3 ngày, a. À. Trương Hợp không tài nào hiểu nổi, trợn tròn hai mắt. Nhưng thấy vẻ kiên định trên mặt Huyền Giặc Đế Quân, hắn đành thấp giọng nói, Trương Hợp chịu phạt, trong lòng thầm nghĩ, còn tên tân nhân này ít nhất cũng phải bị đánh gãy chân để trừng phạt. Huyền Giặc Đế Quân quay sang nói với Lục Châu, tu vi của ngươi không tệ, bản đế quân luôn thưởng thức người tài, có thể đến Huyền Giặc Điện trò chuyện một lần không? Lê Xuân, Trương Hợp, chấm hỏi, Huyền Giáp vệ, đám người Ma Thiên Các, hỏi chấm, không thể hiểu nổi. Lê Xuân tuy rất thưởng thức Lục Châu nhưng cũng chỉ cho là hắn có tu vi đạo thánh, sau khi giao thủ với Trương Hợp thì đổi thành đại đạo thánh, nhưng đâu tới mức để đường đường là Huyền Giặc Đế Quân lại không để ý tới thuộc hạ trung thành mà ưu ái hắn chứ. Trương Hợp cũng không thể lý giải, bèn không người nói, đế quân, tại sao thế, không lên tiếng thì thôi. Trương Hợp vừa đưa ra lời chất vấn thì Huyền Giặc Đế Quân đã cau mày nói, Trương Hợp, lời của bản đế quân không có phân lượng với ngươi. Trong lòng Trương Hợp cả kinh, vội vàng đáp, ta đi nhận phạt ngay. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Châu và đám người Ma Thiên Các một cái rồi xoay người rời đi. Lê Xuân vội nói, Trương Huynh. Trương Huynh bớt giận, Huyền Giặc Đế Quân nhíu mày nói, sao hả? Ngươi cũng muốn bị phạt cùng hắn, thuộc hạ không dám. Lê Xuân khom người nói, đều lui ra đi. Vâng, hư ảnh Huyền Giặc Đế Quân lóe lên, xuất hiện cách Lục Châu 3 mét, mỉm cười nói, mời. Thân ảnh hai người đồng thời biến mất, để lại một đám người kinh ngạc không thôi. Nếu ta không nghe lầm, đế quân vừa mới nói chữ mời, chắc chắn là ngươi nghe lầm. Tân nhân dù có lợi hại cỡ nào cũng không đến nỗi khiến đế quân có thái độ như vậy, cho dù ta nghe lầm thì cũng tuyệt đối không nhìn lầm. Vừa rồi đế quân còn cười với hắn, Lê Xuân trầm giọng quát, các ngươi đều rảnh rỗi tới nhức trứng rồi, đám Huyền Giáp vệ lập tức giải tán. Lê Xuân là người thông minh, có đôi khi thân phận và địa vị có thể dùng để đè người. Lần đầu tiên gặp Lục Châu ở Thu Thủy Sơn, Lê Xuân đã biết hắn không đơn giản, hiện tại được đế quân mời đi trò chuyện cũng là bình thường, đây là người của Bạch Đế mà. Lê Xuân thầm nhủ, trong Huyền Giặc Điện, Huyền Giặc Đế Quân nhìn chằm chằm vào Lục Châu, thăm dò hỏi, ngươi nhận ra bản đế quân? Lục Châu thản nhiên mỉm cười, chỉ tay về phía vương tọa, lão phu từng để lại một chữ ở chỗ đó, ngón tay Lục Châu huy động giữa không trung, cương ấn hình thành một chữ tỉnh, tỉnh tự phù bay tới vương tọa, tạo thành một đạo gợn sóng yếu ớt khiến vương tọa ông rung động. Thấy cảnh này, Huyền Giặc Đế Quân khiếp sợ vô cùng, người biết rõ trên vương tọa có một chữ tỉnh, chỉ có thể là người đó. Hắn thất thanh hô lên, ma, thì ra là ngài. Lục Châu khẽ gật đầu, thân thể Huyền Giặc Đế Quân rung lên, đầu óc hỗn loạn. Không biết qua bao lâu hắn mới run run nói, sao, sao có thể? Toàn bộ Thái Hư đều nói là ngài đã chết, đúng không? Lục Châu khoanh tay xoay người lại nhìn ra ngoài cửa điện. Lão Phu đã lĩnh ngộ sinh tử chi pháp, nghe vậy, Huyền Giặc Đế Quân trịnh trọng phủi tay áo, cung kính chắp tay thi lễ với Lục Châu, tham kiến, nói tới đây, Huyền Giặc Đế Quân bỗng tịch ngòi, không biết nên gọi người trước mặt là gì, cả Thái Hư đều gọi hắn là ma thần. Nhưng với quan hệ giữa hai người, gọi ma thần có vẻ không được tôn trọng, Lục Châu thở dài một tiếng đầy cảm khái. Thời kỳ thượng cổ, nhân loại và hung thú không mấy khác nhau, thời đó còn không có nhiều quy củ về danh tự như bây giờ. Không ngờ đảo mắt đã là 100.000 năm, ngài nói đúng lắm, ngươi cũng gọi lão phu là Lục các chủ như bọn họ đi. Việc này, Huyền Giặc đế quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, trước kia ngài từng chỉ điểm cho ta. Nếu có thể, ta mong được gọi ngài một tiếng lão sư. Lão sư thì thôi không tính, Lục Châu lắc đầu, ta chỉ hỗ trợ một phần nhỏ. Chân chính được như ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân ngươi, Huyền Giặc đế quân khẽ thở dài. Chuyện của ngài, ta không đủ năng lực giúp đỡ, việc này không trách được ngươi, thế đạo bây giờ muốn xóa bỏ một người trong sách sử chẳng có gì là khó, nếu muốn còn có thể thay đổi sự thật, bôi đen một người cũng là chuyện thường thấy, thân là đế quân, Huyền Giặc hiểu rất rõ điều này. Vị trưởng giả mà hắn luôn tôn trọng cũng chính vì thế mà lắc mình biến hóa một cái, trở thành đại ma thần trong miệng thế gian, để phòng ngừa tai vách mạch rừng, Huyền Giặc đế quân vung tay áo khởi động đại trận bế quan, đèn bên ngoài Huyền Giặc điện sáng lên, là dấu hiệu cho thấy không một ai được phép quấy rầy. Huyền Giặc đế quân hỏi thẳng, chuyện gì đã xảy ra? Lục Châu khẽ than một tiếng, rất nhiều chuyện lão phu không còn nhớ rõ. Huyền Giặc đế quân lộ vẻ tiếc hận. Nghe nói ngài và Đồ Duy đại đế kịch chiến, lưỡng bại câu thương, chìm vào vực sâu. Lục Châu hừ một tiếng. Đồ Duy mà cũng xứng đánh đồng với lão phu. Huyền Giặc đế quân sửa lời, đúng vậy. Lục Châu đi tới hậu phương nhìn bức họa treo trên tường, đạm mạc hỏi, trăm ngàn năm rồi, ngươi vẫn còn giữ thứ này? Trước kia ngài từng nói, chỉ cần ta tĩnh tâm tu luyện, mỗi ngày đều quan sát bức họa tất sẽ có ngày thành công. Trăm ngàn năm qua ta đều làm thế, chưa từng gián đoạn, họa là thật nhưng lời thì chưa chắc. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, Huyền Giặc đế quân nghe không hiểu, nhưng việc này không quan trọng. Lần này ngài trở lại Thái Hư, tìm người. Lục Châu đáp, chỉ là tìm người. Huyền Giặc đế quân sửng sốt hỏi, chỉ thế thôi. Giọng điệu Huyền Giặc đế quân trở nên nghiêm túc, trầm ổn nói, nếu ngài cần trợ giúp, ta có thể cống hiến sức lực. Lục Châu xoay người lại nhìn Huyền Giặc đế quân chằm chằm, một hồi lâu sau mới lắc đầu nói, lão phu đã không còn được như năm đó. Lần này trở lại Thái Hư chỉ vì muốn tìm người, Huyền Giặc đế quân không tiếp tục cưỡng cầu. Hắn biết rõ vị ma thần tung hoành Thái Hư kia đã rơi khỏi vị trí đỉnh cao đó như thế nào, ngài không tin tưởng ta có thể hiểu được. Nếu đã trở lại Thái Hư thì mong ngài có thể ở lại Huyền Giặc Điện. Lục Châu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thân phận lão phu đặc thù, ngươi không sợ bị liên lụy, nếu có thế mà cũng sợ, ta sẽ không làm được tới đế quân. Huống hồ người biết thân phận thật của ngài cũng không có mấy ai, kẻ nào dám tiết lộ ra ngoài, ta tự tay giết chết hắn. Huyền Giặc đế quân trầm giọng nói, Lục Châu vẫn còn do dự, Huyền Giặc đế quân lại chắp tay thi lễ, mong lão sư đáp ứng, trước kia đúng là lão phu đã từng chỉ điểm ngươi. Nhưng không đủ để gọi là lão sư. Ngươi gọi như vậy, lão phu không chịu nổi. Lục Châu phất tay áo, làm bộ muốn đi. Thấy thế, Huyền Giặc đế quân vội nói, ta chỉ muốn biểu đạt lòng tôn kính trong lòng, dùng hai chữ này cảm thấy rất thích hợp. Nhưng nếu ngài không thích, ta sẽ không gọi nữa. Lục Châu dừng bước, quay đầu nhìn Huyền Giặc, trẻ nhỏ dễ dạy. Huyền Giặc đế quân tiến lên mấy bước kéo ống tay áo Lục Châu nói, hôm nay ta muốn cùng lão, cùng Lục các chủ soi đuốc dạ đàm, trò chuyện thâu đêm, trước kia ngài lưu lại mấy câu trong bức họa, ta còn chưa hiểu rõ. Nói xong hắn cao giọng hô, chuẩn bị rượu. Thị nữ bên ngoài Huyền Giặc điện nghi hoặc nhìn đèn bế quan sáng lên, sau đó thầm nghĩ hẳn là đế quân bận rộn nhiều việc, hôm nay muốn uống rượu giải sầu một phen, bèn đáp, vâng. Lê Xuân bay về hướng đông trăm dặm, tới đạo trường của Trương Hợp, nơi này nằm trên một ngọn núi, xung quanh có nguyên khí nồng đậm và khí tức Thái Hư hùng hậu, hư ảnh lóe lên, Lê Xuân xuất hiện trong đạo trường, cười nói, Trương điện thủ, thật sự diện bích sao? Trương Hợp ngồi khoanh chân đối diện vách tường, hai mắt nhắm lại, tuân thủ ý chỉ của đế quân là trách nhiệm của ta. Lê Xuân gật đầu nói, có Trương điện thủ ở đây, Huyền Giặc không có gì đáng lo, ngươi bớt có châm chọc ta. Trương Hợp hừ một tiếng nói, người kia là do ngươi mang tới còn gì? Lê Xuân thở dài nói, hôm nay ngươi nóng nảy quá rồi. Lai lịch kẻ đó không đơn giản, chỉ là tu hành giả cửu liên thì có thể có lai lịch gì ghê gớm? Trương Hợp nghi hoặc hỏi. Hắn là người của Bạch Đế, nghe vậy, Trương Hợp lộ vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Lê Xuân, chẳng trách, sao ngươi không nói sớm, trước đây Bạch Đế có được hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, rất có tư cách cạnh tranh vị trí điện thủ, người này chủ động liên hệ với ta hoài nghi hắn chính là cao thủ do Bạch Đế phái tới. Lê Xuân đáp, sở dĩ ta không nói là vì không muốn đánh cỏ động rắn, Trương Hợp gật đầu, Bạch Đế đúng là không từ bỏ ý định, điện thủ thất sinh của Đồ Duy Điện cũng là người của Bạch Đế. Thất sinh và thánh điện lại có quan hệ thân cận. Huyền Giặc điện phải cẩn thận phân biệt địch ta mới được, Lê Xuân nói, Trương Hợp kinh ngạc nói, nếu vậy tên họ Lục kia cũng không tính là địch nhân, Lê Xuân cười đáp, đúng vậy, cho nên ta mới đưa hắn đến Huyền Giặc Điện. Trương Hợp suy nghĩ một lát rồi hỏi, làm sao ngươi biết hắn là người của Bạch Đế, lệnh bài Bạch Đế nằm trong tay hắn, vậy hắn biết rõ ngươi biết thân phận của hắn, lại còn dám nghênh ngang tới đây. Đạo lý ở đâu chứ? Trương Hợp không hiểu nổi, việc này phải hỏi hắn mới được. Lê Xuân cười nói, chẳng phải đế quân đang tán gẫu với hắn đó sao? Trương Hợp bừng tỉnh đại ngộ, đế quân mắt sáng như đuốc. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Trương Hợp và Lê Xuân đồng thời xuất hiện bên ngoài Huyền Giặc Điện. Lê Xuân nói, lát nữa vào trong ngươi cứ giả bộ không biết gì hết, dù sao hắn cũng là người của Bạch Đế, không thể lỗ mãng. Trương Hợp gật đầu, yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Lê Xuân cũng gật đầu, không người nói to, Lê Xuân cầu kiến đế quân. Trương Hợp cao giọng nói, Trương Hợp cầu kiến đế quân. Cửa đại điện chậm rãi mở ra. Vào đi. Hai người tiến vào trong, nhìn thấy Lục Châu và Huyền Giặc đế quân trên mặt đều mang theo ý cười, không khỏi lại ngây ngốc một lúc. Huyền Giặc đế quân nói, Trương Hợp, còn không mau xin lỗi Lục các chủ. Trương Hợp vừa định nói chuyện, Huyền Giặc đế quân đã trầm giọng nói, ngươi cần phải phục tùng mệnh lệnh của bản đế quân. Trương Hợp bèn chắp tay thi lễ với Lục Châu, trước đó đã đắc tội, Lục các chủ thứ lỗi, không sao. Lục Châu vung tay áo tỏ vẻ không muốn chấp nhặt. Huyền Giặc đế quân hài lòng gật đầu, thầm nghĩ Trương Hợp bình thường rất nóng nảy, hôm nay lại dễ dàng thu liễm như thế đúng là đã tiến bộ nhiều, vốn hắn còn tưởng phải răn dạy thêm mấy câu mới xong việc. Lục các chủ đã mệt mỏi, hai người các ngươi tiễn Lục các chủ về nghỉ ngơi đi. Huyền Giặc đế quân nói, vâng. Trương Hợp xoay người nói, Lục các chủ, mời. Lục Châu cũng không khách khí, rời khỏi Huyền Giặc điện. Lê Xuân và Trương Hợp đi hai bên trái phải, cùng hắn bay về Huyền Giáp điện. Chờ đến khi thân ảnh ba người biến mất, Huyền Giặc đế quân mới vung tay áo đóng cửa đại điện. Đèn bế quan bên ngoài lại sáng lên, hư ảnh lóe lên, Huyền Giặc đế quân xuất hiện phía trước bức họa, hai mắt nhìn từng đường nét và con chữ trên đó, suy nghĩ đến xuất thần, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Đại địa vạn vật sinh sôi không ngừng, trở lại Huyền Giáp điện, đám Huyền Giáp vệ nhìn thấy Trương Hợp và Lê Xuân, lập tức đứng nghiêm hành lễ. Trương Hợp cực kỳ lễ phép nói, Lục các chủ có thể gia nhập Huyền Giáp vệ là vinh hạnh của Trương mỗ, trước đó ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong Lục các chủ đừng để ở trong lòng. Lục Châu khẽ gật đầu, biết sai mà sửa mới là tốt. Trương Hợp, đúng là được nước làm tới. Nếu không vì nể mặt Bạch Đế, ai thèm để ý tới ngươi. Lê Xuân cười nói, Lục các chủ, ngươi không giống người khác, sau này gia nhập Huyền Giáp vệ có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, chẳng hạn như đồ ăn ngon hay thú vui giải trí gì, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ làm được. Không dám. Song phương chắp tay hữu lễ, vậy chúng ta không quấy rầy thêm nữa, Lục các chủ nghỉ ngơi đi. Trương Hợp và Lê Xuân xoay người rời đi. Huyền Giáp vệ chấm hỏi, tình huống gì đây? Người xưa có câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng mới có 3 ngày thôi mà thái độ của cấp trên đã khúng núng như thế rồi. Không hợp lý nha. Đám người Ma Thiên Các cũng mộng bức vô cùng, ngây ngốc nhìn lên trời, càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cuối cùng bọn hắn đành tổng kết thành một câu, các chủ thật trâu. Khoảng thời gian sau đó, Lục Châu dành thời gian đi lại đó đây, có nơi quen thuộc, cũng có nơi xa lạ. Rất nhiều thứ chỉ còn tồn tại trong ký ức của ma thần, bởi vì thái độ của ba người Huyền Giặc đế quân, Trương Hợp và Lê Xuân đều chuyển biến lớn nên đám người Huyền Giáp vệ đều rất lễ phép khi gặp người Ma Thiên Các, một số nhiệm vụ linh tinh cũng ngại giao cho bọn hắn làm, nhưng người Ma Thiên Các cũng rất biết điều. Tự chủ động đi thực hiện một số nhiệm vụ để thể hiện giá trị bản thân. Đương nhiên không tính các chủ trong đó, không biết lời đồn từ đâu truyền ra, có người nói Huyền Giặc đế quân và đội trưởng tiểu đội tân nhân thắp nến luận đạo suốt đêm, thậm chí Huyền Giặc đế quân còn có được một chút cảm ngộ, điều này khiến đám Huyền Giáp vệ càng thêm kính nể Lục Châu. Biết được chuyện này, Lục Châu nói, lão phu chỉ là thuận miệng bịa ra mấy câu cảm ngộ nhân sinh mà thôi, các chủ nói đúng lắm, đến cảnh giới đế quân thì tu vi phải dựa vào tâm cảnh. Nếu chỉ vì một hai câu nói mà tu vi tăng mạnh, đó mới là kỳ quái. Mạnh Trường Đông nói, lúc này Nhan Chân Lạc từ bên ngoài đi vào. Bái kiến các chủ, những người khác đâu? Lục Châu hỏi, Huyền Giặc Điện khá tự do, mọi người đều đi học tập thêm kiến thức rồi. Nơi này có Phù Văn Điện, Đoán Tạo Điện, Trận Pháp Điện, còn có đủ loại phương pháp tu hành nho Phật Đạo, đầy đủ hơn Cửu Liên nhiều. Nhan Chân Lạc nói, Lục Châu khẽ gật đầu, cũng tốt. Đáng tiếc các chủ không có thời gian, nếu được các chủ chỉ điểm thì chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhìn thập đại đệ tử Ma Thiên Các là biết. Đương nhiên loại sự tình này chỉ có thể ngộ, không thể cầu, tinh lực của một cá nhân có hạn, suýt nữa quên, có Lê Đạo Thánh đến thăm các chủ, vừa dứt lời, Lê Xuân từ bên ngoài mỉm cười đi vào, chắp tay nói với Lục Châu, Lục Huynh, mấy ngày không gặp, khí sắc huynh không tệ nha, có việc gì thế? Lục Châu hỏi, nghe nói khoảng thời gian này Lục huynh rất nổi tiếng, Huyền Giặc đế quân còn được huynh chỉ điểm, ta hiếu kỳ nên đến xem một chuyến thế nào. Lê Xuân nói, trong lòng thì tự hỏi Bạch đế phái người này tới đây là có mục đích gì? Lục Châu lắc đầu, chỉ là thuận miệng nói bậy, không thể gọi là chỉ điểm, sao có thể là nói bậy được chứ? Hôm qua ta đi gặp đế quân vẫn luôn nói không ngừng về bức họa kia, Lê Xuân cười nói, bức họa thần bí đó đã giúp đế quân lĩnh hội đạo tu hành, đó chỉ là một bức họa phổ thông từ thời kỳ thượng cổ. Lê Xuân nghi ngờ nói, ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần bí trong bức họa, sao có thể là hàng phổ thông? Lục Châu nói, nếu nó thật sự phi phàm như thế thì sao Huyền Giặc đế quân lại cho ngươi xem? Lê Xuân gật đầu, nói cũng đúng. Phương pháp tu hành là bí mật của mỗi người, sao có thể tùy tiện cho người khác xem được? Ông, đúng lúc này, phía Huyền Giặc điện truyền tới âm thanh năng lượng cộng hưởng. Lê Xuân đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời Huyền Giặc điện xuất hiện một vầng sáng cực lớn bao phủ toàn bộ đại điện. Lê Xuân lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cao giọng nói, chúc mừng đế quân tấn thăng đại đế quân. Đám Huyền Giáp vệ cũng đồng loạt bay ra xem, lộ vẻ kính sợ. Từng tu hành giả khắp Huyền Giặc đều không người hô to, chúc mừng đế quân tấn thăng đại đế quân, đám người Ma Thiên Các đưa mắt nhìn nhau. Thế mà, tấn thăng rồi, Lê Xuân trở lại trước mặt Lục Châu, bội phục nói, Lục huynh đúng là thâm tàng bất lộ khiến ta mở rộng tầm mắt. Lục Châu, việc tu hành của đế quân đã dừng bước từ 30.000 năm trước, không ngờ vừa được Lục huynh chỉ điểm lại đột phá ngay. Còn nói đó chỉ là một bức họa phổ thông, ha ha ha, Lục huynh hôm nay chúng ta không say không về, nào, đến hàng xá của ta uống một chén đi. Lục Châu nhíu mày nói, Huyền Giặc đế quân có thể tấn thăng là vì hắn may mắn. Hắn bị vây ở cảnh giới đó 30.000 năm, tích lũy đủ sâu nên bây giờ mới bùng ra, nào phải do lão phu chỉ điểm, lừa dối, huynh cứ tiếp tục lừa dối đi, ngươi dù gì cũng là đạo thánh đó. Biểu tình của Lục Châu trở nên nghiêm túc, ngươi tu hành nhiều năm, được tiên hiền dạy bảo không ít, có bao giờ được dạy một buổi mà ngươi đốn ngộ không? Nghe vậy Lê Xuân giật mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói đùa thôi, Lục huynh đừng để tâm, ông, một hư ảnh xuất hiện phía trên Huyền Giáp điện. Đám Huyền Giáp vệ lập tức không người nói, bái kiến đại đế quân, Lê Xuân cũng hành lễ, bái kiến đại đế quân, Huyền Giặc đế quân không để ý tới bọn hắn mà vọt tới trước mặt Lục Châu, tươi cười nói, nhờ có Lục các chủ chỉ điểm mà bản đế quân mới tấn thăng tu vi, Lê Xuân, hỏi chấm, lần này lão phu có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, kỳ thực thái độ của Huyền Giặc đế quân đối với Lục Châu khiến Lê Xuân không thể nào hiểu nổi. Dù gì địa vị của đế quân thập điện cũng ngang với Bạch đế kia mà. Hắn làm sao biết trong lòng Huyền Giặc đế quân, ma thần là ân sư, địa vị cao hơn Bạch đế rất nhiều. Lúc này Huyền Giặc đế quân ho khan một tiếng, khôi phục vẻ uy nghiêm nhìn về phía Lê Xuân, Lê Đạo Thánh, vì sao ngươi lại ở đây? Lê Xuân cười nói, nghe nói Lục huynh rất có tâm đắc và cảm ngộ về đạo tu hành nên ta đến thỉnh giáo một chút. Huyền Giặc đế quân nhíu mày nói, ngươi cũng xứng. Lê Xuân nghi hoặc, hả? Huyền Giặc đế quân lập tức sửa lời, ngươi hãy thường xuyên đi cùng Lục các chủ, giúp hắn nhanh chóng quen thuộc với Huyền Giặc điện. Lê Xuân gật đầu, xin đế quân yên tâm. Huyền Giặc đế quân hài lòng gật đầu, nói với Lục Châu, bản đế quân đã nhận lời mời đến đạo trường Nam Ly Sơn, nếu Lục các chủ có thời gian thì có thể đi cùng bản đế quân. Nam Ly Sơn, xích đế mời, thịnh tình không thể chối từ. Lê Xuân lập tức nói, ta có thời gian, ta rất rảnh rỗi. Huyền Giặc đế quân cau mày, Huyền Giáp vệ còn rất nhiều chuyện cần làm, Lê Đạo Thánh ở lại đây đi. A, không phải đã bảo ta thường xuyên đi cùng Lục huynh sao? Huyền Giặc đế quân nói, việc này liên quan đến điện thủ chi tranh, trường hợp sẽ đi cùng bản đế quân tới đó. Lê Xuân minh bạch, đành mất mát nói, vâng, nếu đều đi hết thì Huyền Giáp vệ sẽ chẳng còn ai tọa trấn, không biết Lục các chủ có nguyện ý đi cùng ta không? Huyền Giặc đế quân hỏi. Lê Xuân, .. ngài lễ phép quá mức rồi đó. Lục Châu lạnh nhạt nói, đã vậy thì đi xem một chút. Cùng lúc đó, ở Nam Ly Sơn, Nam Ly ở gần Huyền Giặc, là một đạo trường độc lập nằm ở phía Nam Thái Hư, do Nam Ly thần quân tọa trấn. Trên không trung Nam Ly Sơn có 10 tòa kiến trúc lơ lửng hùng vĩ vô cùng. Nam Ly Sơn không tương tranh với thập điện, chỉ thích kết giao hảo hữu không tranh quyền thế. Nam Ly thần quân chính là dân bản xứ Thái Hư điển hình. Thần quân, người của xích đế đến rồi. Một tu hành giả đứng bên ngoài đạo trường bẩm báo, Nam Ly thần quân gật đầu, xuất hiện ở bên ngoài đạo trường, xích đế tới rồi à, xích đế vẫn ở Viêm Thủy vực, số lượng tu hành giả bên đó không nhiều nên chỉ có Nhật tiên sinh, Đoan Mục tiên sinh cùng với 4 vị kim cương đến thôi. Nam Ly thần quân nói, đã sớm nghe nói hai người này có thiên phú kỳ giai, lại mang trong mình hạt giống Thái Hư, trăm năm qua đi hẳn là tu vi đã tịnh tiến rất nhanh, lần này bọn hắn đến Nam Ly Sơn chỉ có thể là để tranh đoạt vị trí điện thủ, Vậy ngài có muốn gặp bọn hắn không? Đương nhiên phải gặp. Ta đang muốn nhìn xem dạng người gì mới xứng với hạt giống Thái Hư. Nam Ly thần quân nói, đúng lúc này, một tên tu hành giả khác lại chạy tới bẩm báo, thần quân, Huyền Giặc đế quân giá lâm. Nam Ly thần quân khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không mời mà tới, nghe nói là Xích đế mời hắn tới, ha ha. Xích đế đây là để mắt tới Huyền Giặc điện, muốn cướp vị trí điện thủ Huyền Giặc. Nam Ly thần quân cười nói, người tới đều là khách, cho mời. Vâng, tại phía đông Nam Ly Sơn, trên một chiếc phi liễn màu nâu, Minh Thế Nhân nói, ta chẳng hiểu nổi, tại sao lại phải chọn nơi này. Tới thẳng địa bàn của đối phương đập phá quán không được sao, vì cái gì phải tìm người trung gian. Nhật tiên sinh, đây là vì cân nhắc đến quan hệ giữa Xích đế và Thái Hư, Nam Ly thần quân luôn không tranh quyền thế, đến chỗ hắn là hợp lý nhất. Một vị kim cương đáp, dối trá, Đoan Mộc Sinh nói, lão tứ, đệ có lòng tin không, đó là đương nhiên. Minh Thế Nhân cười đáp, huynh nhìn là được, xem ta đánh ngã toàn bộ đám người Huyền Giặc điện như thế nào. Một vị kim cương lên tiếng, Nhật tiên sinh không nên coi thường trương điện thủ Huyền Giặc điện, người này có tu vi sâu không lường được, ngoài ra nghe nói Huyền Giặc điện mới mời chào được một nhóm huyền giáp vệ, trong đó có cao thủ đắc đạo, ngay cả Huyền Giặc đế quân cũng phải dùng lễ tiếp đón. Trong đầu Minh Thế Nhân đột nhiên hiện lên thân ảnh nhị sư huynh, thế là hắn đứng thẳng sống lưng, tay chắp phía sau, khí thế nói, không cần lo lắng, đều đánh ngã. Nói xong, hắn nghiêng người mỉm cười, có chút phong phạm nào của kiếm ma không? Đoan Mộc Sinh lườm hắn một cái. Con hàng lão tứ này khi không lại bắt chướng nhị sư huynh, một ngày nào đó mà bị nhị sư huynh biết thì lại ăn đòn một trận cho xem, loại sự tình này mình cứ xem như không biết gì hết, tránh cho bị ăn đòn vô cớ. Vị kim cương ngồi ở phía sau nghi hoặc hỏi, kiếm ma là ai? Minh Thế Nhân cười đáp, là một ma đầu rất giỏi dùng kiếm, có thể được Nhật tiên sinh gọi là kiếm ma, hẳn là kiếm thuật của người này rất mạnh. Kiếm thuật của hắn đương nhiên mạnh miễn bàn, chỉ thua ta một chút xíu thôi. Minh Thế Nhân đắc ý nói, khụ khụ khụ. Đoan Mộc Sinh hắn giọng nhắc nhở, Minh Thế Nhân nhún vai, khoác lác một chút ở Thái Hư hẳn là không phạm pháp chớ. Lát sau, một đạo đồng từ Nam Ly Sơn bay ra, không người nói, để các vị đợi lâu. Thần quân vốn định tự mình ra nghênh đón các vị, đáng tiếc không thể phân thân nên chỉ có thể sai thuộc hạ đến mời các vị đến vân đài nghỉ ngơi trước. Minh Thế Nhân cau mày nói, mặt mũi thần quân nhà ngươi thật lớn, xin thứ lỗi, thôi, ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Mấy người Minh Thế Nhân bay ra khỏi phi liễn, phi hành trên không trung, đám người không ngừng quan sát 10 tòa kiến trúc trôi nổi giữa Nam Ly Sơn. Mỗi một tòa vân đài đều cách nhau khoảng ngàn mét, vân vụ lượn lờ, u tĩnh trang nhã, so với Bồng Lai đảo thì chỉ hơn chứ không kém. Đi tới tòa vân đài ở phía nam, đạo đồng nói, các vị có thể tự do đi lại trên tòa quan vân đài này, lát nữa thần quân sẽ tự mình tới tiếp đón. Từ quan vân đài nhìn ra tứ phía chỉ thấy 9 tầng mây. Bởi vì khoảng cách quá xa nên các tòa vân đài khác trông như từng phiến lá cây lơ lửng giữa trời, thật đẹp nha. Minh Thế Nhân tán thưởng, bốn vị kim cương đứng sau lưng tựa như đầu gỗ, khô khan nói, Nhật tiên sinh nên chuẩn bị điện thủ chi tranh cho cẩn thận, à đúng rồi. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía đạo đồng, đám người Huyền Giặc điện tới chưa? Đạo đồng không ngốc, nếu nói là thần quân đi tiếp đón Huyền Giặc đế quân thì chẳng khác nào đang chọc giận Xích đế. Bèn cười đáp, sắp đến rồi. Minh Thế Nhân lại hỏi, ngươi có biết gì về trường hợp của Huyền Giặc điện không? Đạo đồng thành thật đáp, trương điện thủ là cao thủ nhất đẳng ở Huyền Giặc điện, cũng là nhân tài được đế quân nhìn trúng, nghe nói trương điện thủ nhờ ngắm mây mà lĩnh ngộ đại đạo. Minh Thế Nhân cười nói, thú vị, xin các vị cứ tự nhiên. Nói xong đạo đồng xoay người rời đi. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía bốn vị kim cương, Xích đế bệ hạ còn chưa tới sao? Xích đế sẽ không đến Nam Ly Sơn, không đến. Minh Thế Nhân có chút kinh ngạc, xem ra Xích đế bệ hạ rất yên tâm về ta nhỉ. Xích đế nói nếu hai vị thua thì lập tức trở về. Cùng lúc đó, tại đạo trường Nam Ly Sơn, Nam Ly thần quân đang tươi cười chào đón Huyền Giặc đế quân, khách quý đã lâu mới gặp. Huyền Giặc đế quân tới hàng xá đúng là vinh hạnh của ta. Ba người Huyền Giặc đế quân, Trương Hợp và Lục Châu từ trên không trung đáp xuống, sau lưng có mấy nữ hầu và huyền giáp vệ theo hộ tống. Huyền Giặc đế quân cười nói, Nam Ly thần quân, nhiều năm không gặp. Từ bao giờ mà ngươi lại biết vỗ mông ngựa rồi? Nam Ly thần quân chỉ cười cười, quay sang Trương Hợp nói, Trương điện thủ, hạnh ngộ. Trương Hợp đáp lễ, tham kiến Nam Ly thần quân, vị này là. Nam Ly thần quân cũng chú ý tới Lục Châu khí thế bất phàm, đội trưởng tiểu đội tân nhân của Huyền Giáp vệ, Lục lão tiên sinh. Trương Hợp giới thiệu, đương nhiên hắn sẽ không nói Lục Châu là người của Bạch Đế, vừa vặn muốn nhân cơ hội này dò xét thái độ của Nam Ly thần quân. Nam Ly thần quân nghi hoặc nhìn Lục Châu, một tân nhân mà được đế quân mang theo bên người nhất định là có chỗ bất phàm, Nghe nói Huyền Giặc Điện mới mời chào được một vị cao nhân đắc đạo, hẳn chính là Lục đội trưởng rồi. Xưng hô này tuy đúng thực tế nhưng lại làm thấp đi bối phận của Lục Châu. Huyền Giặc đế quân bèn nói, gọi là Lục Các Chủ. Các chủ, Lục Các Chủ khi chưa đến Thái Hư là chủ của một các. Huyền Giặc đế quân cố ý biểu lộ thái độ của mình. Nam Ly thần quân ôm quyền nói, Lục Các Chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Châu đạm nhiên gật đầu khen ngợi, Nam Ly Sơn đúng là bảo địa phong thủy tốt, rất thích hợp để thanh tu. Không ngờ 100.000 năm đã trôi qua mà cảnh sắc nơi này vẫn không thay đổi. Trường hợp nghi hoặc khó hiểu, Trang bức quá lố rồi nha, làm như ngươi từng đến đây từ 100.000 năm trước ấy. Nam Ly thần quân hỏi, Lục Các Chủ từng đến nơi này. Huyền Giặc đế quân bèn lên tiếng giải vây, lúc đến bản đế quân đã nói với Lục Các Chủ điều này. Trường hợp, có sao? Dọc đường đi ta cũng ở cạnh bên mà, có nghe đế quân nói gì tới Nam Ly Sơn đâu. Chẳng lẽ do ta mệt mỏi rã rời nên không chú ý, đám người tiến vào đạo trường. Thịnh Yến, Mỹ Tửu, gia nhân đều có đủ. Nam Ly thần quân nói, Nam Ly Sơn may mắn được tiếp đãi đế quân, nếu có chỗ nào chưa chu toàn mong đế quân thứ lỗi. Huyền Giặc đế quân nói thẳng vào điểm chính, hôm nay đến đây một phần là để thăm hỏi lão bằng hữu, một phần là vì chuẩn bị cho điện thủ chi tranh. Chúng ta chọn lựa làm ở Nam Ly Sơn cũng là hành vi bất đắc dĩ, chuyện nhỏ cả mà. Nam Ly thần quân nhìn về phía Trương Hợp. Trương điện thủ có lòng tin không? Trương Hợp cười nói, bọn hắn muốn lấy đi vị trí điện thủ từ tay ta thì phải xuất ra bản sự mới được, đối phương có thể là người bên cạnh Xích Đế. Nam Ly thần quân nói, Xích Đế đương nhiên cường đại và đáng kính sợ, nhưng ta chỉ làm theo quy củ Thái Hư, có đạo lý. Nam Ly thần quân mỉm cười, xem ra Trương điện thủ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lục Châu hỏi, Xích Đế đến rồi? Nam Ly thần quân không lập tức trả lời mà nhìn về phía đạo đồng bên cạnh. Đạo đồng đi tới, không người bẩm báo, Xích Đế bệ hạ không tới, chỉ có 4 vị kim cương và 2 người nữa đến khiêu chiến. Nam Ly thần quân gật đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Xích Đế đúng là người bận rộn. Hắn nhấn mạnh mấy chữ bận rộn, bị cho leo cây khó tránh khỏi có chút không vui. Huyền Giặc đế quân cười nói, bản đế nhận lời mời của Xích Đế, không ngờ Xích Đế lại không tới. Trường hợp cao giọng nói phụ họa, vậy thì thật đáng tiếc, đế quân nhà ta đã tấn thăng đại đế quân. Nghe vậy, Nam Ly thần quân lộ vẻ kinh ngạc, đại đế quân. Chúc mừng, chúc mừng, may mắn thôi. Tâm tình Huyền Giặc đế quân hôm nay rất tốt. Xích Đế không tới cũng không ảnh hưởng đến hắn là bao, vậy Xích Đế không tới thì đúng là tiếc thật. Nam Ly thần quân nâng ly rượu lên. Ta kính đại đế quân một ly, lúc này sao có thể quên nhắc tới công lao của tân sư. Huyền Giặc đế quân nhìn về phía Lục Châu, bình tĩnh nói, nhờ có Lục Các Chủ luận đạo với bản đế quân nên bản đế quân mới đốn ngộ, nếu không muốn tấn thăng đại đế quân đúng là khó như lên trời. Trường hợp càng nhìn càng không hiểu. Dù đây là người của Bạch Đế thì đế quân cũng đâu cần tân bốc hắn như vậy chớ. Nam Ly thần quân nói, chẳng trách đại đế quân lại mang theo Lục Các Chủ đến đây, thì ra là một vị cao nhân đắc đạo. Lục Châu lắc đầu, hắn có thể tấn thăng không phải nhờ lão phu mà là nội tình đủ thâm hậu mà thôi. Lục Các Chủ đúng là khiêm tốn. Nam Ly thần quân lại nâng ly rượu lên, nào, ta kính Lục Các Chủ một ly. Trường hợp cũng nâng ly, ta xin kính thần quân một ly. Bên cạnh Trương điện thủ có cao nhân như vậy, sao không thừa dịp này thỉnh giáo một chút? Nào, chúng ta cùng kính Lục Các Chủ một ly. Nam Ly thần quân cười nói. Trương Hợp im lặng, không muốn ứng phó xã giao nữa, hắn muốn về nhà. Nhưng hắn là điện thủ, đâu thể nói đi là đi. Thôi vậy, cứ coi người này là Bạch Đế luôn đi. Nghĩ vậy, tâm lý Trương Hợp cân bằng hơn rất nhiều. Uống rượu xong, Lục Châu nói, nếu Xích Đế không đến, vậy hai người kia đâu? Nam Ly thần quân chỉ tay về phía nam nói, bọn hắn ở Quang Vân Đài nghỉ ngơi. Lục Các Chủ cũng có hứng thú với người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Lục Châu biết Minh Thế Nhân và Đoan Mục Sinh đang ở chỗ Xích Đế, bèn nói, nếu bọn hắn cũng là khách nhân, sao không mời đến đây cùng chung vui một lần, trước tiên phải xác nhận tình huống hai tên đồ đệ rồi mới quyết định phải làm thế nào. Nam Ly thần quân cười đáp, chỉ e Lục Các Chủ phải thất vọng rồi. Trước khi điện thủ chi tranh kết thúc, tốt nhất đôi bên đừng gặp mặt đối nhau. Điện thủ chi tranh? Lục Châu nghi hoặc hỏi. Huyền Giặc đế quân giải thích, 100.000 năm trước khi đại địa phân tách, Thái Hư bay lên không trung, thập điện bắt đầu mời chào tu hành giả trong thiên hạ trở thành điện thủ của mình, đây chính là lực lượng trung kiên của thập điện. Thái Hư vì muốn chế ngự điện thủ chi tranh nên mới ra quy định ngàn năm tổ chức một lần tranh tài, ai thắng sẽ trở thành điện thủ của điện đó, không ngừng thay máu mới cho thập điện. Trương điện thủ nói, hôm nay tới đây chỉ là làm nóng người. Nếu mọi người đều cao hứng như vậy, hay là đừng chờ đợi thêm nữa. Nam Ly thần quân nói, Trương điện thủ muốn xuất thủ, nắm đấm của ta đã không nhịn nổi, hư ảnh Trương Hợp lóe lên rồi xuất hiện ở đấu trường bên ngoài đạo trường, giữa không trung hiện ra hình thái cực âm dương. Trương Hợp truyền âm tới Quan Vân Đài, nói, Trương Hợp của Huyền Giặc Điện, mời các bằng hữu Viêm Thủy Vực đến đây một chuyến. Lục Châu hỏi, tu vi hai người này thế nào? Nam Ly Thần Quân nói, hai người này từ trăm năm trước đã là thánh nhân, chỉ sợ bây giờ đã lĩnh ngộ đại đạo, tấn thăng đạo thánh. Thái Hư không bao giờ thiếu thượng đẳng mệnh cách chi tâm và các loại tài nguyên, bọn hắn tấn thăng đạo thánh cũng là hợp tình hợp lý. Huyền Giặc Đế Quân cũng lên tiếng, khá chậm. Lục Châu thuận miệng đánh giá, cái gì, không có gì, chỉ là đạo thánh mà thôi, còn phải không ngừng cố gắng mới được. Lục Châu nói, trong lòng Nam Ly Thần Quân càng thêm kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Lục Châu là đạo thánh, nhưng nghe giọng điệu này thì có vẻ tu vi không thấp, ít nhất cũng là đại đạo thánh. Từ đạo trường phương Bắc quan sát xung quanh, tầm nhìn nơi này rất khoáng đạt, lại có trận pháp tự nhiên bảo hộ, đúng là rất thích hợp để phân cao thấp. Trương Hợp khoanh tay đứng lơ lửng trên mặt đất, thấy Quan Vân Đài không có động tĩnh, hắn lại cao giọng nói lần nữa, mời các bằng hữu Viêm Thủy Vực đến đây đấu một trận, có Nam Ly Thần Quân, Huyền Giặc Đại Đế Quân và Thiên Địa Nhật Nguyệt chứng kiến. Trong làn mây lượn lờ đột nhiên có một cây trường thương lóng lánh kim quang bay ra, nhanh như thiểm điện phóng tới trước mặt Trương Hợp. Trương Hợp mặt không đổi sắc vung tay lên, kim thương mang theo cương phong mãnh liệt như xé rách không gian bị hai ngón tay Trương Hợp chặn lại, cương khí như thủy triều va chạm. Trương Hợp là tu hành giả tay không tác chiến, không dùng bất kỳ loại vũ khí nào khác, kim thương chấn động bay ngược trở về, lướt qua từng dãy sơn mạch và vô số thụ mộc, vạch phá bầu trời trở về trong tay một người. Người đó bước ra khỏi làng mây mù, long văn trên thân bá vương thương rung động, thân thương nằm ngang trước mặt hắn, toàn thân hắn tỏa ra kim quang, dáng người mạnh mẽ, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt rực lửa. Trương Hợp. Đoan Mộc Sinh nhìn xuống Trương Hợp, Trương Hợp ngẩng đầu cười, xưng hô thế nào, họ Đoan Mộc, tên một chữ Sinh, Đoan Mộc huynh, tuy ngươi là người của Xích Đế nhưng chức điện thủ này ta sẽ không nhường đâu. Trương Hợp nói, Đoan Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng, ta cần ngươi nhường à. Nếm thử bá vương thương của ta, Đoan Mộc Sinh đạp không đánh tới, thân như tàn ảnh. Hai người lao vào kịch đấu trên bầu trời, thoát trái thoát phải, cương khí tung bay tán loạn nhưng đều bị đại trận thần bí thu nạp, không ảnh hưởng đến kiến trúc xung quanh. Mấy người Lục Châu, Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân nhìn đến say sưa. Nam Ly Thần Quân gật đầu tán dương, ta còn nhớ rõ ngàn năm trước Trương Điện Thủ giữ vững vị trí điện thủ này, hôm nay trận này chỉ mới làm nóng người, Trương Điện Thủ vẫn không hề kém trước kia. Huyền Giặc Đế Quân nói, Trương Hợp rất có thiên phú, ngàn năm qua cũng chăm chỉ tu hành, có thắng cũng là chuyện bình thường. Đại Đế Quân cảm thấy người dùng thương kia như thế nào? Huyền Giặc Đế Quân quan sát một lát rồi nói, người kia nắm giữ lực lượng bá đạo hung mãnh, hình như có ma khí quấn thân, ra tay quả quyết, thương thuật như ý không hề phí sức điều động, xem ra chưa dùng toàn lực. Nhưng muốn đánh bại Trương Hợp thì còn phải mạnh hơn thế. Nam Ly Thần Quân lại nhìn về phía Lục Châu, còn Lục Các Chủ nghĩ như thế nào? Lục Châu thản nhiên nói, tạm thời khó phân cao thấp, tuy hắn rất có lòng tin vào đồ đệ nhưng cũng không mù quáng tin tưởng. Trăm năm trôi qua, làm sao biết được tu vi đám nhiệt đồ này đã đến tình trạng nào? Thiên nhãn thần thông lại không thể quan sát bọn hắn, hẳn là vì cả đám đều đã lĩnh ngộ đại đạo, thiên thư cũng là một loại đại đạo, lực lượng đồng nguyên. Vì để bảo trì cân bằng, Lục Châu không quan sát được bọn hắn cũng dễ hiểu. Nam Ly Thần Quân cười nói, hay là chúng ta đoán xem người nào sẽ thắng. Huyền Giặc Đế Quân cảm thấy thú vị, lập tức nở nụ cười chỉ tay vào Trương Hợp, đương nhiên ta chọn Trương Hợp. Nam Ly Thần Quân gật đầu. Còn Lục Các Chủ, Lục Châu nói, đều không phải. Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân đều nghi hoặc nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nói thêm một câu, người thắng là kẻ khác hoàn toàn. Nam Ly Thần Quân nghe hiểu, bèn cười nói, Xích Đế có được hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, người thứ nhất này giỏi về thương thuật, người còn lại chưa biết sâu cạn thế nào. Lục Các Chủ đoán hắn thắng, Lục Châu gật đầu. Huyền Giặc Đế Quân lập tức nói phụ họa, người có thể khiến Lục Các Chủ nhìn trúng hẳn là không đơn giản. Bản Đế Quân cũng chọn hắn, Nam Ly Thần Quân. Thuộc hạ của ngươi sẽ đau lòng lắm đó, ngươi có biết không? Huyền Giặc Đế Quân nở nụ cười, đoán không cũng không thú vị gì. Hay là chúng ta cá cược đi, các vị thấy thế nào? Nam Ly Thần Quân nói, cũng được, người thua đừng có quyệt nợ đó, Bản Đế Quân chưa từng quyệt nợ. Nếu Bản Đế Quân thắng, rượu bách hoa nhưỡng của Nam Ly Sơn các ngươi phải giao nộp ra đó. Huyền Giặc Đế Quân cười ha hả, được thôi, nếu ta thắng, Đế Quân phải ở lại Nam Ly Sơn giảng đạo 10 ngày, đồng ý. Huyền Giặc Đế Quân đáp, hai người lại nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nói, rượu bách hoa nhưỡng đương nhiên ngon, nhưng còn chưa đủ khiến lão phu hài lòng, ồ. Nam Ly Thần Quân hỏi, Lục Các Chủ muốn đánh cược cái gì? Nghe nói Nam Ly Sơn có Nam Ly chân hỏa thiêu đốt đã vạn năm nên nơi này bốn mùa đều nóng như mùa hè, quanh năm không đổi. Lục Châu nói, trong lòng Nam Ly thần quân khẽ động. Ý Lục các chủ là muốn cực Nam Ly chân hỏa, Lục Châu gật đầu. Nam Ly chân hỏa đối với các ngươi mà nói có hại nhiều hơn lợi, quanh năm chỉ có một mùa sẽ khiến đại lượng nguyên khí bị chân hỏa xua đuổi, nếu lấy chân hỏa đi có khi lại là một chuyện may mắn, Nam Ly thần quân không quá vui. Mặc kệ thế nào thì Nam Ly chân hỏa cũng là đồ vật của Nam Ly Sơn, không thể để người khác cầm đi được, hắn nhìn về phía Huyền Giặc đế quân, hy vọng đế quân có thể ra mặt chủ trì công đạo để Lục các chủ từ bỏ ý niệm hoang đường này, mọi người chỉ cá cược cho vui thôi, nếu cược lớn như vậy rồi nháo lớn, ai nấy đều không vui, cần gì phải như thế, nhưng Huyền Giặc đế quân lại nói, Nam Ly thần quân, không phải là ngươi sợ rồi chứ, ta không phải sợ, mà là Nam Ly chân hỏa cực kỳ bá đạo, người bình thường không thể tiếp xúc với nó. Nó không ảnh hưởng nhiều đến nguyên khí, lại còn khiến đám hung thú không dám tới gần, Nam Ly chân hỏa chính là thần hỏa hộ sơn của chúng ta, sao ta có thể dùng nó làm tiền đặt cược, Lục Châu lắc đầu nói, vì ngươi không biết nên mới không sợ, lời này của Lục các chủ có ý gì, Nam Ly chân hỏa sinh ra vào thời kỳ thượng cổ. Thiên Khải chi trụ nâng thái hư lên trời, chân hỏa xa rời mặt đất vốn đã mất đi căn cơ, không có đại địa lực lượng bổ sung, nó muốn tiếp tục tồn tại cũng chỉ có một biện pháp, Lục Châu ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hấp thu lực lượng của các ngươi, nghe vậy, Nam Ly thần quân đột nhiên đứng dậy, trừng to mắt mắng, nói hưu nói vượng, tình hình chiến đấu bên ngoài vẫn kịch liệt bất phân thắng bại. Mà trong đạo trường cũng căng thẳng không kém, Lục Châu không hề khó chịu vì bị mắng, hộ sơn thần hỏa bị người ta nói là vật hại người, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận thôi, Lục Châu cầm ly rượu lên, vẫy về phía trước. Rượu lơ lửng hóa thành những giọt nước trong suốt long lanh, Huyền Giặc đế quân và Nam Ly thần quân đều nghi hoặc nhìn hành động của Lục Châu. Từng đạo nguyên khí màu vàng ống bao quanh giọt nước như trân châu mã não, tỏa ra quang hoa nhàn nhạt, nguyên khí nồng đậm, một chút tia nắng rọi vào, giọt nước chậm rãi hóa thành hơi nước bay lên không trung rồi biến mất. Trong lúc đó, Lục Châu vẫn đứng yên bất động, không làm ra bất kỳ động tác nào khác để chứng tỏ giọt nước bị khí tràn Nam Ly Sơn ảnh hưởng, hòa tan vào thiên địa. Sao, sao có thể, thân thể Nam Ly thần quân khẽ run, nhìn vào đường vân trong lòng bàn tay mình. Người khác thử hắn không tin tưởng, hắn muốn tự mình thử nghiệm. Một đoàn nguyên khí trôi nổi trong lòng bàn tay, nguyên khí màu xanh bị trận pháp giữa thiên địa làm cho xoay tròn, bay lên không trung, trên bầu trời Nam Ly Sơn đột nhiên lóe lên một ánh lửa, hỏa quang vòng quanh Nam Ly Sơn trong một khoảnh khắc rồi biến mất, mà lúc này đoàn nguyên khí trong tay Nam Ly thần quân đã hoàn toàn biến mất tựa như bị nhấm nuốt, Nam Ly thần quân và tất cả tu hành giả trong Nam Ly Sơn đều chưa từng để ý tới vấn đề này, đây là nơi thích hợp để thanh tu, nguyên khí nồng đậm, tu vi bọn hắn tăng tiến chậm là vì thiên phú kém. Không hề có ai nghĩ tới nguyên nhân nằm ở Nam Ly Sơn, Lục Châu nói, loại hiện tượng này khi tiếp xúc với đại địa sẽ càng thêm rõ ràng, nhưng cũng may Nam Ly Sơn có ưu thế là lơ lửng giữa không trung, nếu không nhờ các vân đài này thì các ngươi đã bị hút khô, ngươi còn cho rằng hung thú bỏ đi hết là vì sợ lửa thôi sao, Nam Ly thần quân nghẹn lời, Huyền Giặc đế quân cũng đã minh bạch, bèn nói, thì ra là thế. Lục các chủ quả là người có kiến thức rộng rãi, bội phục bội phục, ánh mắt Nam Ly thần quân nhìn Lục Châu đầy phức tạp. Có chút không cam lòng, làm sao ngươi biết được, Huyền Giặc điện có Bắc điện tàng thư, trong đó quyển Thái Hư Sơn Hải Chí có nói tới điều này. Lục Châu đáp, Huyền Giặc đế quân phụ họa, khoảng thời gian này ở Huyền Giặc điện Lục các chủ vẫn luôn dành thời gian đọc sách, có thể nói là người rất uyên bác, Nam Ly thần quân cao mày nói, cho dù lời ngươi nói là thật ta cũng sẽ không đồng ý, Lục Châu gật đầu, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Vậy thì tiếp tục quan chiến đi, Lục Châu lại nhìn xuống dưới, quan sát trường hợp và Đoan Mộc Sinh. Nam Ly thần quân rất khó có thể tập trung tinh thần để xem náo nhiệt, hắn thất thần ngồi tại chỗ, trong đầu loạn thành một đoàn, bá vương thương lượng vòng giữa sân, nguyên khí đầy trời xoay tròn tạo thành âm thanh chói tai, thiên quyến hữu khuyết, Đoan Mộc Sinh từ trên không trung lao vọt xuống, không gian ngưng kết. Trương Hợp ngẩng đầu nghênh đón, lên, cương khí va chạm, không gian bị xé rách. Trận pháp cường đại thôn phệ lực lượng phát tiết của hai người tách ra, một bay lên, một vọt xuống, vẫn như cũ không phân thắng bại. Đoan Mộc Sinh cầm chặt bá vương thương nói, làm lại, Trương Hợp cười đáp, thôi, Đoan Mộc huynh không thắng được ta. Thái Hư có quy củ điện thủ chi tranh không dùng mệnh để đấu, chúng ta nên biết điểm dừng, ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng ta cũng thế, lòng hiếu thắng của Đoan Mộc Sinh rất mạnh, nhưng nghe được câu nói này thì chiến ý cũng giảm đi hơn nữa. Trương Hợp chắp tay nói, Đoan Mộc huynh, ngày khác tái chiến, Đoan Mộc Sinh nói, chúng ta đánh ngang tay, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không bại, ồ. Phía quan vân đài truyền đến một tiếng cười. Trương điện thủ, nếu thật sự dùng mệnh để đấu, ngươi đã thua hắn từ lâu rồi. Trương Hợp nghi hoặc nhìn lên. Chủ nhân của tiếng cười chính là Minh Thế Nhân. Tiếng cười dừng lại, tiếp tục nói, ác chủ bài của hắn chính là không sợ chết, hả? Vù, trong vân đài bay ra một hư ảnh nhanh như thiểm điện. Hư ảnh vừa xuất hiện ở đấu trường, toàn bộ không gian đều bị dây leo và thụ mộc bao trùm. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ để nghỉ ngơi, tránh cho người khác nói ta thắng mà không oai. Trương Hợp bị kích phát chiến ý, cười nói, thú vị, nhưng mà ta không có ý định nghỉ ngơi. Khí thế mà mất thì ta yếu đi ba phần. Tiếp chiêu đi, Trương Hợp phóng tới, năm ngón tay như đao cắt chém ngàn vạn thụ mộc thành hai nửa. Thủ đoạn của hắn trở nên cực kỳ bá đạo, cho đến khi toàn bộ thụ mộc đều bị chém đứt, hắn mới phát hiện không thấy thân ảnh Minh Thế Nhân đâu. Cảm giác dưới chân truyền đến cổ khí tức mãnh liệt, Trương Hợp đạp không xông lên không trung. Quả nhiên Minh Thế Nhân phá đất bay lên, ly biệt câu trong tay tỏa ra kim quang xuất hiện trước mặt Trương Hợp, phanh phanh phanh. Trong thời gian cực ngắn, Minh Thế Nhân không biết đã tấn công bao nhiêu lần, Trương Hợp vừa đánh vừa lui, thủ thế không ngừng biến ảo. Từng đạo cương khí càng quét bốn phương tám hướng, chiếm cứ cả đấu trường. Mấy hơi thở qua đi, Trương Hợp cười nói, nếu chỉ có thế thì e là ngươi phải thất vọng rồi. Minh Thế Nhân cười nói, chỉ mới bắt đầu thôi, đừng vui vẻ quá sớm. Phốc, thân ảnh Minh Thế Nhân đột nhiên biến mất trước mặt Trương Hợp. Vô duyên vô cớ biến mất, không để lại một chút không gian ba động nào. Hai người đều lĩnh ngộ không gian như nhau, nếu Minh Thế Nhân xé rách không gian thì Trương Hợp cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà Minh Thế Nhân chỉ là đột nhiên biến mất, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Trương Hợp căng thẳng, cảm thấy không ổn, nằm xuống cho ta. Vạn cân trọng lực từ phía sau đánh tới, oanh, Trương Hợp hoàn toàn không kịp trở tay, cương khí hộ thể bị đánh tan, thân thể lao xuống đất, nhưng Trương Hợp dù sao cũng là điện thủ huyền giặc điện, hắn nhẫn nhịn không phun ra tiên huyết, lăng không xoay chuyển để giảm bớt cường độ cương khí rồi đáp xuống, tuy vậy hắn vẫn lảo đảo lui về mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Minh Thế Nhân khoanh tay nhìn xuống, ý cười đầy mặt. Thấy Trương Hợp không bị đánh ngã sấp xuống đất, hắn cười nói, có chút năng lực nha. Trương Hợp cau mày, sao ngươi làm được? Với tu vi đạo thánh mà Trương Hợp vẫn không thể nào hiểu được vì sao Minh Thế Nhân lại hư không tiêu thất như thế. Muốn làm được điều này thì phải có tu vi đại đạo thánh, nhưng hắn rõ ràng không cảm ứng được ba động nào, không nói cho ngươi biết. Minh Thế Nhân cười đáp, trên đạo trường, huyền giặc đế quân nghi hoặc nói, hảo thủ đoạn. Bản đế quân cũng không nhìn ra hắn làm như thế nào. Nam Ly thần quân, ngươi có nhìn ra không? Nam Ly thần quân hơi sửng sốt. Tuy hắn cũng nhìn thấy một màn vừa rồi nhưng tinh thần lại đang rối loạn, đâu có thật sự để tâm vào trận chiến. Hắn chết lặng đáp, không nhìn ra. Huyền giặc đế quân đành nhìn về phía Lục Châu với ánh mắt muốn được thỉnh giáo. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu cũng không nhìn ra, ngay cả Lục các chủ cũng không biết, xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản nha. Lời này lại khiến Nam Ly thần quân chú ý, hắn luôn cảm thấy huyền giặc đế quân đang thổi phồng Lục các chủ. Có cảm giác như xem Lục các chủ cao hơn cả chính bản thân huyền giặc mà cung phụng, là ảo giác à? Trong lòng Lục Châu cũng buồn bực, nghiệt đồ này suốt ngày chỉ thích nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ quái dị, vừa rồi một chiêu kia hắn làm như thế nào? Trương Hợp đạp đất phóng tới trước mặt Minh Thế Nhân, mọi mánh khóe đều không chịu nổi một kích trước mặt lực lượng tuyệt đối, tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian vạn vẹo hóa thành hình mũi khoan đánh tới. Đại đạo quy tắc, hai tay Minh Thế Nhân bắt chéo lại ngăn cản, đòn tấn công vừa tới trước mặt đã bị chặn lại. Chỉ có chút lực lượng này. Minh Thế Nhân cười nói, Trương Hợp cũng mỉm cười đáp, ngươi sơ suất, hai tay chập tại, trên tay Trương Hợp xuất hiện một thập tự ấn bay về phía trước, không gian lại vặn vẹo lần nữa. Phốc, điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là, Trương Hợp đâm xuyên thân thể Minh Thế Nhân. Quan Vân Đài truyền tới tiếng gầm giận dữ, lão tứ, trên đạo trường, Lục Châu đột nhiên đứng phát dậy, hai mắt tóe lửa. Trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy, hắn trầm giọng nói, thật to gan. Huyền giặc đế quân kinh ngạc hô, Lục các chủ, trong khoảnh khắc đâm thủng thân thể Minh Thế Nhân, Trương Hợp cũng lộ vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía đạo trường, lắp bắp nói, ta không ngờ hắn lại không chịu nổi một kích. Ta không cố ý muốn phá hỏng quy củ đâu, ngươi không có phá hỏng quy củ. Bên tai truyền đến tiếng cười thản nhiên, hả, Trương Hợp còn chưa kịp xoay người, sau lưng đã có lực lượng vạn cân đánh tới, oanh, nằm xuống cho ta. Từng câu từng chữ âm vang hữu lực, tiếng như kinh lôi, trong đầu Trương Hợp chỉ có mấy tiếng ông, không thể suy nghĩ được gì. Hắn trọng thương phun máu, thân thể văng xuống đất, vốn định nhịn xuống đau đớn để đứng vững như trước, Trương Hợp bỗng thấy không gian trước mặt càng thêm vặn vẹo, không gian đại quy tắc, Trương Hợp tiến vào khu vực không gian bị xé rách, khoảng cách với mặt đất ngàn mét cứ thế biến mất, hắn thẳng tắp đâm sầm vào mặt đất, yên tĩnh nằm trong hố sâu, sàn đấu trường bằng đá cẩm thạch đều bị đánh nát. Cuộc chiến kết thúc, không gian xung quanh lâm vào yên tĩnh, đám người quan chiến đều nghi hoặc nhìn về phía Minh Thế Nhân. Chiến đấu thường không lặp lại chiêu cũ bao giờ, nhưng người trẻ tuổi này lại làm như thế, mà không ai có thể nhìn ra hắn làm bằng cách nào, bảo ngươi nằm xuống thì phải nằm xuống chứ. Minh Thế Nhân nhẹ nhàng cười, trên đạo trường, Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân đều nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Lục Châu đã nhìn ra chút manh mối, vòng xoáy trong lòng bàn tay từ từ biến mất. Lục các chủ, Lục Châu đưa tay che miệng ho khan một tiếng, Nam Ly Chân Hỏa có mùi gây mũi quá, Huyền Giặc Đế Quân khẽ khịt mũi một cái, có hả? Mí mắt Nam Ly Thần Quân giật giật mấy cái. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân, nghi hoặc nói, Trương Điện Thủ thua rồi. Huyền Giặc Đế Quân thở dài đáp, tuy bản đế quân rất hy vọng Trương Hợp thắng, nhưng người Lục các chủ nhìn trúng quả nhiên rất mạnh. Nam Ly Thần Quân nói, sao hắn làm được như thế, tiểu thông minh thôi. Lục Châu hừ một tiếng. Không làm được chuyện gì thanh nhã, Huyền Giặc Đế Quân ngẩn ra, sau đó mỉm cười nhìn xuống đấu trường, thì ra là như thế. Nam Ly Thần Quân lập tức hỏi, hai vị đừng thừa nước đục thả câu, mau giải thích cho ta hiểu đi, mời thần quân nhìn xem. Huyền Giặc Đế Quân chỉ tay về phía một vật thể nằm lăn lóc dưới đất. Đó không phải là thi thể của Minh Thế Nhân ban nãy, mà là một cọc gỗ. Vừa rồi thứ Trương Hợp đánh thủng không phải thân thể Minh Thế Nhân, mà là thân gỗ, thú vị. Nam Ly Thần Quân tán thưởng gật đầu, có thể biến thanh một thành hóa thân để đánh nhau với địch nhân, thủ đoạn này không dễ làm. Huyền Giặc Đế Quân hài lòng gật đầu, trẻ con dễ dạy. Nam Ly Thần Quân nói, hóa thân là một loại thủ đoạn cực kỳ tiêu hao tinh huyết, bình thường muốn cho hóa thân nắm giữ lực chiến đấu thì phải có thánh vật làm vật chứa, ban cho nó một phần ý thức, tựa như thai nghén ra một con người khác vậy. Sao hắn có thể làm được điều này trong khoảng thời gian ngắn như thế? Đó là loại hóa thân tồn tại lâu dài, còn thứ mà hắn sử dụng chỉ là một loại chướng nhãn pháp trong thời gian ngắn, không dùng tới tinh huyết, cũng không tổn hao quá nhiều tinh lực. Chỉ cần điều khiển trong một chốc là được, tương đương với khôi lỗi ấy. Có điều, khuyết điểm của việc này là dễ dàng phân thần, cần có tâm cảnh vững chắc vô cùng, không phải ai cũng làm được đâu. Huyền Giặc Đế Quân lại khích lệ thêm một câu, thật là một nhân tài hiếm thấy, nếu hắn trở thành điện thủ tân nhiệm của Huyền Giặc Điện, bản đế quân cực kỳ hoan nghênh. Vừa dứt lời, bên dưới đấu trường bỗng truyền tới tiếng nhạo báng, cái gì mà Huyền Giặc Điện? Mời lão tử tới lão tử còn không thèm đâu, Huyền Giặc Đế Quân, chấm hỏi. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, một người biết đánh nhau cũng không có, chán ồng. Này này này, các ngươi hết người rồi hả, thanh âm quanh quẩn giữa đấu trường. Mấy tu hành giả đứng sau lưng Huyền Giặc Đế Quân có vẻ tức giận, còn ai không? Minh Thế Nhân không ngừng khiêu khích, tới một người đánh một người. Tới một đôi đánh một đôi, Trương Hợp đang nằm sấp dưới mặt đất gắng gượng lật người lại, căm tức nói, không coi ai ra gì, ngươi thật to gan. Minh Thế Nhân nhún vai nói, điện thủ chi tranh đâu có cấm nói chuyện đâu. Ta được tự do lên tiếng nha, tức chết ta. Trương Hợp bị đánh bại, chỉ có thể nén giận, trong đạo trường, Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói, khẩu khí thật lớn, hắn phất tay áo, một tu hành giả đứng sau lưng không người rồi hóa thành đạo lưu tinh bay vọt ra, người này vọt tới trước mặt Minh Thế Nhân, trong tay xuất hiện lưu tinh chùy đánh tới, thế công vừa hung mãnh vừa bá đạo, hư ảnh Minh Thế Nhân lóe lên, chạy vụt đi. Vừa đến đã hung hăng. Hù chết ta, đừng chạy. Cao thủ cầm lưu tinh chùy quát lên, không có quy định cấm chạy nha. Đấu trường lớn như vậy, ngươi quản được ta à? Thân ảnh Minh Thế Nhân đã biến mất ở đằng xa, nhát như chuột mà cũng xứng tranh chức điện thủ. Cao thủ lưu tinh chùy lắc đầu, đúng là không thể nói nổi, chuyện gì cũng phải làm theo ý ngươi hả? Vậy ta đứng yên cho ngươi đánh luôn nha. Các ngươi đúng là không chịu được thua cuộc. Minh Thế Nhân nói, cái gì, ta nói ngươi không chịu được thua cuộc, ngươi. Cao thủ lưu tinh chùy bị chọc giận. Xem ta lột da ngươi thế nào. Lưu tinh chùy y bay ra, quét ngang bốn phía. Đúng lúc này ngàn vạn dây leo từ dưới mặt đất xông lên, dây leo tỏa ra kim quang nhàn nhạt, Trương Hợp thấy thế bèn đánh một chưởng xuống đất, rời khỏi đấu trường. Hắn tuân thủ quy củ đứng sang một bên quan chiến, dây leo đầy trời cấp tốc quấn lấy lưu tinh chùy y, không cách nào tránh thoát, nằm xuống cho ta, vù vù vù. Toàn bộ dây leo mang theo không gian lực lượng tức tốc bệnh lại thành một tấm lưới khổng lồ, không gian đang xen vào nhau, vặn vẹo đến tột cùng. Cao thủ lưu tinh chùy trợn tròn mắt nói, vậy cũng được, hắn muốn phản kháng nhưng đã không kịp. Vô số dây leo gắt gao bệnh chặt lấy hắn, lôi ầm xuống đất, chiêu này ta vốn định dùng để đối phó Trương Hợp, ai ngờ hắn yếu quá nên còn chưa kịp xài tới. Hư ảnh Minh Thế Nhân lóe lên, xuất hiện phía trên đầu người kia, Huyền Giặc Điện chỉ có thế thôi à. Còn ai không, Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn lên đạo trường, dương dương đắc ý, phía Quan Vân Đài truyền tới tiếng cười, lão tứ, ta biết đệ làm được mà. Minh Thế Nhân quay đầu đáp, mới khởi động thôi, hoàn toàn không đã ghiền. Trên đạo trường, Huyền Giặc Đế Quân nhíu mày. Đây là vấn đề tôn nghiêm của toàn bộ Huyền Giặc Điện, hắn sao có thể để kẻ này mắng chửi không ngừng, nhưng thân là đế quân, chẳng lẽ hắn phải tự mình xuất thủ nhúng tay vào điện thủ chi tranh? Chỉ sợ sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Huyền Giặc Đế Quân đành quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Lục các chủ, Nam Ly Thần Quân nói, người trẻ tuổi này thật là thú vị, vừa rồi Huyền Giặc Đế Quân và Lục Châu kẻ xướng người họa làm Nam Ly Thần Quân không vui chút nào. Hiện tại thấy Huyền Giặc Đế Quân ăn quả đắng, hắn vui vẻ nói, Đại Đế Quân, trường hợp đã bại, nếu sau đó ngài xuất thủ thì cũng không xem là làm hỏng quy củ, ý là, ngươi có thể tự mình xuất thủ nha. Nhưng mà về sau ta sẽ chê cười ngươi cả đời. Lúc này Lục Châu bỗng lên tiếng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Đế quân không tiện ra tay, vậy để lão phu giáo huấn hắn một chút là được. Nam Ly Thần Quân hỏi, Lục các chủ có lòng tin, đương nhiên, ba chiêu. Nếu trong vòng ba chiêu Lục các chủ đánh ngã được hắn, vậy ngươi cứ lấy Nam Ly chân hỏa đi. Nam Ly Thần Quân nói bằng giọng tự tin, muốn có Nam Ly chân hỏa. Vậy tự mình giành đi, cho ngươi biết thế nào là quả đắng. Lục Châu nhíu mày nhìn Nam Ly Thần Quân, ánh mắt hai người va chạm, đều có tâm tư riêng, một người cho rằng đối phương đang khó xử, một người cảm thấy đối phương là đồ đần, được. Lục Châu đạm mạc đáp, Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, bản đế quân làm chứng cho các ngươi. Lục Châu điểm nhẹ mũi chân, không thi triển đạo lực lượng nào, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi đạo trường, như bông tuyết bay xuống đấu trường. Nam Ly Thần Quân bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Châu tiếp tục bay xuống khinh khinh phiêu phiêu như trích tiên. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, há miệng mắng tiếp, tới một người đánh ngã một người, nhìn xem ta có đánh chết con rùa nhà ngươi. Trong ánh mắt Minh Thế Nhân, cảm xúc khinh thường chuyển biến thành nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng thành chấn kinh và khẩn trương, đủ loại cảm xúc phức tạp hiện trên mặt hắn. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân. Hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng gì, chỉ chắp tay sau lưng an tĩnh nhìn nhiệt đồ. A, à, Minh Thế Nhân giật mình, rơi thẳng xuống đất, ầm, ta thua. Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân tròn mắt nhìn nhau, vừa rồi Lục các chủ có ra tay hả? Nam Ly Thần Quân nghi hoặc hỏi, Huyền Giặc Đế Quân nói, có lẽ là đã ra tay, trong lòng ngươi không yên nên không chú ý tới thôi. Thật sao? Minh Thế Nhân quỳ rạp dưới đất, hai tay gập ở sau óc, không ngừng cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng, Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn đang làm trò gì. Bên phía Quan Vân Đài truyền tới thanh âm, đệ mau đánh ngã hắn đi. Minh Thế Nhân nói, đánh con khỉ á. Ta vừa rồi chỉ khoác lác thôi, Huyền Giặc Điện ai ai cũng đều là cao thủ, nói chuyện dễ nghe, lòng dạ rộng lớn, các vị cứ coi ta là cái rắm đi. Hôm khác ta sẽ quay lại bồi tội với các vị, Nam Ly Thần Quân, .. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, đúng là người thông minh, vừa nhìn đã phân biệt cao thấp rõ ràng, Nam Ly Thần Quân cau mày. Sao hắn lại có cảm giác đám người này là một đoàn kịch đang diễn tuồng gạt mình ấy nhỉ, lăn đi. Lục Châu trầm giọng nói, được. Ta lăn ngay nha. Minh Thế Nhân vèo một cái bay về phía Quan Vân Đài, hôm khác ta sẽ đến bồi tội, Lục Châu nhìn về phía Quan Vân Đài. Bầu trời không một gợn mây, xanh thăm thẳm như mặt biển. Trở lại Quan Vân Đài, Minh Thế Nhân vẫn còn co đầu rụt cổ. Đoan Mục Sinh nghi hoặc tiến lên hỏi, có chuyện gì thế, vừa rồi đứng quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của người đó. Cho dù là Huyền Giặc Đế Quân và Nam Ly Thần Quân cũng khó có thể nhìn rõ ràng phía bên này, càng đừng nói tới Đoan Mục Sinh chỉ mới là đạo thánh. Đoan Mục Sinh không hiểu, hắn cho là Minh Thế Nhân không thể nào thất bại được. Minh Thế Nhân thở dài nói, có cao thủ, cao cỡ nào? Đoan Mục Sinh nhấc Bá Vương Thương lên, để ta tới lĩnh giáo hắn một chút, trước đó chiến đấu với trường hợp ta chỉ dùng có 5 thành thực lực, nay gặp được cao thủ thì phải đánh một trận mới được, đừng đi. Tin tưởng ta. Minh Thế Nhân nói, Xích Đế nói mặc kệ là gặp phải cường địch gì, chúng ta đều phải dùng toàn lực ứng phó, hiện tại phải đánh Huyền Giặc Điện răng rơi đầy đất, chờ đến khi điện thủ chi tranh thật sự bắt đầu thì không cần đánh cũng có thể thắng bọn hắn. Đoan Mục Sinh nói đạo lý rõ ràng. Minh Thế Nhân lắc đầu, sao huynh không chịu tin ta chứ? Một vị kim cương đứng phía sau cũng nghi hoặc nói, ngay cả Nhật Tiên Sinh cũng không thể chiến thắng. Từ bao giờ mà Huyền Giặc Điện lại có cao thủ bậc này? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút. Đừng xem thường Huyền Giặc Điện. Bốn vị kim cương mộng bức nhìn Minh Thế Nhân, hình như người vừa dèm pha mắng chửi người ta mạnh miệng nhất chính là ngài đó. Bây giờ còn có mặt mũi nói ra câu này, đúng là khó hiểu. Đoan Mộc Sinh cương quyết nói, đó là để thấy vậy thôi. Các ngươi ở đây chờ ta một lúc, không tới một khắc đồng hồ ta sẽ đánh ngã hắn. Bốn vị kim cương đồng loạt không người, mấy người chúng ta chờ đợi tin tức tốt của Đoan Mộc tiên sinh. Đoan Mộc Sinh bay đi, bốn vị kim cương muốn đi tới quan sát nhưng lại bị Minh Thế Nhân kéo lại. Lại đây uống trà với ta nào, Nhật tiên sinh không lo lắng, lo lắng cái rắm. Minh Thế Nhân ngồi xuống nói, uống trà xong rồi chuồn cho nhanh, trên mặt bốn vị kim cương lộ vẻ khó coi. Mục đích bọn hắn tới nơi này là muốn làm rạn danh xích đế. Ngài đánh thua rồi thì thôi, còn mất cả mặt mũi như thế sao? Minh Thế Nhân uống một hớp trà rồi nhìn về phía bốn vị kim cương, nghi hoặc hỏi, hả? Uống trà đi chứ, Đoan Mộc tiên sinh hẳn là đang đánh nhau với người kia. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong bốn người bay về phía rìa Quang Vân Đài. Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh từ xa bay trở về, trên người đầy tro bụi, mặt mũi lấm lem bùn đất, bốn vị kim cương giật mình không thôi. Đoan Mộc tiên sinh, thắng rồi, hay, Đoan Mộc Sinh lộ vẻ xấu hổ nói, ta chỉ đi xem một chút thôi, bốn người càng thêm ngơ ngác. Rốt cuộc là ngươi thắng hay thua, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của Đoan Mộc Sinh, lại thêm biểu tình quỷ dị trên mặt, là kiểu mặt vừa vui vẻ vừa ủy khuất, xem ra, Đoan Mộc tiên sinh, sao các ngươi phiền thế hả? Đoan Mộc Sinh đâm bá vương thương xuống đất tầm một tiếng. Đi bên bờ sông chẳng lẽ không bao giờ ướt giày? Gặp cao thủ thì thua, có gì lạ đâu? Thắng bại là chuyện thường tình, chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ biết thua là gì, nhất định cứ bắt lão tử phải nói là sao? Bốn người sửng sốt, phốc, Minh Thế Nhân không nhịn được phun ra nước trà. Tam sư huynh biết ăn nói như thế từ bao giờ nhỉ? Hắn đứng lên nói, được rồi, chúng ta vẫn nên chạy cho nhanh thì hơn, chạy, bốn vị kim cương không cam lòng. Hai người nắm giữ hạt giống thái hư là đại biểu cho xích đế, đi như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Bốn người vừa định nói chuyện thì Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh đã vọt ra ngoài, bay về phía phi liễn, bốn người ngây ra như phỏng. Bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu, cho dù đối thủ rất mạnh thì cũng đâu đến mức phải như vậy, Nhật tiên sinh và Đoan Mộc tiên sinh không phải vẫn luôn rất phách lối sao? Vì sao hôm nay lại giống như biến thành người khác, thường ngày vênh váo không coi ai ra gì, lần này đúng là thay đổi hoàn toàn, chẳng lẽ đối thủ thật sự rất cường đại? Bốn người đi tới rìa Quang Vân Đài nhìn đấu trường rỗng tuếch bên dưới. Khẽ lắc đầu, xem như cho hai người bọn họ một chút giáo huấn, đúng là khôn nhà dạy chợ. Ở trước mặt người mình thì khoác lác không thôi, vừa ra gặp người ngoài đã hèn nhát như vậy. Sau khi trở về phải báo cáo với xích đế thế nào đây, hừng, nói cho tốt đẹp một chút, đành thế chứ sao bây giờ, bốn người đứng chắp tay về phía đạo trường, một người cao giọng truyền âm nói, hôm nay đánh một trận, tự biết thực lực không đủ, ngày khác gặp lại, phía đạo trường cũng truyền tới một giọng nói thanh nhàn nhạt, nhắn cho hai người đó. Đừng ỷ vào chút công phu mèo quào mà làm càng ở Nam Ly Sơn, bảo bọn hắn tu luyện cho tốt, lần sau gặp lại mà không có tiến bộ thì lão phu sẽ cho bọn hắn sẽ biết tay. Bốn người có chút tức giận, vẻ mặt khó coi, không người nói, thụ giáo, nói xong bốn người bay trở về phi liễn. Phi liễn quay đầu bay về phía nam rồi biến mất trong chín tầng mây, bốn vị kim cương cũng truyền lại nguyên vẹn lời nói của Lục Châu cho Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân nghe. Một vị kim cương nói, Huyền Giặc Điện đúng là không cho chúng ta chút mặt mũi nào. Lần sau gặp lại không cần nể mặt làm gì, muốn gặp thì ngươi gặp đi, ta không làm. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, Nhật tiên sinh, bọn hắn nói như vậy là vũ nhục các ngài, cũng là vũ nhục xích đế bệ hạ, vũ nhục, Minh Thế Nhân lắc đầu nói, vũ nhục ta thì không sao, người ta nói đúng mà. Chỉ là chẳng liên quan gì xích đế cả. Hôm khác ta đến bồi tội với người ta là được, chuyện nhỏ ấy mà, Nhật tiên sinh, đây đâu phải phong cách làm việc của ngài. Chẳng phải ngài nên lấy lại danh dự cho mình sao? Một vị kim cương nghi hoặc nói, về sau rồi tính. Ta phải ngủ một giấc đã, trong đạo trường Nam Ly Sơn, Huyền Giặc Đế Quân cười nói, Lục các chủ quả nhiên có thủ đoạn, chỉ cần ra tay là đối phương chạy trối chết, trường hợp đứng bên cạnh mặt mũi bầm dập, xấu hổ vô cùng. Nam Ly thần quân suy nghĩ đến xuất thần, có chút khó tiếp nhận được hiện thực. Rõ ràng không thấy ra tay, sao lại bảo là đã xuất thủ, hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi. Lục Châu nói, có lý. Huyền Giặc Đế Quân là người thông minh, nghe vậy bèn quay đầu răn dạy Trương Hợp mấy câu. Trương Hợp cũng ngoan ngoãn bị nghe mắng, không dám tìm cớ gì, người dùng thương kia có lực đạo hung mãnh, cương khí bá đạo vô cùng, nằm ngoài dự đoán của ta, người am hiểu điều khiển thanh mục thì biến chiêu khiến ta trở tay không kịp, chiêu thức rất khó có thể tưởng tượng được. Hôm nay ta bại tâm phục khẩu phục, vậy ngươi định cứ thế dâng ra vị trí điện thủ cho người ta? Huyền Giặc Đế Quân hỏi. Trương Hợp sửng sốt một chút. Trong lòng tuy có không nỡ, nhưng nghĩ đến khi điện thủ chi tranh chính thức diễn ra mình sẽ còn bại thảm hại hơn, Trương Hợp đành quỳ một gối xuống nói, ta nguyện ý nhường lại vị trí điện thủ, ồ. Huyền Giặc Đế Quân không ngờ hắn hào phóng như vậy, Trương Hợp tiếp tục nói, ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng ta không đánh giá cao nhân phẩm bọn hắn. Cho nên, nhân phẩm bọn hắn, ta vốn muốn hữu nghị luận bàn, nhưng đối phương lại nhiều lần vũ nhục ta, vũ nhục Huyền Giặc Đế Quân, đây là đại bất kính, hạt giống thái hư rơi vào tay loại người này đúng là bất hạnh. Trương Hợp nói, Lục Châu khẽ nhíu mày. Hài tử nhà mình bị người ta phê bình, ai mà chịu cho được, nhân phẩm bọn hắn tốt hay không lão phu không biết, nhưng ngươi nghị luận ở sau lưng người ta mà cũng xứng đề cập tới nhân phẩm. Lục Châu nói, việc này, Trương Hợp xấu hổ cúi đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, khởi bẩm đế quân, ta có thể nhường lại vị trí điện thủ, nhưng ta muốn Lục các chủ đảm nhiệm. Nam Ly thần quân nghe vậy, kinh ngạc nói, đây là vị trí điện thủ đó, các ngươi qua loa như vậy sao? Huyền Giặc Đế Quân cau mày nói, hồ nháo. Vị trí điện thủ cực kỳ quan trọng, sao có thể nói nhường là nhường, Lục các chủ vừa gia nhập Huyền Giặc Điện, còn chưa đủ thời cơ để đảm nhiệm chức vụ này. Nếu làm thế, bản đế quân làm sao ăn nói với mọi người trong điện, các thần tử Huyền Giặc Điện chẳng phải sẽ khó chịu trong lòng, đi nói xấu khắp nơi, nghe vậy trong lòng Trương Hợp cảm động không thôi. Thì ra đế quân vẫn coi trọng ta như vậy, Huyền Giặc Đế Quân len lén nhìn Lục Châu một cái, thầm nghĩ, hy vọng lão sư đừng tức giận, dâng ra loại chức vị không đáng tiền này có khác nào vũ nhục lão nhân gia người. Nam Ly thần quân nói, ta lại cảm thấy Lục các chủ rất thích hợp với vị trí điện thủ nha. Huyền Giặc Đế Quân đổi chủ đề, Nam Ly thần quân, bản đế quân còn nhớ rõ ngươi và Lục các chủ có cá cược. Cá cược, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ? Huyền Giặc Đế Quân cười hít mắt, Nam Ly thần quân lộ vẻ xấu hổ, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm đành thở dài nói, không phải ta muốn quỵt nợ, mà là Nam Ly chân hỏa không phải dùng sức một người có thể lấy được. Nếu ta đồng ý thì chính là hại ngươi. Lục các chủ, hay là ngươi từ bỏ đi, người chính là như vậy. Đồ tốt dù không có giá trị với mình cũng không muốn cho người khác, Lục Châu nói, lão phu hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa hẹn, việc này, lão phu hận nhất là kẻ không giữ chữ tín, lời này rõ ràng là không thể thương lượng. Huyền Giặc Đế Quân thở dài nói, Nam Ly thần quân, tuy quan hệ giữa chúng ta rất tốt nhưng ngươi đã hứa với người ta, bản đế quân cũng không giúp được ngươi, mí mắt Nam Ly thần quân giật liên hồi. Hai người này sao cứ như kép hát, kẻ sướng người họa thế này, quan hệ giữa hắn và Huyền Giặc Đế Quân cũng xem như là hảo hữu, nhưng từ đầu đến giờ Huyền Giặc Đế Quân đều không nói giúp cho hắn một câu nào, được rồi. Nam Ly thần quân thở dài nói, chỉ là phải nói trước, nếu ngươi xảy ra chuyện thì không thể trách Nam Ly Sơn đâu, yên tâm. Chuyện lão phu làm xưa nay không oán người khác. Lục Châu đáp, được, Nam Ly thần quân đứng lên ra hiệu. Mời, Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân bay theo hắn đến một dãy núi. Phi hành chừng trăm dặm thì đến một ngọn sơn phong. Đám người đáp xuống một lối vào đi sâu vào trong lòng đất, đây chính là lối vào đến chỗ Nam Ly chân hỏa. Nam Ly thần quân giới thiệu, trong lòng đất. Huyền Giặc Đế Quân nghi hoặc, chân hỏa phải nằm trong lòng đất mới có thể ức chế lực lượng của nó. Nếu đặt ở nhân gian e là sẽ dẫn tới tai họa thật lớn. Lục Châu giải thích, nghe một lời của Lục các chủ hơn hẳn đọc sách 10 năm. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, Nam Ly thần quân nghi hoặc nhìn hắn. Vậy mà cũng vỗ mông ngựa được, Lục Châu lười để ý mấy chuyện này, nhìn về phía lối vào nói, dẫn đường, Nam Ly thần quân dẫn theo đám người bay vào trong lòng đất. Lối đi quanh co khúc khuỷu, đám người cảm thấy càng lúc càng nóng, sau khi tiến sâu vào trong lòng đất ngàn mét, áp lực lập tức đề thăng. Không gian như bị vặn vẹo vì nhiệt độ cao, Nam Ly thần quân nhắc nhở, tiếp tục đi xuống sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, các vị cẩn thận. Người có tu vi yếu nên đứng chờ ở đây, đám tu hành giả đi theo Huyền Giặc Đế Quân đứng lại ở đó. Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân tiếp tục bay theo Nam Ly thần quân vào sâu bên trong, lại thêm ngàn mét, nhiệt độ càng trở nên thiêu đốt, Nam Ly thần quân gọi ra cương khí hộ thể, đến rồi, soạt, trong không gian đỏ rực trước mặt là một ngọn lửa màu xanh lập lòe. Không gian xung quanh bị nó thiêu đốt đến mức vặn vẹo không ngừng, Nam Ly chân hỏa. Nam Ly thần quân nói, hư ảnh lóe lên né tránh sóng xung kích của ngọn lửa xanh, thân ảnh Huyền Giặc Đế Quân cũng né tránh, bay lên cao trăm mét rồi nói, Lục các chủ, giao cho ngươi. Nam Ly thần quân bay đến bên cạnh Huyền Giặc Đế Quân, hai người đồng thời quan sát,